Mặc dù thiếu nữ ngồi vào bên cạnh bàn sau, không rên một tiếng, nam nhân như cũ cảm thấy chỉ cần là hô hấp đến nàng hô hấp quá không khí, đều là một loại hạnh phúc. Ở đói bụng thiên bụng nam chủ gặm nướng khoai, vẻ mặt ngây ngô cười, xuân tâm đãng. Dạng là lúc, đám mây phía trên, Tư Mệnh Tinh Quân cung điện nội cũng phá lệ náo nhiệt. Xưa nay hái sụ mặt Tư Luật Tinh Quân hạ phàm lịch tình kiếp sau, nhàm chán hồi lâu thiên đình thượng rốt cuộc lại có đề tài. Không nói những cái đó bị Tư Luật Tinh Quân thiết diện vô tư, chia rẽ khổ mệnh uyên ương bạn bè thân thích chờ xem kịch vui, ngay cả Tư Luật Tinh Quân chính mình bằng hữu cũng phá lệ lo lắng. Đương nhiên, biết rõ Tư Luật Tinh Quân bản tính các bạn thân cùng đối đầu nhóm lo lắng không giống nhau. Đối đầu nhóm chỉ còn chờ xem xưa nay lánh khóc Tư Luật Tinh Quân yêu chính mình tình kiếp đối tượng, một phàm nhân sau, chính mình và mặt bộ dáng. Rốt cuộc từ trước Tư Luật Tinh Quân là thiên đình nhất cũ kỵ nhất phái, kiên quyết tuần hoàn thiên điều, nhất bài xích tiên phàm luyến, thậm chí vì thế chia rẽ không ít đối tiểu tình lữ. Tiểu tình lữ bạn bè thân thích ghi hận trong lòng nhiều năm, đợi mấy trăm năm, cuối cùng Tư Luật Tinh Quân tình kiếp, tự nhiên dù bận vẫn ung dung mà chờ xem náo nhiệt. Nhưng chỉ có Tư Luật Tinh Quân các bạn thân biết nội tình. Tư Luật gia hỏa này trời sinh thiếu một cây tình ti, lịch kiếp trước bọn họ còn cố ý làm ơn nguyệt lao, tơ hồng ra ngựa, mới có thể vì Tư Luật đổi lấy một đoạn có khả năng duyên phận. Nhưng xét đến cùng còn phải Tư Luật Tinh Quân chính mình tranh đua, nếu là chướng mắt hắn lịch kiếp đối tượng, hắn đã có thể nếu không đình mà lịch kiếp a. Bởi vậy, ở Tư Luật Tinh Quân hạ phàm 18 năm sau, các bạn thân bắt đầu vây đến Tư Mệnh Tinh Quân cung điện, muốn hỏi thăm một chút Tư Luật tình kiếp tiến triển. Rốt cuộc hiện tại Tư Luật cũng 18 tuổi, có thể bắt đầu yêu đương. Ai ngờ các bạn thân ở Tư Mệnh Tinh Quân cung điện thủ 5 ngày, mắt thấy Tư Luật đều phải 24 tuổi, hắn hồng loan tinh như cũ vẫn không nhúc nhích. Theo sau Tư Mệnh Tinh Quân trầm ngâm vài giây, mở miệng nói, ta tính đến đại khái năm sau, Tư Luật tình kiếp mới có điểm manh mối, sau đó dây dưa vài thập niên, các ngươi nếu không thiên hậu lại đến đi. Các bạn thân. Nhưng liền ở bọn họ sắp rời đi là lúc, Tư Mệnh Tinh Quân lại thần sắc biến đổi, nghiết quyết đẩy diễn một phen sau, không thể tưởng tượng nói, không có khả năng. Các bạn thân tò mò mà vây quanh lại đây, liền nghe thấy Tư Mệnh Tinh Quân nói, Tư Luật tình kiếp, đã hoàn toàn phát động. Các bạn thân, không phải, người khác tình kiếp từ có manh mối đến phát động, ít nhất phải trải qua cái đã nhiều năm, trải qua luyến ái ngọt ngào toan khổ, như thế nào người này hoặc là không có manh mối, một có manh mối liền trực tiếp kéo mãn. Tình kiếp phát động sau thập phần nguy hiểm, cảm xúc cũng sẽ đã chịu rất lớn dao động, trên cơ bản tình kiếp phát động thời điểm, cũng chính là trải qua tình kiếp toàn bộ trong quá trình gặp được lớn nhất khó khăn. Hơn nữa bởi vì các thần tiên tu luyện nhiều năm, thần thức cường đại, cho dù có tình kiếp thêm thành ảnh hưởng cảm xúc, nhưng loại này tình kiếp phát động thời khắc nguy hiểm, các thần tiên giống nhau cũng chỉ sẽ gặp được một lần, nhiều nhất cũng bất quá hai lần thôi. Tình kiếp phát động sau, chỉ cần có thể trải qua thống khổ, hoặc là khắc chế chính mình, làm ra chính xác quyết định, như vậy tình kiếp liền xem như khám phá. Ở các bạn thân lo lắng tầm mắt hạ, Tư Mệnh Tinh Quân lấy ra một cái hòn bi. May mắn bọn họ trước đó cùng Tư Luật nói tốt, ở trên người hắn để lại một ít ấn ký, giờ phút này hắn một ít đơn giản ý tưởng liền sẽ truyền lại đây, phương tiện bọn họ trợ giúp hắn độ tình kiếp. Chỉ cần bầu trời các thần tiên không cần quá mức nhúng tay, liền cũng coi như không quyển thượng nhập người khác tình kiếp. Không thể chính mình trực tiếp hạ phàm, cũng có thể an bài một ít người sao. Liền ở các bạn thân suy đoán nếu là Tư Luật tình kiếp đối tượng muốn kết hôn, vẫn là muốn chết, vẫn là mất trí như khi, Tư Luật trong đầu nói rõ ràng mà thông qua hòn bi truyền lại ra tới. Nàng vì sao chỉ trêu đùa cách vách ra tiểu cẩu, không nhìn ta? Chẳng lẽ tiểu cẩu so nhị cẩu tử càng tốt nghe sao? Kia, ta muốn hay không sửa tên kêu tiểu cẩu? Nam nhân xưa nay lạnh băng vô tình trong thanh âm, giờ phút này lại hỗn loạn rất nhiều ưu sầu, phá lệ có sức cuốn hút, giống như là khuê trung thiếu nữ giống nhau, tràn ngập các loại bí ẩn tình ý. Nghe quen thuộc thanh âm như thế dáng vẻ cách cưỡng, dần dần lý giải Tư Luật trong lời nói ý tứ sau, một cái bạn tốt sắc mặt cứng đờ nói. Chẳng lẽ tình kiếp phát động cơ hội, chính là bởi vì hắn tưởng sửa tên kêu tiểu cầu. Chương 147 đệ 147 chương. Ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, tất cả mọi người biết, đây là không có khả năng. Rốt cuộc cái nào bình thường thần tiên sẽ muốn sửa tên vì tiểu cầu A. Không nói cái khác, có thể lôi kéo động tình kiếp cơ hội, kia tất nhiên cùng tình kiếp đối tượng có quan hệ A. Chẳng lẽ nói, là Tư Luật Tinh Quân tình kiếp đối tượng muốn Tư Luật Tinh Quân sửa tên vì tiểu cầu. Nàng càng thích tiểu cầu tên này. Này Tư Luật Tinh Quân tình kiếp đối tượng yêu thích có chút thái quá a. Có người mở miệng nói. Nhưng có người đưa ra nghi ngờ, tình kiếp phát động có đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ cần sửa cái tên, liền có thể khám phá tình kiếp, trở về thiên đình? Đúng vậy, nếu nói như vậy, chúng ta có thể như thế nào giúp Tư Luật a? Chúng ta chỉ có thể đi địa phủ sửa sổ sinh tử, kia không có khả năng nhân gian tiểu lại trưởng quản hộ tịch bộ cũng muốn chúng ta đi sửa a. Cũng có người vô ngữ, quả nhiên, không hổ là tư luật tinh quân a, ngay cả tình kiếp đều như thế bất đồng tầm thường, người khác đều là vì ghen, cảm tình mà cảm xúc dao động, hắn có thể vì sửa tên kêu cầu tử mà tức giận. Nói tới đây, mọi người đều không có gì ý kiến hay. Thậm chí có người bãi lạn mà đề nghị nói, nếu không khiến cho tư luật chính mình khám phá tình kiếp đi, dù sao hắn tình kiếp đều đã phát động, chỉ cần vượt qua trong khoảng thời gian này, liền có thể trực tiếp bắt đầu rèn luyện đệ nhị thế. Ta tán đồng, rốt cuộc tư luật cái này tình kiếp cũng không thế nào hung hiểm, chúng ta chỉ cần chờ đợi một chén trà nhỏ thời gian biến hảo. Bầu trời một ngày, nhân gian một năm, một ly trà thời gian, cũng đủ nhân gian qua đi mấy ngày, đến lúc đó nói vậy cũng đã trần ai lạc định. Liên ở các bạn thân quyết định lẳng lặng mà pha thượng một ly trà chờ đợi khi, đột nhiên, đặt ở vạn năm tơ vàng gỗ nam trên bàn hòn bi lại bắt đầu sáng lên. Mọi người vội vàng trừng lớn mắt, nhìn về phía Tư Mệnh Tinh Quân. Tư Mệnh Tinh Quân đẩy diễn một phen sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tư Luật Tinh Quân, hắn thế nhưng vượt qua tình kiếp. Mọi người, không hổ là Tư Luật Tinh Quân, vô tâm tình yêu, khủng bố như vậy. Kế tình kiếp phát động là sửa tên vì tiểu cầu lúc sau. Tư Luật Tinh Quân lại khai sáng vài phút nội khám phá tình kiếp ký lục. Quả nhiên à, ở vô tâm tình yêu, nhất không tán đồng tiên phàm luyến Tư Luật Tinh Quân trước mặt, tình kiếp cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Liên ở các bạn thân vừa mừng vừa sợ khi, Tư Mệnh Tinh Quân sắc mặt lại thay đổi, bấm tay tính toán, ngơ ngẩn nói. Tư Luật Tinh Quân. Tình kiếp lại phát động. Các bạn thân. Tư Luật tình kiếp là một toa sinh sao, một người tiếp một người tới, một thai 80 bảo. Ở các bạn thân khiếp sợ thần sắc hạ, đột nhiên hòn bi nội truyền đến một đạo thanh âm, ở An Tĩnh cung điện nội phá lệ rõ ràng. Nàng vì sao tình nguyện trêu đùa hàng xóm ra tiểu miêu, lại không thích cùng ta nói chuyện. Quả nhiên, tiểu cầu không bằng tiểu miêu đáng yêu sao. Nam nhân trong thanh âm mang theo một tia ẩn nhẫn, phảng phất đối mặt người nào sinh nan để giống nhau. Các bạn thân, không phải, tư luật ngươi có phải hay không lại muốn sửa tên kêu tiểu miêu? Ngươi tình kiếp đối tượng ra rốt cuộc đang ở nơi nào, hàng xóm như thế nào dưỡng nhiều như vậy động vật? Bước tiếp theo có phải hay không dưỡng tiểu hồ ly, tiểu lão hổ? Một người buồn bực nói, ta từ trước cũng không biết, tư luật tinh quân đối động vật như thế chú ý. Những người khác liên tục phụ họa, trách không được khoảng thời gian trước hồ tiên cùng thế gian thư sinh yêu nhau không lâu, đã bị tư luật tinh quân bắt hồi thiên đình, nguyên là hắn chán ghét này đó tinh quái tu luyện mà thành tiên hữu. Mọi người thảo luận thanh một mảnh, lúc này, vẫn luôn bảo trì an tĩnh ly minh tiên quân rốt cuộc nhịn không được. Hắn lắc lắc quạt xếp, lông mày hơi trọn, hỏi. Các ngươi có phải hay không đều không có trải qua quá tình kiếp? Có người không phục, Ly Minh Tiên Quân, ngươi không cũng không trải qua quá tình kiếp sao? Ly Minh Tiên Quân thở dài, ta ít nhất so các ngươi hiểu nhiều một chút, này tư luật à, nơi nào là chú ý tiểu động vật? Hắn rõ ràng chính là giấm a. Giấm? Đúng vậy, tư luật tình kiếp đối tượng chỉ thích tiểu động vật, không thèm nhìn tư luật, hắn nhưng không phải khó chịu sao? Chỉ là không nghĩ tới tư luật như vậy. Chiếm hữu dục như vậy trọng. Liên tiểu động vật đều không muốn tình kiếp đối tượng tiếp cận. Nói tới đây, Ly Minh Tiên Quân thở dài, nếu là như vậy, kia tư luật tình kiếp đã có thể khó khăn, nếu thật sự có nam tử tiếp cận hắn tình kiếp đối tượng, sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không chừng. Ở đây đều là tư luật tiên quân bạn tốt, nghe thấy lời này, liền có người tùy ý nói, sợ cái gì, có chúng ta ở đến lúc đó một có nam tử tiếp cận tư luật tinh quân tình kiếp đối tượng, chúng ta đem hắn trừ bỏ chính là, cùng lắm thì đi địa phủ cho hắn đổi cái phú quý kiếp sau. Hơn nữa kia chỉ là phàm nhân, chúng ta liền tính trừ bỏ hắn, cũng bất quá quan một đoạn thời gian cầm đoán thôi. Ly Minh Tiên Quân lại là nhữ nhữ mày. Chỉ là hiện giờ tiên giới không khí không tốt, chúng tiên toàn như thế ngạ mạn, coi phàm nhân vì con kiến, hắn khuyên can cũng không có gì dùng. Nghĩ đến đây, Ly Minh Tiên Quân liền nói, ta đây tìm thời gian hạ phàm nhìn xem đi, ta có lý luận tri thức, không chuẩn có thể trợ giúp tư luật tiên quân truy một chút tình kiếp đối tượng, theo sau lại trợ hắn khám phá tình kiếp. Có người liền gấp không chờ nổi mà thúc giục nói, nếu không ngươi hiện tại liền hạ phàm đi Ly Minh. Dù sao ngươi nguyên hình là Phượng Hoàng, 10 vạn tuế thành niên, ngươi mới thành niên, tình kiếp còn kém mấy vạn năm đâu, không sợ bị lôi kéo kích phát. Nói nữa ngươi nói ngươi đi nhân gian tìm cây ngô đồng không phải được. Ly Minh Tiên Quân. Cảm ơn, ta sống ở đều là sinh trưởng ở tiên đàm bên vạn năm cây ngô đồng. Ai nha, dù sao ngươi là Phượng Hoàng, ước thúc so với chúng ta tiểu, ngươi chạy nhanh đi thôi, ngươi xem này tư luật. Hắn đều đã trải qua 3 lần tình kiếp. Ly Minh Tiên Quân bất đắc dĩ mà cười cười, lúc này mới nói, ta đây hôm nay liền hạ phàm tìm tòi đến tuột cùng đi. Hành, chúng ta ở thiên giới hiệp trợ ngươi. Các bạn thân lời thề son sắt nói. Tô Mặc Mặc chút nào không biết cốt truyện xuất hiện lệch lạc, thu thập xong hết thảy sau, nàng liền lâm vào thâm yên. mà phòng chất tuổi nội nam chủ, đang ở rồi dám muốn hay không sửa tên vì cậu tử. Tuy rằng tô cô nương thực thích tiểu miêu, nhưng là tiểu cậu nàng đồng dạng thích. Nàng duy nhất không thích, chỉ có nhị cậu tử. Nhưng nhị cậu tử tên này cũng là nàng lấy a, nếu là tùy tiện sửa tên, có thể hay không đưa tới nàng chán ghét. Ở rồi dám bên trong, mặc dù buồn ngủ đánh úp lại, nam nhân trước sau không có ngủ. Ở thanh thúy chim hót chung, nam chủ nặng nề ngủ, mà tô mặc mặc lại bắt đầu rời giường, theo sau, nàng vô tình mà gõ khai nam chủ môn. Lên, nhị cậu, làm cơm sáng đi. Không sai, tô mặc mặc muốn bắt đầu huấn luyện ra một cái đầu bếp, ở cổ đại muốn nấu cơm nhưng quá khó khăn. Mông lung mà mở mắt ra, thấy do ăn mặc vải thô thiếu nữ trong nháy mắt, nam nhân ý thức nháy mắt thanh tỉnh, theo sau liền bắt đầu căn cứ chỉ huy nấu cơm, chân tay vụng về sau một hồi, cơm sáng rốt cuộc hảo. Cấp tô mãi mãi chuẩn bị rau xanh thịt mặt cháo, tô mặc mặc cùng nhị cậu vẫn là ăn khoai lang đỏ. Tô mặc mặc, sinh hoạt không dễ a. Quyết định, hiện tại liền lên núi hái thuốc. Không biết vì cái gì, hôm nay tô mặc mặc mắt trái ra vẫn luôn ở nhảy. Từ trước thế giới nàng trước nay không gặp được quá loại tình huống này, tự hỏi một lát sau, tô mặc mặc cảm thấy, này có thể là nguyên chủ thân thể ảnh hưởng. Ngược văn nữ chủ sao, có điểm cái gì đặc thù kỹ năng cũng thực bình thường. Sáng sớm sơn gian bao phủ sương mù, phá lệ tươi mát, tô mặc mặc hướng tới sau núi đi đến, rất xa, có thể thấy đám sương gian lao động thân ảnh, xem ra thôn dân đã dậy sớm bắt đầu trồng trọt. Đi vào sau núi sau, tô mặc mặc ngửa quen đường cũ mà bắt đầu leo núi, tuy rằng có điểm mệt, nhưng sáng sớm rèn luyện một chút, cũng có khác một phen tư vị. Không bao lâu, tô mặc mặc liền ở một thân cây bên thấy quen thuộc phiến lá. Là nhân sâm. Quả nhiên a, nàng vận khí trước sau như một hảo. Tô mặc mặc móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tơ hồng, tính toán trước chắt lên, phòng ngừa nhân sâm chạy trốn. Nhưng liền ở tay nàng đụng vào thượng nhân tham phiến lá kia một khắc, đột nhiên, nhân sâm đột nhiên từ trong đất mặt nhảy ra tới, sau đó, nhảy tới rồi tay nàng tâm. Thậm chí còn dùng kia mang theo bùn đất thân mình ở nàng lòng bàn tay lăn một cái. Tô mặc mặc đột nhiên cảm nhận được cái gọi là tiên hiệp bối cảnh. Này cây nhân sâm đã mọc ra rõ ràng hình người, niên đại tất nhiên không ngắn, thậm chí có được chính mình ý thức, xem ra không rất thích hợp bán tiền làm dược. Tô mặc mặc liền tính toán đem nhân sâm hoa hoa thả lại nó chính mình hố, ai ngờ nhân sâm hoa hoa thế nhưng trực tiếp dùng căn cần ôm nàng chân, không chịu bông. Thực hiển nhiên, nàng bị ăn bạ. Tô mặc mặc mặt vô biểu tình mà tốn hạ nhân sâm hoa hoa, nhét vào tùy thân mang theo tiểu giỏ tre. Nhân sâm hoa hoa liền từ giỏ tre giỏ ra một cái đầu, đỉnh đầu còn có màu xanh lục phiến lá, bắt đầu lặng lẽ ngẩng đầu quan sát tô mặc mặc. Tìm được rồi nhân sâm sau, tô mặc mặc tính toán nhìn xem có hay không niên đại tiểu một chút nhân sâm, đi tới, liền đi tới ngày hôm qua phát hiện nam chủ địa phương. Mà trên mặt đất, thình lình nằm một con thu nhỏ lại bản tiểu bạch hổ. Tô mặc mặc xuất hiện, nữ chủ ra cửa tất nhặt đồ vật thể chất. Hơn nữa nàng này may mắn giá trị mãn điểm, trong nhà thực mau có thể mở vườn bách thú. Ăn không nổi cơm, đâu. Chương 148 đệ 148 chương. Tiểu bạch hổ còn chưa kịp tô mặc mặc cánh tay trường, nhìn giống như là chỉ ấu tể, bạch hổ nhãi con trên đùi cũng có một cái miệng vết thương, vị trí đều cùng ngày hôm qua nam chủ bị thương địa phương giống nhau như lúc. Tô mặc mặc yên lặng cong lưng, đem tiểu bạch hổ vớt lên, trước dùng gậy gỗ cùng mảnh vải đem nó thương chân cố định trụ, theo sau ôm vào trong ngực, chuẩn bị xuống núi. Băng bó trên đường, tiểu bạch hổ bị đau tỉnh. Một đôi màu hổ phách con ngươi bỗng dưng mở, cảnh giác mà nhìn ngoại giới, liền dấu ở lông tơ lợi chảo đều ẩn ẩn mà lộ ra tới. Nhưng thấy chuyên tâm vì nó xử lý thương thế thiếu nữ sau, tiểu bạch hổ đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân mình bắt đầu có chút không được tự nhiên lên, lúc sau tùy tiện tô mặc mặc như thế nào đùa nghịch nó đều vẫn không nhúc nhích, tựa như cái mao nhung hoa hoa giống nhau. Xử lý tốt sau, tô mặc mặc nhìn mắt trong lòng ngực nhắm mắt lại tiểu bạch hổ, lông xù xù xúc cảm rất là thoải mái. Nhưng tương tự cảnh tượng lại làm nàng sinh ra một tia lĩnh ngộ. Ngày hôm qua nằm ở chỗ này, nam chủ là Trấn Quốc công gia thiếu gia, thân phận thật sự càng là thiên đình tư luật tinh quân, như vậy trước mắt này chỉ tiểu bạch hổ nhất định cũng không phải giống nhau thú. Đối lập nàng gặp được quá lông xù xù, trước thế giới tiểu bạch hổ tuy rằng lông tóc cũng nhu thuận tỏa sáng, nhưng kia dù sao cũng là trò chơi thế giới, hơn nữa tiểu bạch hổ kỳ thật là cựu vĩ hổ. Nhưng trong lòng ngực này chỉ bạch hổ, toàn thân cũng là một cây tạp mao đều không có. Trên người còn có nhàn nhạt hương khí, trừ bỏ trên mặt đất dính vào một chút bụi đất, một chút dơ bẩn đều không có. Như vậy thú, khẳng định không phải sơn thôn phụ cận sẽ có. Bởi vậy, tô mặc mặc mới có thể không đợi nó mụ mụ, trực tiếp đem nó cứu trở về ra. Xuống núi trên đường, gặp được những người khác thăm khi, nhân sâm hoa hoa tổng hội kịp thời phát ra ân ân thanh âm, thúc giục tô mặc mặc đi đảo. Có thể nói là đem chính mình đồ tử đồ tôn bán đứng đến sạch sẽ. Về đến nhà khi, Tô Mặc mặc tiểu giỏ tre đã phóng một cái thành tinh nhân sâm, còn có mấy cây mấy chục, mấy trăm năm phân nhân sâm. Kỳ thật Tô Mặc mặc vốn dĩ không tưởng đào nhiều như vậy, nhưng là nhân sâm hoa hoa đôi mắt quá mức độc ác, ở nó nhắc nhở hạ, dọc theo đường đi mãi thanh mãi khí ân ân thanh liền không dừng lại quá, nhân sâm nhóm giống như tập thể chạy tới ven đường dường như, chỉnh chỉnh tê tê, tựa như loại từng hàng đại củ cải. Nếu nàng không đào, không ngừng xuống dưới, tiểu nhân sâm còn sẽ trực tiếp nhảy xuống sọt tre, lôi kéo nàng trở về đi, đào năm căn sau, nàng thật sự không nghĩ đào, liền ở tiểu nhân sâm lại một lần nhảy xuống sau, không đợi nàng giữ chặt chính mình, trực tiếp đi phía trước đi rồi. Cái này tiểu nhân sâm nhưng sốt ruột, cũng mặc kệ ven đường nhân sâm tôn tôn, giơ chân hướng tới nàng chạy tới, trong miệng thanh âm phá lệ vội vàng, sợ Tô Mặc Mặc không cần nó. Sau lại, Tô Mặc Mặc lại lần nữa làm lơ nó ân ân thanh sau, tiểu nhân sâm cuối cùng không hướng tới ngầm nhảy, phảng phất sợ hãi rơi xuống dường như, căn cần gắt gao mà bái tiểu sọt tre. Tô Mặc Mặc tìm ra mấy cái hộp gỗ, đem nhân sâm bỏ vào đi, theo sau liền tính toán ra cửa. Vừa lúc nam chủ lúc này cũng trồng trọt đã trở lại, Tô Mặc Mặc liền đem xử lý tốt miệng vết thương tiểu bạch hổ giao cho hắn, phân phó nói: "Nhị cậu, ta chờ đợi một chuyến chân trên, ngươi nhớ rõ cơm trưa thời điểm cấp mãi mãi nhiệt cơm, thuận tiện chiếu cố một chút bạch hổ." Nam nhân sửng sốt, nhìn bị nhét vào trong lòng ngực tiểu bạch hổ, trong đầu chỉ có một ý niệm. Quả nhiên, nàng càng thích có mao. Đúng vậy, trải qua cả đêm suy tư, nam nhân đã nghĩ ra vấn đề mấu chốt nơi. Bất luận hắn là kêu nhị cậu, vẫn là cậu tử hoặc là tiểu miêu, đều thay đổi không được hắn là cá nhân sự thật. Vô luận như thế nào, hắn đều biến không thành lông xù xù. Đồng dạng, cũng không chiếm được ánh mắt của nàng cùng ái mộ. Nghĩ đến đây, nam nhân nhìn về phía trong lòng ngực hôn mê tiểu bạch hổ khi, trong ánh mắt liền mang lên hung ác, cùng với một tia không dễ phát hiện ghen ghét. Trong lúc ngủ mơ bạch hổ cảm nhận được nam nhân hơi thở, đông dưng mở bừng mắt, phát hiện nguy hiểm sau, đầu của nó đột nhiên vừa chuyển, liền hướng tới nam nhân thủ đoạn tắt tới. Cũng may nam nhân phản ứng mau, kịp thời buông ra tay phải, lánh mở ra. Nhưng hắn xem bạch hổ khó chịu, bạch hổ cũng xem hắn khó chịu, mắt thấy liền phải tiếp tục đánh lên tới thời điểm, thu thập hành lý Tô Mặc Mặc nhìn lại đây. Kia một giây, một người một hổ nháy mắt an tĩnh lại. Thấy bạch hổ cũng tỉnh, Tô Mặc Mặc dặn dò nói: "Tiểu bạch, ngươi hảo hảo nghe nhị cầu nói, không chuẩn chạy loạn, ta ngày mai trở về." Một người một hổ ngoan ngoan gật đầu. Chờ đến Tô Mặc Mặc ngồi trên trong thôn xe bò sau, nay tòa sân liền chỉ còn lại có hai người một hổ. Tô mãi mãi còn đang ngủ, nam nhân nhìn về phía thất tha thất thểu mà đi đến dưới mái hiên uống nước bạch hổ, đột nhiên mở miệng nói: "Có thể nghe hiểu tiếng người, ngươi là hổ yêu." Bạch hổ liếm thủy động tác một đốn, đột nhiên quay đầu lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một loại cảnh cáo. "A, hổ yêu, thật là khó nghe tên. Nhưng thì tính sao, một phàm nhân mà thôi, không xứng làm hắn khai cái này tôn khẩu." Nói nữa, nguyên bản bạch hổ còn có chút kiêng kỵ nam nhân. Rốt cuộc hắn đối cái này cứu chính mình thiếu nữ nhất kiến trung tình, nhưng bị mang về nhà sau, hắn thế nhưng cảm nhận được một cái xa lạ nam nhân hơi thở, lúc ấy bạch hổ liền tỉnh lại, chỉ là chưa từng mở mắt ra. Sau lại ngầm, bạch hổ cũng xem đã hiểu hai người chi gian quan hệ. A, nguyên lai chỉ là một cái hạ nhân, không đáng sợ hãi. Đến nỗi vừa rồi vài cái thử, bạch hổ càng là phát hiện nam nhân không có pháp lực, chỉ là một giới bình thường phàm nhân. Thân là yêu giới thiếu chủ, bạch hổ có chính mình kiêu ngạo, trước mắt người, căn bản vô pháp cùng hắn đánh đồng, càng là vô pháp đạt được nàng sủng ái. Nếu không phải gần nhất yêu tộc náo động, hắn yêu cầu ngủ đông lên, trước mắt người căn bản vô pháp ở chỗ này đối hắn hô to gọi nhỏ. Trong mắt hiện lên lạnh lẽo sau, bạch hổ bắt đầu nhắm mắt, nỗ lực chữa trị khởi thân thể của mình tới. Thấy bạch hổ lười biếng mà hoa lên, đối chính mình hờ hững, Tư Luật chỉ cảm thấy nội tâm dâng lên một cổ lửa giận. Ngày hôm qua tiểu miêu tiểu cầu hắn có thể nhẫn, nhưng trước mắt cái này bạch hổ lại vô cùng có khả năng là chỉ tinh quái, có được nhân loại ý thức, thậm chí không biết thiện ác, hắn lại như thế nào có thể chịu đựng thiếu nữ bên người có như vậy tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, hắn đôi chính mình thân thế biết chi rất ít, chuyện cũ năm xưa quên đến không còn một mảnh, đối mặt như thế cản rỡ tinh quái, căn bản không có một chút biện pháp. Ở lửa giận dưới tác dụng, Tư Luật tình kiếp lại tới. Mà chính đáp xuống ở Tây Sơn đỉnh Ly Minh Tiên Quân liền thu được các bạn thân đưa tin, thúc giục hắn chạy nhanh đi trợ giúp Tư Luật độ tình kiếp. Ly Minh có chút bất đắc dĩ, nhìn mênh mang một mảnh biển mây, căn cứ Tư Luật ngọc bội đẩy diễn ra hắn nơi sau, liền bắt đầu hướng tới nơi xa chạy đến. Tư Luật ở mặt đông, nếu không hóa thành nguyên hình, dựa theo Ly Minh tốc độ, đại khái yêu cầu một ngày. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc ngồi xe bò, sắp đuổi tới trấn trên. Dọc theo đường đi, thông qua cùng đánh xe Lâm đại gia, còn có mặt khác thôn dân nói chuyện phiếm, Tô Mặc Mặc hiểu biết đến, này phiến đại lục không chỉ có thần tiên tồn tại, liền yêu, quỷ đều tồn tại. các thôn dân nhiều thế hệ sinh hoạt ở thôn trang nhỏ nội, còn tính an ổn, nhưng là lại cũng nghe quá địa phương khác tin đồn nhảm nhí, tỉ như nói thực tâm họa bì yêu, chuyên môn giao huấn phụ lòng nhị lang hồ yêu, còn có thiên chân đào hoa yêu từ từ. Này đó đều là ở dân chúng chung nhất truyền lưu yêu quái. Nhưng kỳ thật đại bộ phận người thường đều không có gặp qua chân chính tinh quái, rốt cuộc cấp thấp tinh quái cũng sẽ sợ hãi nhân loại, đều là tránh đi dân cư, ra tới làm ác đều là một ít có chút bản lĩnh tinh quái. Nhân tộc không có tu sĩ, nhưng là có đạo sĩ, đồng dạng cũng sẽ một ít đạo thuật, thậm chí kéo dài ra rất nhiều môn phái, tỉ như bắt yêu sư đó là quần chúng sở biết rõ một loại, cũng thực chịu người tôn kính. Tại đây hỗn loạn trong thế giới, bình thường nhân tộc là nhất tay trói gà không chặt, bởi vậy, đại bộ phận người trời tối về sau đều là không ra khỏi cửa, từng nhà cũng đều thờ phụng thần tiên bức họa hoặc là tượng đáp, ngày ngày dâng hương, khẩn cầu bình an, mặc dù rất ít có người gặp qua chân chính thần tiên. Trừ này bên ngoài, đạo quan hương khói cũng đặc biệt tràn đầy, lại nghèo nhân ra, đều muốn đi cầu một cái bùa bình an, nguyên chủ liền sẽ định kỳ vì chính mình mãi mãi cầu bùa bình an. Lâm đại gia đó là cái kia thường xuyên trợ giúp nguyên chủ đưa dược liệu người, nghe thấy nàng nói muốn đi đưa dược liệu sau, còn cùng nàng cảm khái vài câu. Ai, này vương viên ngoại nhi tử còn chờ trăm năm nhân sâm cứu mạng đâu, nếu là ai có trăm năm nhân sâm, kia nhưng không phải nháy mắt phú quý. Đúng rồi, vương viên ngoại phu nhân còn tính toán đi phụ cận đạo quan cầu chén nước đùa đâu, lo lắng là tà ám thượng thân, phía trước còn nghe nói nàng số tiền lớn thỉnh một cái bắt yêu sư. Tô Mặc Mặc cười ứng vài câu, nàng có một cái sọt tre, mặt trên phóng đều là thường thấy dược liệu, thôn dân đều thấy nhiều không trách, đối nàng cũng thực thân thiện. Mà trang nhân sâm hộp gỗ tắc bị nàng phóng tới thấp nhất, rốt cuộc tiền tài động lòng người, không có thực lực người, tiền tài vẫn là không cần lộ ra ngoài hảo. Cái này niên đại, trăm năm nhân sâm quá đáng giá, cũng đồng dạng khó tìm. Bởi vậy cũng không ai sẽ nghĩ đến tươi cười như thế bình tĩnh thiếu nữ thế nhưng mang theo năm căn nhân sâm. Nếu không phải Tô mãi mãi thân thể quá hư, hư bất thụ bổ, Tô Mặc Mặc còn tính toán lưu lại một ít nhân sâm đâu. Bất quá đột nhiên, nàng nhớ tới cái kia thành tinh nhân sâm, có lẽ nó đối Tô mãi mãi bệnh sẽ hữu hiệu. Tô Mặc Mặc tính toán đổi xong tiền bạc liền trở về thử xem, giờ phút này, nàng lực chú ý vẫn là đặt ở hỏi thăm mặt trên. Thế giới này người thống trị là thu triều, quốc họ vì thu, bởi vậy mùa thu liền cũng là thu triều nhất long trọng náo nhiệt một cái mùa. Nghe nói thu triều khai quốc hoàng đế là đã chịu tiên nhân chỉ điểm, theo sau ở tiên nhân dưới sự trợ giúp, mới bình phục phản loạn, thành lập thu triều, đến nay đã có 500 năm, vẫn luôn bị tiên nhân chiếu cố. Bọn họ hiện tại nơi vị trí là thủ đô mặt đông. Khoảng cách thủ đô ngàn dặm xa, chung quanh có vô số tụ tập thôn trang nhỏ, tiểu kiều trấn đó là phụ cận duy nhất một cái cùng ngoại giới có liên hệ trấn nhỏ. Nói tới đây, Lâm đại gia trên mặt cũng mang theo một tia phiền muộn, xem năm nay thời tiết, nước mưa tựa hồ có chút thưa thớt, không biết có phải hay không vị nào thần tiên tức giận. Đến lúc đó lương thực thiếu, lại là loạn thế lạc, không biết ta lão nhân còn có hay không cơ hội thấy. Thực mau tới rồi trấn trên, Tô Mặc Mặc cùng Lâm đại gia dò hỏi hắn ngày mai lại đây thời gian sau. Liền tùy ý mà lấy bố bao ở chính mình đầu, nhảy xuống xe bò, hướng tới y quán chạy đến. Tới rồi y quán sau, Tô Mặc Mặc lấy ra đầu gỗ điêu khắc khế ước, đưa cho trước đài trưởng quầy vừa thấy, liền kinh hỉ nói, là Tô cô nương tới. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, cũng không gỡ xuống khăn trùm đầu, trực tiếp đem sọt đưa qua, mở miệng nói, dược liệu đều ở bên trong, ngươi nhẹ điểm một chút. Thiếu nữ một mở miệng, trưởng quầy liền ngây ngẩn cả người, trong tiệm còn có mấy cái khách nhân. Cũng đều hướng tới Tô Mặc Mặc nhìn qua đi. Thanh âm này cũng quá dễ nghe. Nhưng thấy nữ tử trên mặt che khăn vải, rũ đầu, ăn mặc áo vải thô, thấy không rõ dung mạo sau, đại gia lại thu hồi tầm mắt. Rốt cuộc loại này thôn phụ bọn họ thấy nhiều, thân là tiểu kiều trấn trụ dân, bọn họ trấn trên người kiêu ngạo, khinh thường cùng thân phận thấp kém người ta nói lời nói. Trường quay lại đối Tô Mặc Mặc thực nhiệt tình, đầu tiên là dâng lên một ly trà, lúc này mới thò qua tới nhỏ giọng nói, Tô cô nương, kia trăm năm. Trường quay biết, trước mắt tên này nữ tử cũng không thể coi thường, nàng bào chế thảo dược đều có thể lớn nhất trình độ bảo đảm dược hiệu, thu mua giá cả còn không quý, đây cũng là bọn họ hiệu thuốc có thể có nhiều như vậy lao khách hàng nguyên nhân. Nay không, trước hai ngày vương viên ngoại cấp thiếu trăm năm nhân sâm liền tìm lại đây, cũng là tín nhiệm bọn họ hiệu thuốc. Ở trường quay chờ mong dưới ánh mắt, Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu, so cái năm động tác. Trường quay đầu tiên là mừng như điên, theo sau nhỏ giọng nói, năm lượng hoàng kim phải không? Không thành vấn đề. Tô Mặc Mặc. Nam can. Trưởng quầy. Nháy mắt, trong tay giỏ tre liền trở nên phỏng tay lên. Mừng như điên rất nhiều, trưởng quầy đối Tô Mặc Mặc càng thêm thận trọng, rốt cuộc có thể tìm được 5 căn nhân sâm, đây chính là bọn họ cây dụng tiền A. Trưởng quầy mặc dù thu mua nhân sâm, qua tay đi ra ngoài vẫn phải có kiếm, bởi vậy hắn cũng không làm mổ gà lấy trứng việc, vẫn là khách khí mà chiêu đãi Tô Mặc Mặc, mời nàng tiên tiến đi vào gian ngồi ngồi xuống, tốt nhất trà cùng điểm tâm đã bị hảo. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, đang định chiều nội đi đến, đột nhiên, một trận kình phong đột nhiên từ nàng phía sau thổi tới. Dựa vào sinh tồn bản năng, Tô Mặc Mặc trốn rồi qua đi, đáng tiếc che mặt khăn trùm đầu liền như vậy bị thổi rơi xuống. Ở nàng quay đầu khoảnh khắc, một đạo thanh âm cũng truyền tới. Ngươi là người phương nào, trên người yêu khí thế nhưng như thế nồng hậu. Ngẩng đầu vừa thấy, đúng là một cái ăn mặc đạo bào, nắm một thanh kiếm gỗ đảo tiểu đạo sĩ. Mau giao ra yêu quái, nếu không ta liền ngươi cùng nhau bắt lấy. Lòng đầy căm phẫn tiểu đạo sĩ đang định tiếp tục trảm yêu trừ ma, liền nghe thấy được chúng quanh hút không khí thanh. Có chút nghi hoặc, tiểu đạo sĩ liền ngẩng đầu lên, theo sau, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả trong tay kiếm gỗ đảo, đều có chút không chịu khống chế mà chảy xuống. Giây tiếp theo, tiểu đạo sĩ bên thai có chút đỏ lên, lắp bắp nói. Ngươi có phải hay không bị yêu quái hiếp bức? Ngươi đừng sợ, ta đây liền đi bắt yêu. Chương 149 đệ 149 chương. Tiểu đạo sĩ giọng nói rơi xuống sau, đoàn người chung quanh cũng hồi qua thần tới, những cái đó ăn mặc vải mịn, tơ lụa, nguyên bản trướng mắt sơn giã thôn phụ trấn trên người, giờ phút này đều bắt đầu sôi nổi hướng tới thiếu nữ xung xoe. Cô nương, ngươi có phải hay không bị yêu quái hiếp bức? Ngươi đừng sợ, ta là trấn trên lý viên ngoại cháu trai, ta có thể cho ngươi mời đến bắt yêu sư. Đúng vậy cô nương, ngươi như vậy nhu nhược, nếu như bị yêu quái thương tới rồi nhưng như thế nào cho phải? Nếu không ngươi đi trước nhà của chúng ta ngồi ngồi. Chúng ta Trương gia tổ trạch thỉnh quá lớn sư khai quang, phong thủy cũng không thể chê, yêu ma quỷ quái đều đến tránh đi đi. Ai nha, vẫn là đi nhà ta đi cô nương, ta có vài cái muội muội, có thể bồi ngươi nói chuyện phiếm, hơn nữa nhà ta thân thích ở huyện thành, nhận thức nơi đó nhất ra cửa bắt yêu sư, vẫn là thiên sư môn đâu. Tiểu đạo sĩ, ta chính là bọn họ nói bắt yêu sư, cô nương, nếu không ngươi vẫn là nói cho ta đi giúp ngươi bắt yêu. Ở chung quanh người hoài nghi dưới ánh mắt, tiểu đạo sĩ thật đúng là lấy ra một khối một bài, mặt trên có khắc huyền diệu hoa văn, ẩn ẩn phiếm kim quang, một cái thiên tự như ẩn như hiện. Chung quanh người tức khắc nổ tung nổi. Thật đúng là chính là thiên sư môn. Thiên sư môn xuất hiện, phu cận có phải hay không có đại yêu sắp giáng thế? Nơi đây không nên ở lâu, cô nương, ngươi vẫn là tùy ta rời đi đi. Tiểu đạo sĩ trên mặt nhiệt khí vẫn như cũ vô pháp xua tan, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc mà nhìn Tô Mặc Mặc nói. Cô nương, đều không phải là ta lừa với ngươi, mà là trên người của ngươi yêu khí đã nồng hậu tới rồi ngưng kết thành xương mù nông nỗi, nếu không kịp thời xua tan, phàm nhân chi khu vô pháp thừa nhận, chỉ sợ đối với ngươi thân thể sẽ có không nhỏ nguy hại. Nghe thấy lời này, chung quanh nguyên bản lạnh nhạt quần chúng nhóm sôi nổi mở miệng khuyên bảo, trên mặt mang theo tình ý chân thành quan tâm. Cô nương, nghe tiểu đạo trưởng đi. Nhanh chóng đi trừ yêu khí, thân thể quan trọng nhất ta. Ở mọi người vội vàng dưới ánh mắt, Tô Mặc Mặc không nhanh không chậm mà đi rồi vài bước, dần dần đến gần rồi tiểu đạo sĩ. Sau đó ở mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ dồn dập hô hấp dưới, Tô Mặc Mặc cong hạ eo, nhặt lên kia khối vải thô. Đây là nguyên chủ dùng để cái dược liệu vải dệt, vừa rồi nàng thuận tay liền dùng tới bao đầu. Tuy rằng là vải thô, nhưng là rắn chắc a, ném đáng tiếc. Nhìn kia mặt yểu điệu thân ảnh ở chính mình trước người ngồi xổm xuống, nhặt lên kia khối thô ráp vải dệt, mất mát rất nhiều, tiểu đạo sĩ trong lòng lại sinh ra vài tia đau lòng. Hiện tại không tính loạn thế, hơn nữa hắn từ nhỏ bị thiên sư môn môn chủ nhận nuôi lớn lên, trừ bỏ khi còn nhỏ thanh tu, học tập đạo thuật lúc đầu có chút tôi luyện ý chí ngoại, căn bản không ăn cái gì khổ. Tương phản, hắn dùng đều là vải mịn, ăn đồ ăn cũng có nước luộc, căn bản không cần giống trước mắt thiếu nữ giống nhau, ngón tay đều bị ma đến thô ráp. Nhớ tới sư môn những cái đó trang điểm đến phá lệ tinh xảo sư tỷ sư muội, lại xem một cái trước người ăn mặc đơn giản nhất không có nhiễm quá, có vẻ có chút phát hôi vải bố trắng thiếu nữ, tiểu đạo sĩ càng khó chịu. Phía trước rèn luyện thời điểm gặp được vô số tao ngộ yêu quái người đáng thương, nhưng tiểu đạo sĩ chỉ biết cảm thấy bọn họ đáng thương. Chỉ có trước mắt thiếu nữ, sẽ làm hắn đau lòng, làm hắn đối nàng tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cảm thấy khó chịu. Có lẽ, đây là sư phó nói sắc. Giới đi. Tiểu đạo sĩ hốt hoảng mà thầm nghĩ. Loại này đặc thù cảm giác tựa hồ đã trực tiếp xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ. Tô Mặc Mặc tỉ mỉ mà đem vải thô điệp hảo sau, lúc này mới nhìn về phía tiểu đạo sĩ, do hỏi. Không biết trường tên họ là gì? Đây là cái hoàn toàn không liên quan vấn đề, nhưng tiểu đạo sĩ trong lòng lại sinh ra một tia vui sướng, chậm rãi nói, ta kêu Lục Chấp Bạch. Hắn nhìn về phía Tô Mặc Mặc, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Ta họ Tô, người kêu ta Tô cô nương liền hảo, Lục đạo trưởng. Không biết ngươi vì sao đi vào này tiểu kiểu trấn. Thiếu nữ thanh âm reo rát, người chung quanh bất chi bất giác liền nghe được nhập thần. Lục Chấp Bạch một đốn, lúc này mới nói, ta phụng sư môn mệnh lệnh, tiến đến tiểu kiều trấn phủ cận Thanh Loan Sơn bắt yêu. Nghe vậy, chung quanh người kinh hãi, thế nhưng thật là tiểu kiều trấn xuất hiện yêu quái. Tô Mặc Mặc lại nói, như vậy so với ta trên người yêu khí, này làm ác đại yêu, hay không càng hẳn là bị bắt lấy đâu. Lục Chấp Bạch thật sâu mà nhìn Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái, hắn minh bạch nàng ý tứ. Theo lý thuyết bắt yêu đó là thiên sư môn sứ mệnh, thiên hạ vô yêu càng là thiên sư môn trung cực mộng tưởng, nhưng môn chủ thân truyền đệ tử Lục Chấp Bạch lần đầu tiên vi phạm này tông môn tổ huấn. Hắn cuối cùng xác nhận một lần, Tô cô nương, ý của ngươi là, ngươi biết này yêu quái tồn tại, hơn nữa lựa chọn mặc kệ sao. Tô Mặc Mặc khẽ cười một tiếng, là người là yêu, lại có gì bất đồng. Dù sao cũng đều ở tại một mảnh mà thôi. Ta bạn bè chưa bao giờ luận chủng tộc, ta a chỉ xem tâm. Này đó là thừa nhận. Giờ khắc này, rõ ràng nàng chỉ là một cái không có kiến thức sơn thôn bình thường thiếu nữ, toàn thân khí chất thế nhưng phá lệ xuất trần, thậm chí cùng đối diện ở đạo quan lớn lên Lục Chấp Bạch không phân cao thấp. Lục Chấp Bạch nghiêm túc nói, một khi đã như vậy, Tô cô nương, yêu quái nhiều giảo hoạt, ngươi nhiều hơn chú ý, ta liền đi trước Thanh Loan Sơn bắt yêu. Cái kia mới gặp khi nổi giận đùng đùng, nhất kiếm trực tiếp chém về phía có yêu khí người tiểu đạo sĩ, trong vòng vài phút ngắn ngủi, thế nhưng trở nên như vậy trầm ổn, chung quanh người đều tấm tắc bảo lạ. Mà Lục Chấp Bạch càng là rời đi trước, lấy ra một cái gô đào tiểu kiếm mặt trang sức, đưa cho Tô Mặc Mặc, nói: "Tô cô nương, nhận lấy đi, vật ấy nhưng bảo hộ ngươi không chịu yêu khí ăn mòn, ngày nào đó ngươi nếu thay đổi chủ ý, bẻ gãy chuôi này tiểu kiếm, ta liền sẽ xuất hiện ở ngươi trước người." Sau khi nói xong, Lục Chấp Bạch liền làm cái quyết, gỗ đào tiểu kiếm lập tức rơi vào Tô Mặc Mặc lòng bàn tay, mà hắn tắt xoay người rời đi. Tô Mặc Mặc nhìn hắn bóng dáng, như suy tư gì. Cái này tiểu đạo sĩ, có điểm ý tứ a. Mới gặp khi rõ ràng như vậy xúc động ngượng ngùng, hiện tại thế nhưng trở nên như vậy trầm ổn. Đi qua hiện đại Tô Mặc Mặc biết, có tinh thần phân liệt bệnh trạng, hoặc là nói cổ đại song hồn nhất thể. Thưởng thức trong tay gỗ đào tiểu kiếm, Tô Mặc Mặc gợi lên khóe môi. Nữ chủ xuất diễn chính là không giống nhau đâu, ra cửa gặp được đều là chủ yếu nhân vật. Đúng vậy, Tô Mặc Mặc đột nhiên nghĩ tới. Nguyên chủ thập thế ký ức, thời gian tuyến đều là bất biến, bởi vậy, mặc dù nàng đầu thai 10 lần, thế giới này thời gian cũng mới qua đi mấy trăm năm. Đại khái là ở thứ 6 thế thời điểm, nguyên chủ đầu thai thành thiên sư môn một người nữ đệ tử, lúc ấy liền nghe nói môn chủ hái đổ thế nhưng nhập ma. Nay cũng không phải là cái loại này có chính đạo tu sĩ, tà tu tiên hiệp thế giới. Ở cái này thời gian, có thể nhập ma, hoặc là bị ma tộc hơi thở xâm nhập, hoặc là chính là nguyên bản liền có ma tộc huyết mạch. Bất quá nguyên chủ thân thể điều kiện cũng không được, không gì thiên phú, bởi vậy ở thiên sư môn hôn đến cũng chẳng ra gì, thực mau lại cùng nam chủ dây dưa đi. Đại khái thứ 9 thế thời điểm, nguyên chủ đầu thai thành hoàng thành một cái quý tộc thiếu nữ, bởi vậy có thể nghe thấy càng nhiều bí ẩn. Tỷ như nói thiên sư môn môn chủ cố ý đi tìm quốc sư, muốn thỉnh hắn ra ngựa đi chấn áp chính mình môn hạ nghịch đồ. Một cái có được giống nhau ma tộc huyết mạch nửa ma. Sau lại thành không thành nguyên chủ không biết, nhưng là Lục Chấp Bạch tên này nhưng thật ra qua một lần lỗ thai, lúc ấy còn có người cảm thán một cái nửa ma đặt tên thế nhưng dùng như thế văn nhã chi tử. Tô Mặc Mặc rốt cuộc tiếp thu hơn 1.000 năm ký ức, cũng ít nhiều nàng tinh thần lực cường đại, lúc này mới từ ký ức góc xó xỉnh trung phiên ra tới. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến mấy trăm năm sau quấy toàn bộ thiên sư môn nửa ma, hiện tại vẫn là một cái ngây ngô thẹn thùng tiểu đạo sĩ. Bất quá từ hắn vừa rồi biến sắc mặt, kỳ thật có thể nhìn thấy một vài. Tô Mặc Mặc tạm thời không tính toán quản này đó, thần tiên đánh nhau, quan nàng chuyện gì. Trường quay cho nàng kết tiền, đổi thành ước chừng 50 lượng vàng. Cũng là tiểu kiều trấn vị trí hẻo lánh, nếu là ở Hoàng Thành, những người này tham ít nhất có thể bán ra 1.000 lượng vàng, rốt cuộc nơi đó nhất không thiếu có tiền quyền quý. Trường quay đem bạc cho Tô Mặc Mặc sau, cũng là vui vẻ ra mặt. Người này tham phẩm tướng cũng thật tốt quá đi. Các trắng trẻo mập mạp không nói, thậm chí hắn chỉ là người một ngụm, đều cảm giác thần thanh khí sảng. Tiên dược A, này tuyệt đối là tiên dược. Chỉ tiếc trong tiệm chỉ có 52 hoàng kim, bằng không trưởng quầy còn tưởng nhiều cấp chút. Nghĩ đến đây, trưởng quầy có chút áy náy, liên thanh nói, Tô cô nương, ngươi là muốn mua sắm đồ vật sao? Ta bài trong tiệm tiểu nhị bồi ngươi cùng đi đi, vừa vặn có xe ngựa, có thể đưa ngươi về nhà. Đã có người chạy chân, mắt thấy sắc trời còn sớm, Tô Mặc Mặc liền ứng hạ. Quyết định sớm một chút mua sắm xong sớm một chút về nhà. Rốt cuộc nguyên chủ mãi mãi còn ở nhà, mà trong nhà chỉ còn một cái ngược văn nam chủ, một cái hổ yêu, một cái vô pháp hóa hình nhân xâm tinh, giống như xác thật không quá đáng tin cậy. Ở tiểu nhị dẫn đường hạ, Tô Mặc Mặc thực mau mua tràn đầy một con ngựa xe vật tư, gạo và mì lương, du, vải vóc, giày, đều chuẩn bị không ít. Vốn dĩ nàng cái này hành động là thực trương dương, cũng may trấn trên người đều nhận được y quán xe ngựa, liền cũng không nói gì thêm. Nói nữa Tô Mặc Mặc lại dùng bố đem mặt bao lên, không lộ ra mặt, chấn trên người liền sẽ không điên cuồng. Mua sắm hảo vật tư sau, hoàng hôn đã bắt đầu ẩn ẩn xuống núi, hai người lúc này mới hướng Tiểu Sơn thôn chạy đến. Trên đường chỉ có nàng cùng Tiểu Nhị hai người, kỳ thật cũng không phải Tô Mặc Mặc tâm đại, rốt cuộc tuy rằng nàng thân thể tố chất kém, nhưng là có không gian nhận A, tùy tiện lấy ra cái gì dược tể, đều cũng đủ nàng bảo mệnh. Tương phản, so với Tô Mặc Mặc, Tiểu Nhị sắc mặt ngược lại có điểm lo lắng. Thấy thế, Tô Mặc Mặc liền do hỏi, có chuyện gì sao? Tiểu Nhị thở dài nói, Tô cô nương, hiện tại Thái Dương đã xuống núi, xe ngựa chạy trốn lại mau, phỏng chừng cũng đến trời tối mới có thể tới rồi, vừa đến buổi tối, bên ngoài không yên ổn à. Đối Nga, đây là cái tiên hiệp thế giới. Bất quá Tô Mặc Mặc cảm thụ quá chính mình may mắn giá trị 100, cùng với tinh quái thân hòa thể chất sau, đảo cũng không phải như vậy sợ hãi. Cứ việc Tiểu Nhị đem xe ngựa đuổi thật sự mau, nhưng trung quy không có Thái Dương tan tầm mau, thực mau, ánh nắng liền biến mất. Mà lúc này, trong đêm đen núi rừng mới hiển lộ ra một loại không giống nhau kỳ quỷ bầu không khí. Tiểu Nhị cầm dây cương tay đều có chút run, nhưng vẫn là kiên trì ngồi ở bên ngoài. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, đi ra, ngồi ở Tiểu Nhị bên cạnh, an ủi nói, đừng sợ, ta ngồi ngươi bên cạnh đâu. Tiểu Nhị tức khắc cảm động đến rơi nước mắt, mà lúc này, một trận không khí sát phá thanh sau, một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng tới hai người lao xuống mà đến. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Tiểu Nhị nghiêng người chắn Tô Mặc Mặc trước người. Hắc ảnh dần dần tới gần, thế nhưng là chỉ toàn thân đen nhánh loài chim, nó đôi mắt là màu đỏ, giờ phút này chặt chẽ mà tập trung vào vải thô váy trắng thiếu nữ. Theo sau, hắc ảnh vòng qua Tiểu Nhị, lợi chảo bay thẳng đến Tô Mặc Mặc chụp tới. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Nam nhân nhẹ nhàng phất phất tay, hắc điểu liền phát ra một tiếng thống khổ hí vang, cả người thiêu đốt lửa cháy, biến mất ở không trung, vô tung vô ảnh. Tiểu Nhị đều mau dọa nước tiểu. Mà lúc này, không trung ăn mặc màu đỏ trường bào nam nhân lại nhìn về phía bọn họ phương hướng, từ không trung đi bước một đi xuống, nện bước thanh thản, tư thái đạm nhiên. Kia một khắc, Tiểu Nhị cảm giác chính mình thấy thần tiên. Mà hồng bào nam nhân thấy rõ Tiểu Nhị phía sau thiếu nữ sau, cũng cảm thấy thấy chính mình trong lòng thần tiên. Chương 150 đệ 150 chương. Lý Minh từ Tây Sơn đỉnh chạy tới, tốn thời gian hơn nửa ngày, thần tiên đi vào thế gian sau, pháp lực sẽ bị suy yếu năm thành, nếu không nói hắn có thể nháy mắt tới trên thế giới tùy ý một chỗ. Trên thực tế trừ bỏ thần tiên bên ngoài, quỷ tộc, ma tộc đều là như thế, chỉ có yêu tộc, đồng dạng sinh hoạt ở nhân gian, pháp lực sẽ không đã chịu suy yếu. Có tư luật ngọc bội, Lý Minh có thể phân rõ ra hắn đại khái vị trí, theo sau liền có thể ở tiểu trong phạm vi tìm kiếm hắn, rốt cuộc thần tiên chuyển thế diện mạo sẽ không có quá lớn khác biệt, chỉ cần thấy người, Lý Minh liền có thể xác định. Lại nói tiếp, tình kiếp là các thần tiên trong cuộc đời lớn nhất khiêu chiến, rốt cuộc làm trời sinh cường đại, không có cảm tình chủng tộc, các thần tiên nhược điểm cũng chính là thất tình lục dục, bởi vậy, tình kiếp mới có thể cả ngày đỉnh lớn nhất đề tài. Mà vì bình an vượt qua tình kiếp, các thần tiên cũng ở cẩn thận nghiên cứu, ý đồ toàn một ít pháp tắc lỗ hổng. Lâu dài xuống dưới, pháp tắc liền nhất nhất hoàn thiện này đó lỗ hổng, dẫn tới các thần tiên vượt qua tình kiếp khó khăn càng cao. Tỷ như cùng loại ngọc bội loại này tùy thân vật phẩm, từ trước liền có thể định vị đến thần tiên chuyển thế trên người, hiện tại lại chỉ có thể xuất hiện một cái đại khái vị trí, này đó là pháp tắc gia cố về sau kết quả. Hơn nữa tư luật người nọ vốn là cao ngạo, căn bản không cảm thấy chính mình sẽ độ bất quá tình kiếp, liền tính ở các bạn thân yêu cầu dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng lấy ra một cái ngọc bội. Nếu là bản mạng pháp bảo, hoặc là có đặc thù tác dụng pháp khí, như vậy hiệu quả lại nếu không cùng. Tóm lại, gánh vác bầu trời vô số tư luật bạn tốt chờ đợi Lý Minh hạ phàm. Lại nói tiếp hắn nguyên hình là Phượng Hoàng, ngại trời sinh linh vật, trong thiên địa chỉ có một con Phượng, liền trực tiếp quan Phượng Hoàng tên này. Lý Minh ở tiên giới xưa nay độc lai độc vãng, vốn dĩ cùng tư luật này đó thần tiên xả không thượng quan hệ, nhưng tư luật đã từng thu thập tới rồi một viên hy hữu cây ngô đồng hạt giống, lại đáp ứng cùng hắn trao đổi, Lý Minh lúc này mới cùng tư luật có lui tới. Ở ngọc bội dưới sự chỉ dẫn, Lý Minh vượt qua núi cao biển rộng, đi tới phía đông. Mà ở trời tối về sau, hắn lại đi tới tiểu kiều trấn địa giới, tới rồi nơi này, ngọc bội liền không hề có hiệu quả, quang mang ảm đạm xuống dưới. Lý Minh vốn dĩ tính toán tìm cái khách điếm sống ở một đêm, Phượng Hoàng ước thúc không tính đại, hắn thường tới nhân gian, trên người cũng bị tiền bạc. Rốt cuộc nơi này không có cây ngô đồng, hắn tình nguyện trụ khách điếm cũng không nghĩ nằm ở trên cây. Ai ngờ còn không có đính xuống khách điếm, Lý Minh liền cảm nhận được trấn ngoại chuyện tới yêu khí. Phượng Hoàng chính là trừ tà điềm lành thần thú, Lý Minh nhạy bén mà nhận thấy được trấn ngoại có nhân tộc hơi thở sau, liền xoay người nhanh chóng chạy đến. Cũng may hắn tới kịp thời, ngăn cản cái kia điều yêu, Lý Minh ánh mắt từ châm thành cho tận yêu quái trên người rời đi, liền hướng tới hai tên nhân tộc nhìn lại. Bọn họ thấy không nên thấy, yêu cầu bị thanh trừ ký ức. Đối với tay trói gà không chặt nhân tộc tới nói, biết được quá nhiều không ý nghĩa hảo. Đi bước một từ không trung đạp hạ khi, Ly Minh ánh mắt cũng tùy ý mà từ hai tên nhân tộc trên người đảo qua. Phía trước nhân khí tức phát hôi, không tốt cũng không xấu, là người thường trạng thái, nhưng mặt sau một người, ân. Như thế nào cảm giác như vậy thoải mái? Ly Minh rốt cuộc bắt đầu con mắt xem mặt đất hai tên nhân tộc. Mà định thần sau, nhìn trong đêm đen ăn mặc vải thô váy trắng, ngồi ở trên xe ngựa, dung mạo sáng trong như minh nguyệt thiếu nữ, Ly Minh bước chân đột nhiên dừng lại. Giờ khắc này, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm. Này đó là hắn trong lòng thần minh. Ở số hàng tỷ năm trước, thiên địa còn chưa chia làm lục giới, đại năng khắp nơi đi thời kỳ, Phượng Hoàng còn có thể chia làm Phượng cùng Hoàng, Hùng vì Phượng, Thư vì Hoàng, Phượng Hoàng nhất tộc phá lệ phồn thịnh. Khi đó, Phượng Hoàng nhất tộc cũng chỉ là đại năng nhóm tọa kỵ thôi. Mà Phượng Hoàng nhất tộc nhất chờ đợi, đó là có thể gặp được chính mình thần minh, gặp được chính mình mệnh định cả đời chủ nhân. Hàng tỷ năm qua đi, Phượng Hoàng nhất tộc điêu tàn, đại lão ngủ say, trong thiên địa chỉ có một con bị mời chào đến thiên đình Phượng Khi, Ly Minh trong xương cốt, lại như cũ giữ lại loại này bản năng. Chỉ là ở thiên giới khi, hắn là cao cao tại thượng Ly Minh tiên quân, là trong thiên địa duy nhất Phượng, thượng cổ thần thú, không người dám đem Ly Minh tiên quân làm như tọa kỵ, phá xác sau liền tiếp thu thiên đình giáo dục Ly Minh chính mình cũng không cái này ý tưởng. Nhưng từ trước hết thảy, tại đây một giây đều thay đổi. Thấy thiếu nữ kia trong ngáy mắt, Ly Minh trong xương cốt phủ đầy bụi đã lâu gen, đột nhiên bắt đầu thức tỉnh. Trong thiên địa duy nhất một con phượng, tìm được hắn thần minh. Tô Mặc Mặc liền trơ mắt mà nhìn bầu trời kia ăn mặc hồng bào nam tử hướng tới nàng đi tới. Đáng giận, tu tiên thế giới hết thảy vượt qua nàng sức tưởng tượng, này rốt cuộc là quỷ vẫn là tiên. Ở nam nhân chân hướng tới mặt đất đạp hạ kia một giây, hắn đi tới thiếu nữ trước người. Nhìn nơm nớp lo sợ mà che ở phía trước tiểu nhị, nam nhân nhẹ nhàng vây vây ống tay áo, hắn liền hôn mê qua đi, thân mình mềm mại mà chạy xuống. Tô Mặc Mặc con ngươi không có chút nào sợ hãi, nàng đem tiểu nhị ở trên xe ngựa dọn xong, lúc này mới mở miệng. Ngươi là ai? Thiếu nữ thanh âm thanh linh linh, mang theo một tia lãnh đạm, nhưng thật ra phá lệ chấn định, phảng phất không có ở hơn phân nửa đêm nhìn một cái ăn mặc hồng bào nam nhân đi tới giống nhau. Ly Minh tiên quân ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, đột nhiên hỏi. Ngươi nhưng nguyện trở thành ta tình kiếp đối tượng. Tô Mặc Mặc. Cái gì? Ngược văn nam chủ xuất diễn có người đoạt. Ly Minh tiên quân cảm thụ được trong cơ thể hơi hơi sao động, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng mới thành niên không lâu, tình kiếp liền tiến đến. Rõ ràng mặt khác các thần thú thành niên mấy chục vạn năm, cũng không từng đã tới tình kiếp, đây cũng là bầu trời các bạn thân yên tâm hắn hạ phàm nguyên nhân. Nhưng này hết thể suy xét, ở thiếu nữ trước mặt đều là không có hiệu quả. Thấy rõ trước mắt cái này ăn mặc đơn sơ. Khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ kia một khắc, Ly Minh thân thể liền không hề bị chính mình khống chế. Thân là trong thiên địa duy nhất một con phượng, huyết mạch thuần khiết, Ly Minh nguyên hình rất đẹp, hình người đồng dạng như thế. Nam nhân ăn mặc màu đỏ quần áo, phá lệ tùy ý, một đầu mặc phát rũ ở sau người, không gió tự động, nhìn phá lệ tiêu sái. Đến nôi hắn ngũ quan, rõ ràng hỏa thuộc tính mang đến vài tia ngạnh lãng, cố tình phượng hoàng trời sinh huyết mạch, làm hắn ngũ quan có vẻ phá lệ quyến rũ. Đôi mắt giơ lên, môi mỏng không điểm mà chu. Đồng tử thâm thuy đến phảng phất có thể đem người hít vào đi giống nhau, thẳng mũi tắc càng thêm vài phần mị lực. Quang xem mặt, Tô Mặc Mặc liền có thể não bổ ra một cái hoa khôi nam tử. Nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt nam nhân không nên ăn mặc kín mít hồng bào, mà là không. Xuyên bạch sắc áo lót, trực tiếp xưởng. Ngực, hồng bào quyến rũ, nằm nghiêng ở mỹ nhân trên giường, cầm một bầu rượu, tự rót tự trước. Nam nhân hiện tại ăn mặc hồng bào, quá mức đứng đắn. Hắn không thích hợp. Nhìn nam nhân đôi mắt bay múa một mạt đỏ đậm. Tô Mặc Mặc đông dưng mở miệng nói, tình kiếp đối tượng, có phải hay không chỉ có thể một chọi một. Ly Minh cố nén nội không khỏe, nhìn thiếu nữ, nghiêm túc giải thích nói, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên trải qua tình kiếp, cũng không quá hiểu biết, bất quá pháp tắc cho phép, liền không có việc gì đi. Tô Mặc Mặc như suy tư gì gật gật đầu, lẩm bẩm nói, kia cũng không có việc gì, dù sao ta hiện tại chỉ cùng ngươi nói. Ly Minh nghe rõ thiếu nữ lời nói, nhưng hắn có chút không rõ, liền có chút mê mang mà nhìn thiếu nữ, do hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Mặc Mặc vây vây tay, thực hiển nhiên, trước mắt người này cũng là thần tiên, chỉ là hắn phỏng trường địa vị không cao, không nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Nàng căn cứ nguyên chủ ký ức phỏng đoán, này tình kiếp đối tượng, cần thiết cùng lịch kiếp người ngược luyến tình thâm mới được, làm không có cảm tình các thần tiên cảm thụ tình yêu chua ngọt đắng cay, do đó đạt tới đại triệt hiểu ra nông nỗi. Căn cứ nguyên chủ ở thiên đình hiểu biết, tình kiếp thông qua suất là 50%, có thần tiên có thể lánh khốc mà chặt đứt tình ti. Hoặc là nguyên bản liền vô tình, hoặc là chính là trời sinh đa tình. còn có một nửa thần tiên tương đối cảm tính, tình kiếp qua đi, đối này bị ngăn trở 10 đời tình kiếp đối tượng ái đến càng sâu, do đó khó xá khó phân. Theo sau, bọn họ liền sẽ lọt vào thiên điều vô tình đả kích, chấp hành người là nam chủ, tư luật tiên quân. Có lẽ đây là ngược văn tinh túy đi, làm này nhất không có cảm tình thiên giới chấp pháp người nam chủ tới đọc tình kiếp, như vậy tình yêu cũng sẽ có vẻ càng thêm khắc sâu đi. Tóm lại, Tô Mặc Mặc tổng kết một chút, các thần tiên độ tình kiếp chính là muốn tìm ngược. Nếu bọn họ bị ngược tới rồi, cuối cùng còn độc thân, như vậy tình kiếp liền qua quan, từ đây tu luyện chi lộ một mảnh bằng phẳng. Hảo gia hỏa, nay quả thực là vì nàng nhiệm vụ lượng thân định chế thiên điều A. Tô Mặc Mặc cảm thấy, chính mình ở thế giới này may mắn giá trị có thể là 100. Rốt cuộc nàng đời này yêu cầu nói 5 cái bạn trai, nói xong một cái phân một cái loại này, kia cùng các thần tiên độ tình kiếp nhiều phù hợp A. Nàng trợ giúp một cái thần tiên độ kiếp, nói một đoạn luyến ái, theo sau nàng chia tay, đối phương tiếp tục làm sự nghiệp, chẳng phải là song thắng mỹ tư tư. Hơn nữa các thần tiên cũng không cần lo lắng độ bất quá đi tình kiếp, rốt cuộc nàng cuối cùng nhất định sẽ chia tay, bọn họ nhất định có thể độc thân. Tô Mặc Mặc vẫn là rất có đạo đức, nàng sẽ không chủ động đi tìm thần tiên độ tình kiếp, dù sao không có thần tiên tới, liền cùng phàm nhân yêu đương bái. Nhưng là có chủ động tìm tới môn thần tiên, kia cũng không cần thiết bỏ lỡ. Bởi vậy, nhìn trước mặt chờ đợi hồi đáp Ly Minh tiên quân, Tô Mặc Mặc lời thề son sắt nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau độ tình kiếp, nhưng là ta chỉ cùng ngươi độ một tháng, lúc sau ta liền phải độ hạ một người. Ly Minh. Hồi lâu, chậm rãi minh bạch thiếu nữ ý tứ sau, Ly Minh tâm chuyển tới một trận đau đớn. Nàng là có ý tứ gì? Nàng không thích chính mình sao? Vì cái gì có thể cùng hắn cùng nhau độ tình kiếp, lại không thể tình kiếp lúc sau tiếp tục ở bên nhau? Vì cái gì còn có hạ một người, trừ bỏ chính mình, nàng còn tưởng cùng ai độ tình kiếp? Chẳng lẽ đối phương cũng là thần tiên, so với chính mình cường đại sao? Tâm thần dung chuyển gian, Ly Minh tình kiếp phát động dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, thực hiển nhiên, tâm tư của hắn hoàn toàn đặt ở Tô Mặc Mặc trên người, bất luận Tô Mặc Mặc có đồng ý hay không, pháp tắc đã tự động đem nàng liệt vào Ly Minh tình kiếp đối tượng. Mà Tô Mặc Mặc ít ỏi số ngữ, liền dẫn tới Ly Minh như thế đại phản ứng, trong vòng vài phút ngắn ngủi, Ly Minh cảm nhận được tình yêu thấp thỏm, chua ngọt đắng cay. Khác thần tiên độ tình kiếp yêu cầu hoa 3 năm qua bước đầu bồi dưỡng cảm tình, lại hoa 3 năm củng cố cảm tình, lại hoa 3 năm xác định cảm tình, lại hoa 30 năm mài giũa cảm tình, lại hoa 3 năm thăng hoa cảm tình. Mà tới rồi Ly Minh nơi này, thời gian đều ngắn lại thành 3 phút. Nga, tư luật nơi đó cũng là. Trong đêm tối, hai người lặng im vô ngữ, mà bầu trời lại thứ náo động lên. Tư mệnh tiên quân cung điện nội. Một đám thần tiên chính vây quanh ở hòn bi biên, nhân gian qua đi một ngày. Bầu trời cơ hồ không gì biến hóa. Liên ở có người cảm thấy nhàm chán, tính toán ăn khối điểm tâm khi, tư mệnh tiên quân sắc mặt bỗng dưng biến đổi, hắn véo chỉ tính, hô, không tốt. Tất cả mọi người nhìn lại đây, làm sao vậy? Tư luật tình kiếp lại phát động. Không có việc gì, ta đều thói quen lạc. Ai ngờ tư mệnh vẻ mặt trầm trọng mà từ trong tay áo thế giới lấy ra một cái đồ vật. Theo sau, tư mệnh khắp cái quyết, trên bàn trừ bỏ nguyên bản 7 tư luật tiên quân tình kiếp hòn bi ngoại. Liền lại phóng thượng một cái hòn bi. Ân, cũng ở sáng lên, biểu thị tình kiếp phát động cái loại này. Có người khiếp sợ, tư mệnh tiên quân, này ai a, như thế nào lại tới một cái độ tình kiếp. Giây tiếp theo, hòn bi chuyển đến quen thuộc thanh âm. Vì cái gì nàng chỉ nguyện ý cùng ta độ một tháng tình kiếp, ta hảo thống khổ. Trong thanh âm thống khổ, các bạn thân thật đúng là có thể cảm thụ ra tới. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, người này, thế nhưng sẽ là Ly Minh tiên quân. Cái kia xưa nay trầm ổn bình tĩnh Ly Minh tiên quân. Hồi lâu, mới có người mở miệng nói, này Ly Minh không phải hạ phàm trợ giúp tư luật sao? Như thế nào lúc này mới một phút không có, hắn cũng bắt đầu tình kiếp, thậm chí trực tiếp phát động. Có người lẩm bẩm nói, không nói đến thần thú nhất tộc thành niên mười mấy vạn năm mới có thể gặp được tình kiếp, Ly Minh không phải nói chính mình lý luận tri thức phong phú sao, hắn vì sao cũng sẽ thống khổ. Hắn như vậy, thật sự có thể trợ giúp tư luật sao? Lúc này. Bên cạnh tư luật hòn bi cũng chuyển đến thanh âm. Vì sao nàng càng yêu thích này chỉ bạch hổ, ta muốn như thế nào mới có thể đạt được nàng yêu thích? Không phải động vật, ta hảo thống khổ. Nghe kể tại cùng nhau, hết đợt này đến đợt khác kể ra thống khổ hai cái hòn bi, các bạn thân. Cho nên nói, tiếp theo cái ai đi trợ giúp tư luật, hoặc là thuận tiện trợ giúp một chút Ly Minh. Tư mệnh tiên quân xoa xoa thái dương, do hỏi. Chương 151 đệ 151 chương. Tư mệnh tiên quân giọng nói rơi xuống sau. Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, lại trước sau không người trả lời, thực hiển nhiên, không ai nguyện ý chủ động hạ phàm. Hồi lâu, mới có người mở miệng nói, Ly Minh tiên quân cùng tư luật đều vây với tình kiếp bên trong, có thể thấy được này tình kiếp uy lực không thể khinh thường. Chúng ta mấy người đã không có Ly Minh Tiên Quân phong phú lý luận tri thức, cũng không trải qua quá tình kiếp, tùy tiện tiến đến có chút không ổn. Những người khác liên tục phụ họa, lời này có lý, không bằng chúng ta lại đi tìm kiếm một ít vượt qua tình kiếp pháp bảo, hoặc là hướng đã vượt qua tình kiếp tiên hữu thỉnh giáo một phen. Nói nữa, Ly Minh Tiên Quân không phải nói hắn tình kiếp đối tượng chỉ bồi hắn một tháng sau. Chúng ta thả nhìn xem một tháng sau, Ly Minh Tiên Quân hay không có thể vượt qua tình kiếp, nếu là không thể, lại phái người hạ phàm hiệp trợ cũng không muộn a. Bầu trời một ngày, thế gian một năm, như vậy chờ một tháng, cũng chính là một canh giờ. Một canh giờ vừa vặn đủ bọn họ ra cửa hỏi thăm vượt qua tình kiếp biện pháp. Ân, thuận tiện giảm bớt một chút cảm xúc, áp áp kinh. Tư Mệnh Tiên Quân xem mấy người làm ra quyết định, liền không cần phải nhiều lời nữa, rốt cuộc vốn dĩ hắn cũng chỉ là xem ở đều là tiên hữu phân thượng, mới đáp ứng rồi mấy người xin giúp đỡ, dù sao hắn có này tình ti cầu, phía trước tìm hắn xem thân hữu tình kiếp thần tiên cũng không ít, nghiệp vụ còn tính thuần thủ. Chỉ là, nhớ tới liên tiếp hai cái hòn bi dị trạng, Tư Mệnh Tiên Quân không khỏi nhíu nhíu mày. Từ trước này hòn bi đều đến phong cái hơn 10 ngày mới có thể đại lượng, liền tính là độ tình kiếp mau thần tiên, cũng đến 5 ngày mới lượng, rốt cuộc cảm tình dù sao cũng phải bồi dưỡng cái mấy năm đi. Như thế nào hôm nay hai cái cầu đều là một lấy ra tới liền sáng lên. Tuy rằng có khả năng là Tư Luật Tiên Quân hòa Ly Minh Tiên Quân cảm tình động đến quá nhanh, dẫn tới hòn bi nhanh chóng cảm ứng được mới có thể sáng lên, nhưng Tư Mệnh Tiên Quân cảm thấy không có đơn giản như vậy. Rốt cuộc hai người chung một người tùy tiện kéo ra ngoài, kia đều là tiên giới không có cảm tình nhân vật, sao có thể đều nhanh như vậy động tâm, thậm chí đã chịu tình thương. Tư Mệnh Tiên Quân sau khi tự hỏi, cảm thấy hẳn là chính mình này tình ti cầu xảy ra vấn đề. Làm chủ nghiệp là trưởng quản phàm nhân vận mệnh tiên quân, Tư Mệnh kỳ thật cũng không phải thực am hiểu tìm tòi nghiên cứu cảm tình một chuyện, này tình ti cầu vẫn là dung nhập Nguyệt Lao Tơ Hồng sau mới đúc thành pháp khí. Bởi vậy, Tư Mệnh Tiên Quân tính toán đi hỏi một chút Nguyệt Lao. Hơn nữa Nguyệt Lao ở Tư Luật bạn tốt thỉnh cầu hạ, vì làm Tư Luật thuận lợi vượt qua tình kiếp giúp hắn buộc lại Tơ Hồng, còn có thể thuận tiện nhìn xem Tư Luật Tơ Hồng, phỏng đoán một chút hắn cảm tình trạng huống. Ở khách thăm nhóm tan đi sau, Tư Mệnh cũng thừa vân đi Nguyệt Lao cung điện, chỉ là đi tới cửa khi, lại bị tiên đồng báo cho, Nguyệt Lao thế nhưng ra cửa. Tiểu đồng cung kính nói, nghe nói là Thanh Nguyệt tiên tử độ tình kiếp thất bại, muốn từ bỏ tiên tử thân phận, lưu tại thế gian bồi một cái tú tài. Việc này bổn ứng thỉnh Tư Luật tiên quân. Đáng tiếc tiên quân không ở, Thanh Nguyệt tiên tử mẫu thân liền tìm tới nơi này, muốn đại nhân giúp Thanh Nguyệt tiên tử nhìn xem nhân duyên tuyến. Tư Mệnh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Thanh Nguyệt tiên tử ở Thiên Đình tố có mỹ mạo chi danh, tính tình cũng phá lệ thanh lãnh, không nghĩ tới độ tình kiếp cũng thất bại. So với cái này, tựa hồ Tư Luật tiên quân một canh giờ nội độ mười mấy thứ tình kiếp, không tính nghiêm trọng. Tư Mệnh nghĩ chuyện này cũng không tính nghiêm trọng, không cần thiết quấy rầy Nguyệt lão, liền về tới chính mình cung điện. Chờ đợi một canh giờ sau Ly Minh Tiên Quân tình huống. Bầu trời ẩn ẩn có một tia dao động thời điểm, Tô Mặc Mặc đã mang theo Ly Minh Tiên Quân khởi hành đi trước nước trong trấn. Rốt cuộc sắc trời đã tối, tiểu nhị cũng dọa hôn mê, tổng không thể đem hắn mang về sơn thôn đi. Không nói cái khác, này cũng ngủ không dưới a. Hơn nữa Tô Mặc Mặc cũng đến tự hỏi một chút, nàng muốn như thế nào đối đãi này cái thứ nhất tình, nhậm, kiếp, vụ, đối tượng. Rốt cuộc nàng nhiệm vụ chỉ có ngược nam chủ, không cần thiết ngược này vô tội nhân sĩ a. Tuy rằng trợ giúp Ly Minh độ tình kiếp, yêu cầu làm hắn cảm nhận được tình yêu chua ngọt đắng cay, nhưng Tô Mặc Mặc cũng tưởng ôn nhu một chút. Nói nữa, hiện tại càng ngọt ngào, một tháng sau chia tay càng thống khổ, Ly Minh tình kiếp không phải độ đến càng nhanh sao. Tô Mặc Mặc cảm thấy, chính mình hoàn toàn có thể trong một tháng hoàn thành ngược văn nam nữ chủ dây dưa 10 đời sự tình. Đúng vậy, tuy rằng nam nữ chủ dây dưa 10 đời, nhưng đó là bởi vì bọn họ tình huống đặc thù. Một cái là thiên mệnh tình duyên, một cái là Nguyệt lão buộc lại Tơ Hồng. Còn có một nguyên nhân chính là nam chủ che giấu cố chấp thuộc tính. 10 đời thuộc về độ tình kiếp khó nhất trình độ, 10 đời qua đi, bất luận như thế nào, thần tiên đều sẽ khôi phục ký ức. Lợi hại điểm thần tiên, phỏng chừng thế liền có thể đại triệt hiểu ra, vượt qua tình kiếp. Nhìn cấp mã rót vào tiên khí sau, liền trầm mặc mà ngồi ở trên xe ngựa hồng bào nam tử, Tô Mặc Mặc dẫn đầu mở miệng nói ngươi kêu Ly Minh, vậy ngươi cũng là thần tiên sao? Ly Minh cảm nhận được ngồi ở chính mình bên cạnh thiếu nữ hơi thở. Chỉ cảm thấy vừa rồi mất mát thống khổ tất cả đều biến mất không thấy, hắn trái tim kịch liệt mà nhảy lên, cả người tiên khi ẩn ẩn mất khống chế. Gần là một câu, gần là nàng một ánh mắt, Ly Minh có thể nháy mắt từ ngầm đến bầu trời. Hắn là thần tiên, nhưng đối mặt bên người thiếu nữ khi, hắn cũng chỉ là một cái hèn mọn theo đuổi phối ngẫu giả. Bọn họ đều kêu ta Ly Minh tiên quân, ta nguyên hình là Phượng Hoàng, ngươi gọi ta Ly Minh liền hảo. Nam nhân thanh âm tựa hồ áp lực cái gì, ở trong bóng đêm có vẻ có chút trầm thấp, nhưng bởi vì chỉ có hắn cùng Tô Mặc Mặc là thanh tỉnh, tựa hồ lại nhiễm một tia không giống nhau ý vị. Tô Mặc Mặc nhướng mày, tùy ý nói, ngươi kêu ta Tô Mặc Mặc là được. Tự giới thiệu một chút, cha mẹ ta song vong, chỉ có một mãi mãi bồi tại bên người, ra ở sơn thôn có tòa sơn, trong nhà còn dưỡng một con bạch hổ cùng một cái hạ nhân, ngày thường dựa vào hái thuốc mà sống, không có gì đại chí hướng, vẫn là cái phàm nhân. Ly Minh, ngươi xác định muốn cùng ta cùng nhau độ tình kiếp sao? Thiếu nữ thanh âm tựa hồ không chút để ý, lại cũng có một tia nghiêm túc. Ly Minh đột nhiên cảm nhận được một loại bị tôn trọng, bị trân trọng ảo giác, hắn gật gật đầu, nhìn về phía Tô Mặc Mặc, trong bóng đêm, hỏa hồng sắc quần áo không gió mà động, hắn đáy mắt tựa hồ cũng có ngọn lửa ở nhảy lên. Ta xác định, ta tình kiếp đối tượng chỉ có ngươi. Ly Minh suy nghĩ cẩn thận, liền tính thiếu nữ hiện tại nói một tháng về sau liền kết thúc tình kiếp quan hệ lại như thế nào, ít nhất này một tháng thời gian là thật thật tại tại tồn tại. Nói nữa, trước bồi dưỡng cảm tình quan trọng nhất, đến nỗi mặt khác, một tháng về sau rồi nói sau. Xác định quan hệ sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu bẻ ngón tay số lẫn nhau quyền lợi cùng nghĩa vụ. Tại đây một tháng thời gian nội, chúng ta hai là bạn lữ quan hệ, bạn lữ có hết thể quyền lợi ngươi đều có, đương nhiên, ngươi không thể quá phiền. Đến nỗi nghĩa vụ, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng là có một chút ta là nhất định phải cùng ngươi cường điệu một chút. Ly Minh. Nói thật, Ly Minh lần đầu tiên gặp được có người như vậy nghiêm túc mà cùng hắn bẻ xả này đó quan hệ, rốt cuộc từ trước thiên điều đều là khắc vào mỗi một cái thần tiên trong đầu. Nơi nào yêu cầu người đi giáo? Phạm sai lầm trực tiếp trừng phạt đó là. Tô Mặc Mặc hành động làm hắn có một tia mới lạ, có một tia nghiêm túc, có một tia ngọt ngào. Ly Minh tưởng, bất luận này nghĩa vụ là cái gì, hắn đều sẽ nỗ lực đi thực hiện, dù sao hắn là thần tiên, biện pháp tổng so người bình thường nhiều. Ở Ly Minh khẩn trương thấp thỏm dưới ánh mắt, Tô Mặc Mặc từng câu từng chữ mà nói. Phu thê đôn. Luân việc, ác không thể thiếu. Thiếu nữ thần sắc vô cùng đứng đắn, Ly Minh lại bắt đầu hoảng hốt. Đôn. Luân. Đối với hàng năm ở nhân gian hành tẩu Ly Minh mà nói, cái này từ cũng không xa lạ, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm khiếp sợ. Dựa theo Ly Minh nguyên bản thiết tưởng, trong một tháng, thượng tuần bồi dưỡng cảm tình, trung tuần gia tăng cảm tình, hạ tuần thăng hoa cảm tình. Tóm lại, mục tiêu chính là ở thiếu nữ trong lòng lưu lại chính mình dấu vết, rốt cuộc hắn nhìn ra được tới, mặc dù đáp ứng rồi trở thành hắn tình kiếp đối tượng, nhưng thiếu nữ trong ánh mắt không có một tia tình yêu, thực hiển nhiên, nàng chưa từng đối hắn động tâm. Có lẽ chỉ là cảm thấy thần tiên mới lạ thôi. Ly Minh cảm thấy chính mình suy đoán không sai, bởi vậy, hắn giờ phút này mới có thể như thế khó có thể tin. Hắn đột nhiên cảm thấy, mặc dù chính mình là thần tiên, cũng hoàn toàn xem không hiểu trước mắt thiếu nữ. Tô Mặc Mặc thấy nam nhân thật lâu chưa từng đáp ứng, liền quay đầu tò mò mà nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không muốn. Nghe kia khẩu khí, giống như dây tiếp theo liền sẽ nói ra ta đây muốn ngươi gì dùng. Ly Minh hoàn hồn, mí môi, lúc này mới nói. Nguyện ý. Đối với Phượng Hoàng nhất tộc mà nói, hùng vì Phượng, thư vì Hoàng, Phượng Hoàng trời sinh một đôi, nếu nhìn chúng lẫn nhau cũng sẽ ở không trung giao. Đôi. Nhưng hiện giờ trong thiên địa chỉ còn lại có duy nhất một con Phượng Hoàng, Ly Minh đối tượng vẫn là một nhân tộc nữ tử. Nói thật, hắn có điểm khuyết thiếu phương diện này tri thức. Rốt cuộc hôm nay điều không biết nghĩ như thế nào, đề xướng toàn thể thần tiên cấm dục. Cấm tiên phàm luyến liền tính, ngay cả bình thường thần tiên yêu nhau đều thực phiền toái. Lại còn có nghiêm khắc khống chế được, yêu cầu các thần tiên đều thành tâm quả dục, không cần quá mức tham luyến cảm tình việc. Bởi vậy nguyên tắc chung, thân là một cái tiên hiệp ngược văn nữ chủ, nguyên chủ mới tránh cho mang thai sinh non loại này khuôn sáo cũ tình tiết. Rốt cuộc nàng hoàn toàn cùng nam chủ không gì khác tiếp xúc, thân thân rán rán đều không có, kia còn như thế nào sinh ngai con. Nga, lại nói tiếp, nguyên tắc chung nữ chủ cuối cùng kia tích nước mắt, chỉ sợ vẫn là hai người chi gian duy nhất dịch thể. Xúc. Chạm vào. Thấy Ly Minh đồng ý, Tô Mặc Mặc cũng nhẹ nhàng không ít. Thực hảo, cái thứ nhất nhiệm vụ đối tượng ghét, vừa vặn có thể ở khách điếm cho hắn cải tạo một chút. Hai người thực mau liền tới rồi tiểu kiều trấn, bởi vì đây là cái trấn nhỏ, thuộc về rất nhỏ khu trực thuộc, nơi này thậm chí không có triều đình phái tới quan viên. Bởi vậy, ban đêm cấm đi lại ban đêm cũng không có như vậy nghiêm khắc, trấn trên cư dân sợ hai yêu quái, đều đóng cửa không ra, hai người thực thuận lợi mà vào thị trấn, đi tới một chỗ khách điếm. Bởi vì tiểu kiều trấn quá nhỏ, không có đủ phòng hộ lực lượng, chung quanh lại đều là rừng rậm, càng là các yêu quái thường xuyên lui tới nơi, bởi vậy, tiểu kiều trấn trên tử quán, khách điếm linh tinh cửa hàng, cũng không bằng huyện thành hoặc là hoàng thành náo nhiệt, thông thường chỉ ở ban ngày chiêu đãi trấn trên cư dân. Thanh thúy tiếng vó ngựa ở yên tĩnh đường phố vang lên, khách điếm trưởng quầy nghe thanh âm càng ngày càng gần, cũng có chút sợ hãi, theo sau, hắn liền nghe thấy được gõ cửa thanh âm. Do dự hồi lâu, gắt gao nắm cầu tới bùa bình an sau, trưởng quầy lúc này mới mở cửa, ai ngờ thế nhưng thấy hai người trẻ tuổi. Nam tử ăn mặc một thân hồng bào, mặt trên mơ hồ có lưu quang hiện lên, vừa thấy liền phá lệ đẹp đẽ quý giá, mà hắn diện mạo càng là làm người không dám nhìn thẳng, mang theo một cổ quý nhân khí thế. Đến nỗi nam tử bên cạnh thiếu nữ tắc ăn mặc một thân thô mộc ma váy, phá lệ đơn điệu, nàng trên đầu hệ một khối khăn tay, liền che khuất dung mạo. Thực hiển nhiên, đây là một đôi rất kỳ quái tổ hợp. Nhưng không chờ trưởng quầy mở miệng, thiếu nữ liền lấy ra một quả bạc vụn, mở miệng nói, trưởng quầy, đính một gian thượng phòng. Thanh âm này nhưng thật ra phá lệ dễ nghe. Chỉ là, nghe hiểu thiếu nữ trong lời nói ý tứ lúc sau, trưởng quầy lại là cảm giác có chút kỳ quái. Này đối phát hiện cực đại tổ hợp, thế nhưng là một đôi phu thê. Tính tính, thiếu nghe ít nói, bò bò giữ mình đi. Mang hai người lên lầu sau, trưởng quầy liền lo chính mình đi ngủ gật. Mà trên lầu, tiến vào phòng sau, hai người lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Tô Mặc Mặc tùy ý nói, tiểu nhị lưu tại trên xe ngựa không có việc gì đi. Lý Minh lắc lắc đầu, cái này đề tài làm hắn có chút thả lỏng lại. Ta đã ở trên xe ngựa để lại ấn ký, giống nhau yêu quái đều không thể tới gần. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, liền đi tới bình phòng mặt sau. Ta đây trước tắm rửa một cái, chính ngươi nhìn làm. Nhìn làm. Làm sao bây giờ? Lý Minh bên thai đỏ bừng, đi đến bên cạnh bàn, thi quyết cho chính mình đổ một hồ trà lạnh, bình tĩnh bình tĩnh. Tuy rằng Lý Minh tinh thông tiên thuật, nhưng giờ phút này, dư quang thấy bình phòng sau hiểu điệu thân ảnh sau, hắn chỉ là đỏ mặt quay đầu đi, hoàn toàn không có gì ý xấu. Nhưng là tầm mắt có thể ngăn cản, tổng không thể cũng cho chính mình thi một cái chắn ngăn cách sở hữu thanh âm đi. Nghe tiếng nước, Lý Minh tim đập càng thêm kịch liệt. Hắn không phát hiện chính là, bại ở Tư Mệnh Tiên Quân cung điện nội hòn bi, giờ phút này đang tản phát ra màu hồng phấn quan mang. Chỉ là tình kiếp khi phi thường kích động vui vẻ mới có phản ứng, bởi vậy nhan sắc là hồng nhạt. Cũng may mắn này tình kiếp hoàn toàn phát động kích phát điều kiện là ngược luyến tình thâm, cũng chỉ có khi đó mới có thể xuất hiện các thần tiên tiếng lòng. Nếu không nói, Lý Minh trong lòng khẩn trương thấp thỏm liền sẽ bị một năm một mười mà ký lục xuống dưới. Hồi lâu, tiếng nước đình chỉ, thiếu nữ khoác màu trắng áo lót đi ra, dáng người tinh tế, trần trụi hai chân, làm Lý Minh thật lâu vô pháp rời đi tầm mắt. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, nói, thần tiên có phải hay không có thể dùng pháp thuật? Sắc trời đã tối, chính sự quan trọng, ngươi cho chính mình thi cái thanh khiết thuật là được. Chính sự quan trọng. Lý Minh càng vì xấu hổ hách. Nghe lời mà cho chính mình làm thanh khiết thuật sau, Lý Minh liền bị thiếu nữ kéo đến trên giường. Chỉ khoác một thân hồng bào, cứng đờ mà ngồi ở mép giường sau, Lý Minh liền không biết làm sao. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, chậm rãi ngồi vào hắn phía sau, hơi lạnh đôi tay đắp ở hắn rộng lớn trên vai, theo sau tay nhẹ nhàng sau này lôi kéo, Lý Minh liền không tự chủ được mà hướng tới nàng trong lòng ngực đảo đi. Tô Mặc Mặc nhìn một mặt nam nhân, gục đầu xuống, nhẹ nhàng mà ở hắn khỏe môi rơi xuống một hôn. Ta biết ngươi không hiểu, liền giao cho ta đi. Thiếu nữ thanh âm mềm nhẹ, màn lưới chậm rãi rơi xuống. Một đêm chưa ngủ, hai người đều thần thanh khí sảng. Lý Minh liền không cần phải nói, dù sao cũng là thần tiên, đến nỗi Tô Mặc Mặc, nàng bị độ vô số khẩu tiên khí, cũng là cả người nhẹ nhàng. Không khỏi, Tô Mặc Mặc nhớ tới tiên hiệp trong tiểu thuyết có đặc thù công pháp hợp hoàn tông, hoài tò mò chi tâm, nàng liền hỏi ra tới. Lý Minh nhìn ngồi ở gương trang điểm trước thiếu nữ, nguyên bản yêu dã khuôn mặt mang theo một tia ôn nhu, cẩn thận mà vì nàng trải tóc dài, lúc này mới nói. Thiên hạ chia làm lục giới, trừ bỏ nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng sinh hoạt ở thế gian, ma tộc, tiên tộc, quỷ tộc chờ đều có chính mình địa giới, lẫn nhau gian trừ bỏ giới môn ước thúc ngoại, thể chất, tu hành phương thức chờ càng là có cách biệt một trời. Tỷ như tiên tộc, thiên đình linh khí tràn đầy, kỳ hoa dị thảo phồn đa, mặc dù chỉ là một viên bình thường thảo, thời gian lâu rồi cũng sẽ biến thành tiên thảo. Phần lớn thần tiên càng là trời sinh tinh thông tu luyện chi đạo, số ít cũng sẽ hương khói thành thần. Đến nỗi nhân tộc, thọ mệnh chỉ có trăm năm, nhân gian linh khí phá lệ loãng, hoàn toàn không thích hợp tu luyện tiên thuật, chỉ có thờ phụng tiên tộc, được đến tiên tộc che chở một đạo, ngay cả thiên sư môn, cũng thờ phụng bầu trời tiên tộc, mới có thể được đến trừ yêu lực lượng. Bởi vậy, tuy rằng ta chưa từng nghe qua ngươi nói hợp hoàn tông, lại cũng suy đoán, này hơn phân nửa là thế nhân mơ màng, cũng không chân thật tồn tại. Tô Mặc Mặc cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, chỉ là nàng cảm thấy, liền tính trong thế giới này, thần tiên cùng phàm nhân vô pháp cho nhau lui tới, nhưng mặt sau khẳng định sẽ có tu tiên thế giới. Này dù sao cũng là cái tiên phàm luyến thế giới, ngược văn chú ý chính là thân phận chênh lệch, nếu là nữ chủ có thể tu luyện thành người tiên, kim tiên, kia còn có thể có nam chủ chuyện gì sao? Tô Mặc Mặc mặc vào ngày hôm qua mua thúy lục sắc váy dài, phối hợp thượng Lý Minh lấy ra tới một cây bạch ngọc châm, có vẻ phá lệ tươi mát tiếu lệ. Thiếu nữ gương mặt hồng nhuận, đi ở ăn mặc áo đen nam nhân bên người, liền phảng phất một đôi bích nhân. Đến nỗi Ly Minh vì cái gì xuyên áo đen, không mặc màu đỏ, đây cũng là chính hắn chủ động nói ra. Người ta là ái nhân, ta có thân là ngươi bạn lữ nghĩa vụ, ta xưa nay ái màu đỏ, nhưng này trong một tháng, ta chỉ mặc cho người xem. Tô Mặc Mặc xách một tiếng. Không hổ là thần tiên A, học tập năng lực chính là mau, tối hôm qua thượng là, hôm nay lời âu yếm cũng là. Ở trường quay kinh diễm ánh mắt dưới, hai người lui phòng, đem tiểu nhị đưa về hiệu thuốc sau, liền hướng tới tiểu sơn thôn chạy đến. Có Ly Minh ở, hai người thực mau liền tới rồi ra, nhìn nơi xa thấp bé đơn sơ gạch xanh phòng, Ly Minh trong mắt hiện lên một mạt đau lòng. Nếu hắn đã cùng nàng ở bên nhau, mặc dù chỉ có ngắn ngủn một tháng, hắn cũng có nghĩa vụ làm nàng sinh hoạt đến càng tốt. Trừ bỏ ngoại tại điều kiện ngoại, Ly Minh quyết định chủ ý muốn cùng Tô Mặc Mặc người nhà hảo hảo ở chung, tuy rằng cảm nhận được Tô Mặc Mặc trên người yêu khí, nhưng hắn suy đoán, thiếu nữ hơn phân nửa là không hiểu rõ, Ly Minh không phải bắt yêu sư, tự nhiên cũng không có như vậy mãnh liệt chán ghét yêu tộc tâm tình, bởi vậy, hắn liền tiểu bạch hổ cùng nhân sâm hoa hoa đều chuẩn bị lễ gặp mặt. Nhưng đi vào bên trong cánh cửa, nhìn ăn mặc áo vải thô, đang đứng ở dưới mái hiên bậy bếp, nhanh nhẹn mà nhóm lửa nấu cơm nam nhân sau, Ly Minh bước chân một đốn, lại là ngơ ngẩn. Kia quen thuộc khuôn mặt, rõ ràng là Tư Luật. Chương 152 đệ 152 chương. Ly Minh xác định chính mình sẽ không nhìn lầm, kia quen thuộc mặt mày, hoàn toàn cùng Thiên Đình khi giống nhau như lúc, ngay cả mi đuôi kia viên tiêu chí tính màu đỏ tiểu trí đều không có biến mất. Trước mắt người, rõ ràng chính là Thiên Đình nhất lãnh khốc vô tình chấp pháp giả Tư Luật Tiên Quân. Chỉ là nhìn tiểu viện tử cái kia ăn mặc vải thô, trên mặt còn có nhóm lửa cho bụi nam nhân, Ly Minh không khỏi có chút hoảng hốt. Dựa vào Tư Luật Tiên Quân thân phận, hắn mặc dù là hạ phàm độ kiếp, đầu thai thân phận cũng tất sẽ không kém, kia lại vì sao, Tư Luật sẽ giống cái sơn dạ thôn phu giống nhau xuất hiện ở chỗ này. Mà lúc này, trong viện nam nhân đã nghe thấy được tiếng bước chân, quay đầu tới, trên mặt còn mang theo một tia vui sướng. Tô cô nương, ngươi xem ta. Làm cơm ba chữ còn chưa nói xuất khẩu, hắn liền thấy cửa kia ăn mặc áo đen nam tử, nháy mắt môn, Tư Luật mặt liền trầm xuống dưới. Hắn lạnh lùng mà nhìn nam tử, chất vấn nói. Ngươi là ai? Vì sao tới nhà của ta? Ly Minh nhạy bén phát hiện, Tư Luật thậm chí bất động thanh sắc mà nhắc tới phía sau một cây trầm trọng tuổi gỗ. Thực hiển nhiên, nếu hắn thừa nhận, Tư Luật liền sẽ đối hắn khởi xướng công kích. Ly Minh. Quả nhiên, đây là Ly Minh, đồng dạng lãnh khốc vô tình, đồng dạng hình người sát khí. Chỉ là không đợi Ly Minh làm cái gì đâu, Tô Mặc Mặc từ phía sau chậm gì gì mà đi tới, nhìn về phía Tư Luật, phân phó nói, nhị cẩu, đi bên ngoài dọn đồ vật. Ly Minh. Nhìn về phía ngoan ngoãn mà ném xuống củi gỗ, hướng ra ngoài đi đến Tư Luật, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì Tư Luật tiên quân hạ phàm sau không chỉ có không đầu cái hảo thai, liền tên. Đều như thế không văn nhã. Tô Mặc Mặc đi đến Ly Minh bên người, dò hỏi, ngươi nhận thức nhị cẩu. Vừa rồi ngươi nói cái gì, suy nghĩ. Là nhị cẩu vốn dĩ tên sao. Nghe thấy lời này, Ly Minh theo bản năng mà phủ nhận nói, không, ta không quen biết. Đối mặt Tô Mặc Mặc hoài nghi ánh mắt, Ly Minh cười cười. Lúc này mới chậm rãi giải thích nói, hắn cùng ta một vị bạn cũ có chút tương tự, nhưng chi tiết chỗ lại có chút bất đồng, nói vậy cũng không phải cùng người. Tô Mặc Mặc như suy tư gì gật gật đầu, lúc này mới nói, kia trước thu đồ vật, lập tức ta cho ngươi giới thiệu một chút ta nãi nãi. Ly Minh ôn thanh nói, hảo. Nhưng chờ đến thiếu nữ rời đi sau, Ly Minh trên mặt tươi cười lại chậm rãi biến mất. Không phải cùng người. Sao có thể? Ngọc bội chỉ dẫn phương hướng, giống nhau như lúc diện mạo, còn có kia quen thuộc tính cách. Trước mắt người, rõ ràng chính là Tư Luật. Nhìn xem này nhỏ hẹp sân, hết thảy đều thực trong sáng. Tô Mặc Mặc, đó là Tư Luật độ kiếp đối tượng, cũng là làm hắn vài phút nội tình kiếp đại động, lặp đi lặp lại người. Ly Minh không cấm có chút cười khổ. Ở trên trời khi, hắn cùng những người khác giống nhau, không thể lý giải Tư Luật khác thường, nhưng thật sự hạ thế gian môn, thấy trước người tên này thiếu nữ sau, hắn lại bắt đầu đối Tư Luật đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Như vậy một cái tốt đẹp cô nương, vì nàng ham sâu tình kiếp, không phải một kiện thực bình thường sự tình sao. Ly Minh hạ phàm nhiệm vụ đó là trợ giúp Tư Luật vượt qua tình kiếp, trợ giúp hắn đạt được tình kiếp đối tượng niềm vui, lúc sau lại đoạn tâm tuyệt tình. Nhưng giờ phút này, Ly Minh trong lòng lại một tia do dự cũng không có. Hắn sẽ không trợ giúp Tư Luật. Tuyệt đối sẽ không. Hạ phàm trước, thân phận của hắn là cao cao tại thượng Ly Minh tiên quân, nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ là một cái hãm sâu tình kiếp người đáng thương thôi. Mà Tư Luật cũng không hề là thiên đình chấp pháp tiên quân. Hắn chỉ là một cái bình thường phàm nhân, là hắn tình địch. Hai gã thần tiên gặp gỡ cùng cái tình kiếp đối tượng, ở từ trước, chuyện như vậy chưa từng nghe thấy. Nhưng chân chính cuốn vào trong đó sau, tựa hồ cũng không có gì cùng lắm thì, liền giống như nhất tầm thường phàm nhân nam tử ghen giống nhau, bất quá là các bằng bản lĩnh thôi. Lý Minh duy nhất có thể làm được, đó là không cần tiên thuật nghiền áp tư luật, cùng hắn công bằng cạnh tranh. Nói nữa, hắn hiện tại đã là Mặc Mặc người, nào đó trình độ thượng, nên rời khỏi cũng không phải hắn. Điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc sau, Lý Minh liền có thể thực bình tĩnh mà đối diện tư luật. Chờ đến tư luật đem trên xe ngựa hàng hóa dọn về trong viện sau, hắn liền đi tới hắn trước người, khỏe môi lại cười nói, ngươi là Tô gia hạ nhân sao? Ta kêu Lý Minh, là Mặc Mặc lang quân. Tư luật ngừng lại, đánh giá che ở trước người nam nhân, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Trước mắt nam nhân ăn mặc màu đen trường bào, mặt trên thêu màu bạc vân vân, còn có kia bên hông môn ngọc bội, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Mà hắn dung mạo càng là làm nhân tâm sinh cảnh giác, mang theo chút yêu dã, không khỏi làm tư luật nhớ tới người trong thôn nghị luận, kia câu lan viện không riêng có tiểu nương tử, còn có tiểu lang quân, chuyên môn phá hư gia đình người khác. Quang xem diện mạo, trước mắt nam nhân cũng là cái tới phá hư gia đình người khác. Tư luật chỉ có ở đối mặt Tô Mặc Mặc khi sức chiến đấu thấp, đối mặt trước mắt cái này kiêu ngạo mà chạy đến chính mình trước mặt Diêu Võ Dương Oai nam nhân, hắn chỉ là bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Lang quân, vậy ngươi nhưng có hôn thư? Chính là cưới hỏi đàng hoàng vào cửa. Lý Minh xác thật cùng Tô Mặc Mặc không có hôn thư, thân là một cái thần tiên, từ trước hắn cũng chưa từng đem phàm nhân những cái đó khế ước đặt ở đáy mắt, tư luật lời này thật đúng là nhắc nhở hắn. Bất quá trước mắt, Lý Minh cũng không vì chính mình không có hôn thư còn tự tin không đủ, hắn khỏe môi lại cười nói. Người kêu nhị cẩu đúng không? Nhị cẩu, ta tuy chưa cùng nương tử ký kết hôn thư, nhưng chúng ta đã có hôn nhân chi thật. Tư luật sắc mặt cái này mới là thật sự thay đổi. Hôn nhân chi thật. Hôn nhân chi thật. Một cổ đau đớn từ trái tim môn truyền đến, tư luật tha thiết ước mơ hết thảy, liền như vậy bị trước mắt nam nhân cướp đi. Cái này kêu Lý Minh nam nhân không phải nói giỡn, cũng không phải lừa gạt hắn. Ly gián môn hắn cùng Tô cô nương cảm tình, hắn là thật sự đã cùng Tô cô nương ở bên nhau. Nhìn Lý Minh đối Tô ra hoàn cảnh xa lạ, Lý Minh biết, này hết thể liền phát sinh ở ngày hôm qua. Phát sinh ở ngắn ngủn trong vòng một ngày. Gần một ngày, hắn bình tĩnh mà đốn tuổi gánh nước một ngày, liền đã có nam nhân sấn hư mà nhập, ba chiếm bên người nàng vị trí. Tư luật tuy rằng chưa từng nói ra, nhưng hắn mặc dù mất trí nhớ, trong xương cốt vẫn là cái kia sức chiến đấu pha cường thiên đỉnh chấp pháp giả tư luật tiên quân. Hắn đã sớm đã quyết định muốn đuổi tới Tô Mặc Mặc, vô luận trả giá cái gì. Nhưng ngắn ngủi một ngày, căn bản không kịp nhiều làm cái gì. Hắn dự đoán nước gấm nấu hết xanh thực hảo, nhưng lại hoàn toàn so bất quá trước mắt cái này lấy sắc thờ người nam tử. Tư luật sắc mặt kịch liệt biến hóa, Lý Minh tự nhiên nhìn ra hắn thất thố. Hắn vốn dĩ cũng không phải nghĩ đến khiêu khích tư luật, chỉ là vì chứng minh chính mình thân phận, thuận tiện cảnh cáo một chút hắn thôi. Thấy vậy, liền cười cười, hướng tới Tô Mặc Mặc đi đến. Tư luật đứng ở tại chỗ. Thần sắc gâm tình bất định, nhưng kia một bên, Tô Mặc Mặc lại là nhận được hệ thống 12 nhắc nhở. Ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành độ 20. Nhanh như vậy. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, lúc này mới lại đây 2 ngày, nam chủ đều đã bị ngược tới rồi sao? Hệ thống 12 ân. Ta cảm thấy là Lý Minh tiên quân trợ công đâu, nguyên tắc chung, nữ chủ chính là bị nam chủ bên người xuất hiện các loại oanh oanh yến yến ngược đến, cái gì biểu muội, thanh mai, ma giới công chúa linh tinh, kia đổi một cái ý nghĩ, muốn ngược nam chủ. Bên người cũng muốn xuất hiện không ít hoa hoa thảo thảo sao. Nói tới đây, hệ thống 12 còn bồi thêm một câu, xem ra nguyên chủ tâm nguyện cùng nhiệm vụ còn rất phù hợp đâu. Tô Mặc Mặc cười cười, liền cũng không hề quản này đó, hiện tại càng chuyện quan trọng là khác. Đỡ hạ bò đến chính mình đầu vai tiểu nhân sâm, cự tuyệt hắn đưa qua căn cần cùng hồng quả quả sau. Tô Mặc Mặc nhìn về phía Lý Minh, mở miệng nói. Ngươi bồi ta đi xem nãi nãi. Đã trải qua tối hôm qua, hai người chi gian môn ở chung càng thêm tự tại. Tự nhiên mang theo một loại người khác khó có thể tham gia bầu không khí. Tư luật đứng ở bên cạnh, nhìn hai người từ bên cạnh hắn trải qua, chỉ cảm thấy càng thêm tâm như lao cắt. Trái tim kịch liệt đau đớn hạ, tư luật bắt đầu cảm thấy đầu cũng truyền đến từng trận đau đớn, trong đầu tựa hồ hiện lên vô số xa lạ hình ảnh, làm hắn hoa mắt, đầu tạc. Nhìn mắt đã rời đi hai người, tư luật trung quy vẫn là không rên một tiếng, một mình ngồi ở dưới mái hiên bậc thang, chôn đầu, chịu đựng này kịch liệt thống khổ. Bất quá có lẽ là trái tim càng đau đi, đầu đau đớn tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng. Hoàng hốt chung, nghe thấy phòng trong nói chuyện với nhau thanh, tư luật đối Lý Minh hận ý cũng càng thêm kiên cố. Nếu không có người này, không có người này, hắn liền có thể tiếp tục cùng Tô cô nương quá bình tĩnh sinh hoạt. Không có người này, hắn một ngày nào đó sẽ đả động Tô cô nương tâm. Nhưng có người này, hết thảy tốt đẹp ảo tưởng đều biến thành mặt nước ảnh ngược, xúc chi tức tán. Nếu hắn biến mất, hết thể có thể hay không trở về quỹ đạo. Tô Mặc Mặc mang theo Lý Minh vào chính phòng, Tô nãi nãi như cũ ở vào hôn mê bên trong, mặc dù nàng cố tình tăng thêm tiếng bước chân, cũng như cũ không có tỉnh lại. đây là nguyên chủ duy nhất thân nhân, nàng mang Ly Minh lại đây, đó là nhìn xem có thể hay không cứu nàng. Ly Minh thấy trên giường lão phụ nhân kia một khắc, liền minh bạch Tô Mặc Mặc ý tứ. Đóng cửa lại, hắn liền nhẹ nhàng vây vây ống tay áo, một sợi màu đỏ quang mang liền hướng tới lão phụ nhân bay đi, hoàn toàn đi vào nàng giữa mày. Tiên khí ở Tôn Mãi Mãi trong cơ thể du tẩu một vòng sau, liền mang đi không ít trầm kha, chỉ khoảng nửa khắc môn, Tôn Mãi Mãi sắc mặt liền hồng nhuận lên. Nhưng Ly Minh sắc mặt lại không có nhẹ nhàng nhiều ít, liền ở vừa rồi, điều tra xong Tôn Mãi Mãi thân thể sau, hắn phát hiện một sự thật. Nàng số tuổi thọ sắp tới rồi. Ly Minh thanh âm có chút không đành lòng. Tô Mặc Mặc cũng không kinh ngạc, rốt cuộc trong nguyên tắc, nhìn Tư Luật gật đầu, nguyện ý trở thành Tô gia tới cửa con rể sau, Tôn Mãi Mãi liền rời đi. Khoảng cách hiện tại cũng chỉ có một năm thời gian môn. Tô Mặc Mặc bình tĩnh hỏi, ngươi có thể cho nàng sống bao lâu? Ly Minh không chút do dự nói, 5 năm. 5 năm, đã là Ly Minh lấy ra các loại tiên thảo tiên quả, dùng tiên khi ôn dưỡng kết quả. Rốt cuộc phàm nhân thọ mệnh đều là thiên định, địa phủ sinh tử mỏng thượng viết đến rành mạch, hôm nay mệnh, khó trái a. Nghĩ đến đây, Ly Minh sắc mặt biến đổi, hắn ánh mắt không cấm rơi xuống thiếu nữ trên người. Gần một ngày, hắn liền cảm thấy nàng càng thêm mỹ. Giả lấy thời gian, này lục giới chung không ai theo kịp. Nhưng bi ai chính là, nàng chỉ là một nhân loại, tay trói gà không chặt nhân loại. Nhân loại thọ mệnh chỉ có 100 năm, một ngày nào đó, nàng cũng sẽ giống như trên giường lao phụ nhân giống nhau, nặng nề ngủ. Mà Ly Minh thọ mệnh, lại là lấy vạn vì đơn vị. Liên tính không có thiếu nữ trước đó nói chỉ ở bên nhau 1 tháng ước định, Ly Minh nhiều nhất cũng chỉ có thể bồi ở bên người nàng 100 năm. Tuy rằng nhân loại có thể chuyển thế đầu thai, nhưng Ly Minh không muốn. Hắn không muốn âu yếm nữ hải trải qua tử vong thống khổ, không muốn chỉ chừa chính mình một người nhớ rõ này đó tốt đẹp hồi ức. Ly Minh hít sâu một hơi, làm hạ quyết định, bất luận như thế nào, hắn đều phải tìm được làm thê tử vĩnh viễn tồn tại phương thức. Đến nỗi trước mắt, Ly Minh nhìn về phía Tô Mặc Mặc, mở miệng nói, ta sẽ đi một chuyến địa phủ, tìm được sinh tử mỏng, xem có thể hay không sửa. Đối với Ly Minh tới nói, Tô Mãi Mãi sinh tử hắn cũng không phải thực để ý, nhưng đây cũng là một lần cơ hội. Trước tiên đi địa phủ tìm hiểu một phen, tìm kiếm có thể vì phàm nhân kéo dài thọ mệnh phương pháp, vì hắn tương lai sửa chữa Tô Mặc Mặc sinh tử mỏng làm chuẩn bị. Tô Mặc Mặc lại nhìn về phía Ly Minh, ta và ngươi cùng đi. Chương 153 đệ 153 chương. Tuy rằng trước mắt chỉ là một giới phàm nhân, nhưng Tô Mặc Mặc hướng tới chính là lớn hơn nữa thế giới, này trong truyền thuyết địa phủ, có cơ hội nói nàng như thế nào cũng phải đi thăm thăm. Ly Minh có chút kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, ứng hạ, hảo. Dù sao có hắn ở, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì Tôn Mãi Mãi lưu lại một đạo hộ thể tiên khí sau, Tô Mặc Mặc liền hòa Ly Minh đi ra phòng, cũng là lúc này, nàng mới phát hiện, Tiểu Bạch Hổ cư nhiên vẫn luôn không có xuất hiện. Nhìn về phía ngồi ở dưới mái hiên, chôn đầu nam nhân, Tô Mặc Mặc hỏi, một cầu, Tiểu Bạch đâu? Thiếu nữ thanh âm phảng phất là một đạo sau cơn mưa cam lộ, nháy mắt giảm bất tư luật trong đầu đau đớn, hắn dây rủa ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ bừng, gàn từng chữ. Chạy. Tô Mặc Mặc chạy. Tư Luật nhìn mắt thiếu nữ bên cạnh người Ly Minh, chậm rãi nói, đêm qua, nó ra cửa tìm ngươi, ta ngăn không được. Mãi mãi ở nhà, ta không yên tâm, liền cũng không có đuổi theo ra đi. Trên thực tế ở Ly Minh xuất hiện phía trước, Bạch Hổ cũng là Tư Luật cực kỳ kiêng kỵ tồn tại, rốt cuộc nó là lông xù xù, lại có chính mình ý thức, là cái yêu quái. Trong thôn người còn nói qua không ít người cùng yêu kỳ văn việc ít người biết đến, nghe nói yêu quái tinh thông mị hoặc chi thuật, lại tâm tính tàn nhẫn. Coi nhân gian luật văn đạo đức với không có gì. Bọn họ giống như là có được khủng bố lực lượng hài đồng giống nhau, tùy ý làm bậy, làm chính mình muốn làm bất luận cái gì sự tình. Tư Luật không chỉ có lo lắng hắn sẽ coi trọng Tô Mặc Mặc, càng lo lắng Bạch Hổ một cái không cao hứng, liền sẽ xúc phạm tới Tô gia người. Bởi vậy, ban đêm nghe thấy Bạch Hổ ra cửa thanh âm sau, Tư Luật hoàn toàn không có nghĩ tới ngăn trở, hắn còn ước gì cái này tai họa ngầm biến mất đâu. Dù sao Bạch Hổ là chính mình rời đi, hết thảy cùng hắn không quan hệ. Tư Luật một chút cũng không trở dạng. Nhưng hắn vẫn là khẩn trương mà nhìn trước người thiếu nữ, liền trong đầu những cái đó hiện lên quen thuộc hình ảnh đều hoàn toàn làm lơ qua đi, sợ nàng lộ ra đối chính mình chán ghét. Ở Tư Luật dưới ánh mắt, Tô Mặc Mặc tùy ý gật gật đầu, liền đối với hắn nói, một cậu, kế tiếp mấy ngày ngươi chiếu cố một chút mãi mãi, ta hỏa Ly Minh có việc muốn ra cửa. Tư Luật cả kinh, vội vàng nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh người, quả nhiên, cái kia diện mạo yêu dã nam nhân chính mỉm cười nhìn hắn. Trong mắt không thiếu đắc ý chi sắc. Trong lúc nhất thời, các loại không cam lòng cùng phẫn nộ nảy lên Tư Luật trong lòng, nhớ tới trong đầu hiện lên hình ảnh, hắn theo bản năng nói, Tô cô nương, ta cũng có thể. Ta là Trấn Quốc công phủ, ta cũng có thể giúp ngươi. Ân. Tô Mặc Mặc nhìn về phía Tư Luật, nam chủ đây là khôi phục ký ức. Nguyên tắc chung không phải 3 năm qua đi hắn mới có thể khôi phục ký ức sao? Tư Luật nói ra sau, có chút hối hận, rốt cuộc mất trí nhớ thời điểm hắn có thể công khai mà ngốc tại Tô gia, nhưng khôi phục ký ức sau, hắn tựa hồ đã không có lưu tại thiếu nữ bên người lý do. Chỉ là nhớ tới nàng liền phải rời đi, Tư Luật không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vẫn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói đi xuống. Tô cô nương, ta có thể mang lên ngươi cùng mãi mãi đi hoàng thành, ta sẽ mời đến tốt nhất ngự y đi, ngươi không cần lo lắng mãi mãi bệnh. Nam nhân thanh âm mang theo một loại lực lượng, tựa hồ hắn có thể vì trước người thiếu nữ giải quyết hết thể thai hoàng ẩm, đáng tiếc hắn không biết chính là, trước người tình địch là cái thần tiên, hắn cùng đối phương hoàn toàn không thể so sánh. Nếu là cái bình thường ở nông thôn cô nương, nghe thấy chính mình cứu người là đến từ hoàng thành hậu duệ quý tộc, tất nhiên sẽ có loại bay lên đầu cảnh kinh hỉ cảm. Đáng tiếc Tô Mặc Mặc chỉ là nhàn nhạt mà nga một tiếng, hỏi ngược lại, nếu ngươi khôi phục ký ức, ngươi tính toán rời đi. Tư Luật ngốc một chút, trọng điểm là cái này sao, chẳng lẽ không phải hắn tưởng cùng bọn họ cùng nhau ra cửa sao? Không chờ hắn hoàn hồn, thiếu nữ tiếp tục nói, nếu ngươi phải rời khỏi, ta đây liền lại đi thuê điểm người lại đây. Ý tứ trong lời nói là, hắn hoàn toàn có thể rời đi, nàng không ngăn trở, nhưng từ đây cũng không hề cùng hắn có quan hệ. Đến lúc đó, đừng nói trở thành nàng bên người người, chỉ sợ cũng liền một cái tôi tớ hạ nhân, Tư Luật đều không đảm đương nổi. Hắn cùng nàng chi gian duy nhất liên hệ, liền sẽ bị như vậy chặt đứt. Tư Luật luống cuống. Hắn đột nhiên đứng lên, trong đầu ký ức chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, đại não ở vào yếu ớt trạng thái, tức giận đến quá cấp, Tư Luật chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, hắn liền đỡ một bên một trụ. Không đợi giảm bớt, Tư Luật liền nhìn về phía Tô Mặc Mặc phương hướng, vội vàng nói, ta không đi. Ta vẫn luôn lưu lại nơi này. Ta thủ mãi mãi, ta chờ ngươi. Ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi. Nói tới đây, nam nhân trong thanh âm đã mang lên vài tia khủng hoảng cùng yếu ớt. Phối hợp thượng tiểu tụy ngũ quan, dù cho là Ly Minh, cũng không dám nói đây là chính mình nhận thức cái kia cao cao tại thượng Tư Luật tiên quân. Tô Mặc Mặc kỳ quái mà nhìn Tư Luật liếc mắt một cái, buồn bực nói, không rời đi liền không rời đi bái, ngươi gấp cái gì? Được rồi, chúng ta đi rồi, ngươi hảo hảo xem ra. Theo sau, Tô Mặc Mặc lênh khốc vô tình mà kéo hạ bái ở chính mình cẳng chân người trên tham hoa hoa, hòa Ly Minh rời đi. Nhân sâm hoa hoa phát ra vội vàng ân ân thanh, chuyển mấy cái căn cần, liền hướng tới ngoài cửa đuổi theo, chính là nó rốt cuộc chân đoạn. Hơn nữa Ly Minh là cái tiên nhân, chờ đến ra cửa sau, đã sớm nhìn không thấy thiếu nữ thân ảnh. Nhân sâm hoa hoa ngây ngẩn cả người, lúc ấy căn cần liền mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất, nửa ngày hồi bất quá thần. Hồi lâu, nó mới chống đỡ khởi chính mình thân mình, mất mát lại suy yếu mà trở về đi. Đi ngang qua nằm liệt ngồi ở một trụ bên cạnh Tư Luật sau, nhân sâm hoa hoa còn nhịn không được mà vươn một cái dài nhất thô nhất căn cần, hướng tới Tư Luật trên đùi rút đi. Ân, đều tại ngươi. Ly Minh làm cái pháp quyết, Tô Mặc Mặc cùng hắn liền đồng thời ẩn thân, theo sau, Ly Minh thấp giọng nói, mạo phạm. Sau đó hắn liền ôm thượng thiếu nữ một tay có thể ôm hết vòng eo, mũi chân nhẹ điểm, liền ở trong tiếng gió, bay lên không trung. Lại nói tiếp hai người đã làm thân mật nhất sự tình, như vậy đơn giản đụng vào hẳn là cũng không tính cái gì. Nhưng sự thật chính là, Ly Minh trái tim vẫn là nhịn không được mà bắt đầu kinh hoàng, đối với một con phượng hoàng tới nói, phi hành hẳn là giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Đáng tiếc giờ phút này, hắn phản ứng lại xa xa so ra kém xưa nay không có bay qua Tô Mặc Mặc bình tĩnh. Ngay cả phi hành như vậy sự tình đơn giản, có người trong lòng tại bên người, kia cảm giác đều là không giống nhau. Hơn nữa như vậy thông thường tiếp xúc, làm Ly Minh có một loại chậm rãi hiểu biết lẫn nhau ngọt ngào cảm. Giống như trừ bỏ đơn giản thân thể quan hệ ngoại, thiếu nữ cũng nguyện ý hiểu biết một chút hắn những mặt khác, mà này đại biểu cho, nàng nguyện ý cùng hắn trường kỳ phát triển. Ly Minh trong đầu không ngừng mơ ngộng, nhưng lại cũng một chút không có chậm trễ chính sự, thực mau, hai người lướt qua thật mạnh sân xuyên, đi tới một chỗ cao lớn bên trong sân cốc. Đem thiếu nữ buông sau, Ly Minh giải thích nói, nơi này là Nam Minh Chi Huyên. Tổng hợp nguyên chủ 10 đời ký ức, Tô Mặc Mặc thật đúng là nghe qua cái này địa danh. Nghe nói nơi này hoàn cảnh cực kém, chung quanh nguyên bản sinh hoạt mấy cái thôn trang thành trấn, nhưng nơi đó nhân thân thể lại ngày qua ngày mà suy sụp, mấy thế hệ xuống dưới, thọ mệnh đều đã giảm bất tới rồi 20 vài tuổi. Thẳng đến một người bắt yêu sư ngẫu nhiên trải qua nơi này, vớt dâu, nói cho các thôn dân nơi này giới hơi thở đáng sợ, liền yêu quái đều rất ít xuất hiện. Kia yêu quái nhiều nhạy bén giảo hoạt ta, liền yêu quái đều không tới. Kia nơi này tất nhiên không bình thường a, chung quanh thôn trang việc lạ cũng liền có nguyên do. Cùng ngày, mấy cái thôn trang suốt đêm thu thập hành lý dọn ly nơi đây. Lúc sau này khối địa phương ác danh liền truyền đi ra ngoài, tuy rằng người thường không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng thời gian một lâu, phụ cận mấy ngàn dặm cũng chưa người nào yên. nơi này cũng bị gọi bỏ mạng nơi. Chỉ có hoàng thất cùng thiên sư môn cao tầng biết, này hết thảy đều là bởi vì, nơi đây chính là nhân gian cùng quỷ giới giới môn chỗ. Thậm chí ngay cả Nam Minh Chi Huyền tên này, cũng chỉ có số ít nhân tộc biết. Tô Mặc Mặc nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, hỏi, nơi này không thích hợp nhân loại cư trú, là bởi vì quỷ khí sao? Lý Minh đi ở thiếu nữ bên cạnh người, chậm rãi nói, không tồi, lục giới đều có chính mình năng lượng hệ thống, nhưng quỷ là người tử vong lúc sau hình thái, tự nhiên trời sinh đối nhân tộc có hại. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi có ta tiên khí hộ thể. Tuy rằng đối với tư luật khi, Lý Minh xưng hô Tô Mặc Mặc vì chính mình nương tử, nhưng chân chính đối mặt Tô Mặc Mặc khi, Lý Minh lại cũng không biết như thế nào xưng hô. Nương tử tự nhiên không quá thỏa, rốt cuộc hai người đều biết, này đoạn quan hệ chỉ biết duy trì một tháng, thậm chí trước mắt tới nói, cũng chỉ là đơn thuần giường đệ chi gian quan hệ. Đến nỗi Mặc Mặc, như thế thực hảo, chỉ là Lý Minh cũng không có dũng khí chủ động đưa ra như vậy kêu nàng, có lẽ cũng đang chờ đợi một cái cơ hội. Hai người đi ở trống vắng bên trong sân cốc, càng là hướng nội đi, càng là yên tĩnh, lúc sau thậm chí liền tiếng chim hót đều nghe không thấy. Có Lý Minh dẫn đường, hai người đi vào sơn cốc chỗ sâu nhất, nơi đó có dày đặc hắc khí chậm rãi bốc lên. Mặc Mặc, ngươi tới gần ta một chút, chúng ta muốn xuyên phá giới môn. Rốt cuộc, Lý Minh hô lên cái này xưng hô. Tô Mặc Mặc đi đến Lý Minh bên người, một cái hỏa hồng sắc cái chắn bao lại hai người, theo sau thân mình một nhẹ, Tô Mặc Mặc rơi vào một cái ôm ấp. Người tươi mát hơi thở, nàng thực mau liền mất đi ý thức. Trung quy Tô Mặc Mặc chỉ là phàm nhân chi khu, chờ đến nàng tỉnh lại khi, đã không biết đi qua bao lâu. Càng kỳ quái hơn chính là, Lý Minh cư nhiên không thấy. Nay quỷ giới lợi hại như vậy sao, liền thần thú phượng hoàng đều có thể ảnh hưởng. Bất quá Tô Mặc Mặc suy đoán, chính mình cái này ngược văn nữ chủ thể chất phỏng trừng cũng là có một chút thêm thành ha. Giờ phút này cảm giác thật giống như mỗi lần đi vào tân thế giới giống nhau, chung quanh hết thể đều là xa lạ, thậm chí còn không có ký ức. Tô Mặc Mặc nhìn mắt chung quanh, trang trí nhưng thật ra phá lệ hoa lệ, rèm châu màn lụa, chỉ là chỉnh thể màu sắc đều là màu đen cùng màu đỏ sẫm, lộ ra một loại áp lực cùng xa hoa lãng phí. Dưới giường xúc cảm mềm mại, so với tiểu kiểu trấn khách điếm giường đệm thoải mái nhiều, như thế nàng đi vào thế giới này về sau, chủ quá phòng tốt nhất. Đến nỗi trên người quần áo nhưng thật ra không có gì biến hóa, vẫn là cái kia thúy lục sắc váy dài, tươi mát sinh cơ nhan sắc, nhiều ít có vẻ cùng chung quanh hoàn cảnh có điểm không hợp nhau. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, theo sau, một cái ăn mặc màu đen váy lụa nữ tử xuất hiện ở nàng trước mắt. Nữ tử biểu tình lạnh băng, ngũ quan cũng là thanh lãnh quải, nàng nhìn Tô Mặc Mặc, lạnh lùng nói: "Tỉnh, tùy ta đi ra ngoài." Tô Mặc Mặc ngoan ngoãn mà cười cười, ứng thanh: "Hảo." Nữ tử thấy nàng như thế hiểu chuyện, trên mặt biểu tình nhưng thật ra thư hoán hai phần, Tô Mặc Mặc biết thời cơ không đúng, vẫn là không có chủ động dò hỏi. Chờ đến ra cửa sau, Tô Mặc Mặc phát hiện nơi này là một tòa rất lớn sân, cùng cổ đại kiến trúc không có gì bất đồng. Sách, cổ đại quỷ giới, kia vẫn là cổ đại. Xuyên qua rất nhiều hành lang sau, Tô Mặc Mặc lúc này mới nói: "Tỷ tỷ, không biết ta đây là đi đâu?" Nữ tử mắt nhìn thẳng nói: "Ngươi là bị Ly Châu công chúa nhặt về tới, tự nhiên là đi phụng dưỡng công chúa điện hạ." Tô Mặc Mặc ngoan ngoãn nói: "Tốt, cảm ơn tỷ tỷ." Tuy rằng nguyên tắc chung không có gì quỷ giới phó bản, duy nhất có cũng chính là nam chủ đại náo quỷ giới tới sửa chữa nữ chủ sinh tử mỏng, nhưng giờ phút này, nàng trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán, này Ly Châu công chúa sẽ không cũng là một cái nữ xứng đi. Sau đó chờ nàng cấp Ly Châu công chúa đương nha hoàn không lâu, nam chủ liền sẽ đi tìm tới, công chúa liền sẽ đối nam chủ nhất kiến trung tình. Hoặc là nói này quỷ giới công chúa vốn là đối bầu trời tư luật tiên quân cố ý, cho nên cố ý đem nàng tìm tới làm đủ. Kỳ thật từ trước Tô Mặc Mặc cũng sẽ không suy đoán này đó, nhưng thật sự là bởi vì cái này ngược văn nữ chủ kịch bản, hơn nữa trong đầu 10 đời ngược luyến đem nàng cấp thương tới rồi. Nay không, mặc kệ thấy cái gì, nàng trong đầu đều sẽ tự động xuất hiện ngược văn hướng đi. Xuyên qua hành lang sau, thực mau, hai người đi tới một chỗ rộng mở sân trước, vô số cao lớn người hầu đứng ở môn hai sườn, mắt nhìn thẳng. Kỳ quái, này công chúa bên người như thế nào không mấy cái nha hoàn? Tô Mặc Mặc âm thầm ngạc nhiên. Xuyên qua thật mạnh phòng hộ lúc sau, Tô Mặc Mặc trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy vô số yêu dị bị ngạn hoa sinh trưởng ở sân, mà bùi hoa chính giữa nhất, một cái ăn mặc màu đỏ đen váy dài nữ tử chính nâng má phát ngốc. Tựa hồ nghe thấy động tĩnh, nàng đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra tinh xảo ngũ quan, theo sau liền kinh hỉ mà cười, xách lên làn váy, nhanh chóng hướng tới Tô Mặc Mặc chạy tới. "Ngươi chính là ta nhặt được người kia tộc. Ta thích ngươi, ngươi về sau lưu lại nơi này bồi ta được không?" Chương 154 đệ 154 chương. Tuy rằng ăn mặc hoa lệ màu đỏ đen váy dài, nhưng thiếu nữ diện mạo nhưng thật ra phá lệ điểm mỹ, đôi mắt tròn xoe, giống như mai con giống nhau, liền như vậy sáng lấp lánh mà nhìn Tô Mặc Mặc. Nói như thế nào đâu, Tô Mặc Mặc lần đầu tiên gặp được người như vậy. Trước kia trong thế giới, tuy rằng cũng sẽ có nữ hải tử cùng chính mình rán rán, nhưng chưa từng có quá Ly Châu công chúa loại này loại hình. Đơn thuần đáng yêu, giống như trong mắt chỉ có nàng tồn tại giống nhau. Hơn nữa Ly Châu không có đối nàng bày ra một chút ít công kích tính, mặc dù Tô Mặc Mặc xưa nay lãnh đạm, cũng vô pháp nói đúng Ly Châu có cái gì chán ghét cảm tình. Thật giống như một con tiểu nãi miêu giống nhau, sẽ đối với người ngoài nhai răng, lại chỉ biết đối với ngươi ngao ô làm nũng, toàn tâm toàn ý mà ỷ lại ngươi. Nào đó trình độ thượng, Tô Mặc Mặc cảm thấy này Ly Châu công chúa cũng rất lợi hại, ngắn ngủn một mặt, đơn giản một câu, là có thể làm nàng rỡ xuống phòng bị. Nếu nàng thật là nguyên tắc trung nữ xứng nói, Tô Mặc Mặc cảm thấy, chính mình là nam chủ nói, phỏng chừng sẽ tuyển nàng. Nếu nàng là ngược văn nữ chủ, kia ngượng ngùng, nàng thoái vị nhường hiền. Thanh thuần không làm ra vẻ tiểu trà xanh, ai không thích ta. Đặc biệt vẫn là đối với ngươi làm nũng, đối người khác trả cái loại này. Tô Mặc Mặc liền từ nữ tử váy đen phía sau đi ra, thẹn thùng mà cười cười, nhẹ giọng dò hỏi, công chúa điện hạ, ta kêu Tô Mặc Mặc, là ngươi đã cứu ta phải không? Ly Châu công chúa một phen giữ chặt Tô Mặc Mặc tay, đôi mắt càng sáng, đúng vậy, ta ngày hôm qua đi vong xuyên câu cá, vừa vặn thấy ngươi ở bờ sông hôn mê bất tỉnh, liền mang về tới. Ta thích ngươi, ta kêu ngươi Mặc tỷ tỷ hảo sao? Ly Châu chờ mong mà nhìn Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc nói, đa tạ công chúa điện hạ, tùy ngài như thế nào xưng hô, chỉ là... Điện hạ, ta chỉ là một phàm nhân, ta lại đây là tưởng giúp ta sinh bệnh mãi mãi sửa chữa một chút. Ly Châu bừng tỉnh đại ngộ. Săn sóc nói, sửa chữa sinh tử mỏng đúng không? Không quan hệ ta hiểu, quỷ giới cũng liền thứ này nhất hấp dẫn người. Mặc tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, ta đây liền đi tìm ta phụ vương, giúp ngươi sửa chữa ngươi mãi mãi thọ mệnh. Theo sau Ly Châu chuyện vừa chuyển, mang lên vài phần khẩn cầu. Mặc tỷ tỷ, ta sau khi sinh vẫn luôn ngốc tại quỷ giới, chưa từng có xem qua bên ngoài thế giới, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất người, không, quỷ, không không không, đẹp nhất tồn tại. Nếu ta giúp ngươi cứu ngươi mãi mãi, Mặc tỷ tỷ. Ngươi nhưng nguyện vẫn luôn lưu tại quỷ giới bồi ta. Tô Mặc Mặc nhưng không lo lắng cái này, nàng liền cười nói, tự nhiên nguyện ý, điện hạ. Ly Châu liền vui vẻ mà vãn thượng Tô Mặc Mặc cánh tay, nói đến kỳ quái, rõ ràng Ly Châu mặt lớn lên rất là thanh thuần đáng yêu, nhưng thân cao thế nhưng so Tô Mặc Mặc còn muốn cao một cái đầu. Là thật có điểm không quá phối hợp. Bất quá cũng may Ly Châu trên người hoa lệ màu đỏ đen váy dài vốn là thập phần xoa tung, phối hợp cũng còn không có trở ngại. Tô Mặc Mặc nhìn kỹ mắt Ly Châu. Phát hiện nàng ngũ quan đường cong phi thường nhu hòa, không có hầu kết, lại xem một cái vừa rồi mang nàng lại đây thị nữ, giống như cũng so nàng cao nửa cái đầu. Xem ra là này quỷ giới dinh dưỡng thật tốt quá, Tô Mặc Mặc như suy tư gì. Ly Châu làm nũng nói, Mặc tỷ tỷ, ngươi kêu ta Ly Châu liền hảo, không cần như thế xa lạ. Tô Mặc Mặc cắn môi cười nói, Ly Châu cô nương. Tô Mặc Mặc vốn dĩ cũng thói quen ở người xa lạ trước mặt dùng nhu nhược tới ngụy trang chính mình. Ly Châu tuy rằng làm nàng ánh mắt đầu tiên không có chán ghét, nhưng chung quy gặp mặt không lâu, nàng liền thói quen tính mà ngụy trang lên. Lại nói tiếp, Tô Mặc Mặc cũng không phải tùy ý đáp ứng Ly Châu. Phía trước hệ thống 12 cảm ứng được thế giới này phát tắc, liền chuyển đạt cho Tô Mặc Mặc. Ký chủ, thế giới này trình tự phi thường củng cố, ngươi nếu đầu thai thành người, đời này phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 100 tuổi. Muốn hoàn thành ngược nam chủ nhiệm vụ, liền tính không giống nguyên tắc chung có 10 đời, phỏng chừng cũng đến có cái tam thế. Mỗi một đời, ký chủ thân phận của ngươi đều sẽ bất đồng, quang hoàn hẳn là sẽ bảo trì nguyên lai bộ dáng. Tô Mặc Mặc liền hỏi nói, ta đây đầu thai thân phận cùng nguyên chủ sẽ giống nhau sao? Hệ thống 12 nói, hẳn là sẽ không giống nhau, rốt cuộc. Khu khu, tử vong thời gian phương thức đều là bất đồng, ngươi đã đến rồi về sau, hết thể đều sẽ phát sinh biến hóa. Trừ này bên ngoài, vì làm ngươi sống lâu một đoạn thời gian, ký chủ, ta đã chui vào mấy cái tiểu lỗ hổng. Hệ thống 12 trong thanh âm mang theo một chút kiêu ngạo, nguyên chủ 10 đời đầu thai đều là nhân tộc, bởi vì nàng tinh thần thể, cũng chính là thế giới này linh hồn, không đủ thành thục, vô pháp gánh vác chủng tộc khác linh lực gì, nhưng ký chủ ngươi không giống nhau, thông qua ta đẩy diễn phá giải, phỏng chừng ngươi mặt sau mấy đời đều sẽ là bất đồng thân phận, không chỉ là nhân tộc. Như vậy ký chủ ngươi liền có thể sống lâu một đoạn thời gian lạc. Sau khi nghe xong, Tô Mặc Mặc hỏi cuối cùng một vấn đề, ta ở phía trước hai đời tử vong nói. Xem như tai nạn lao động sao. Hệ thống 12. Cùng nhau công tác vài cái thế giới, đột nhiên có thể lý giải đến ký chủ mạch nào đâu. Hệ thống 12 nhanh chóng trả lời, đại lão ngài yên tâm. Tử vong thống khổ hệ thống sẽ hoàn toàn giúp ngươi che chắn. Hoàn toàn không có cảm giác. Tô Mặc Mặc vừa lòng. Đây cũng là nàng đáp ứng Ly Châu nguyên nhân, rốt cuộc nàng này đây nhân tộc Tô Mặc Mặc cái này thân phận đáp ứng, mặt sau mấy đời biến thành khác thân phận, hoặc là nói lại lần nữa đầu thai lúc sau, nàng chính là hoàn toàn bất đồng người, này phân hứa hẹn tự nhiên cùng nàng không quan hệ. Hơn nữa thế giới này không phải tiên hiệp tu tiên thế giới, nàng hiện tại chỉ là cá nhân tộc, vô pháp tu luyện nhân tộc, nàng lời nói đều không cần thiên đạo tán thành. Ở Tô Mặc Mặc yêu cầu hạ, Ly Châu mang theo nàng đi trước Quỷ Vương cung điện, vừa đi, Ly Châu còn cho nàng làm giới thiệu. Mặc tỷ tỷ, kỳ thật ngày thường ta phụ vương đều thực nhàn nha, ta chỉ cần cùng hắn nói một tiếng, liền có thể trực tiếp đem sinh tử mỏng cầm đi. Đáng tiếc gần nhất giống như xuất hiện ngoại giới một cái nhân vật lợi hại, phụ vương vội vàng xử lý chuyện này, rất có chút sức đầu mẻ chán. Tô Mặc Mặc suy đoán, cái kia khó chơi ra hỏa, phỏng chừng chính là Ly Minh. Chỉ là nàng mới tỉnh, cho nên cũng không phải thực minh bạch trong đó quan khiếu, tỉ như nói Ly Minh vì cái gì sẽ cùng nàng đi lạc, vấn đề này liền rất mê hoặc. Rõ ràng Ly Minh cũng là cái đại lão, cư nhiên còn có thể đem nàng đánh mất, liền thái quá. Quỷ Vương đi xử lý dị giới đại lão, Ly Châu cùng Quỷ Vương bên người quỷ sai nói một tiếng, liền mang theo Tô Mặc Mặc tiến vào Quỷ Vương thư phòng. Bởi vậy có thể thấy được, Quỷ Vương đối cái này nữ nhi vẫn là rất đau. Nay một đường, Ly Châu cấp Tô Mặc Mặc lại nhải không ít sự tình, giống như tưởng đem chính mình sở hữu sự tình đều nói cho Tô Mặc Mặc dường như. Bởi vậy Tô Mặc Mặc hiểu biết đến, Ly Châu là Quỷ Vương con gái một, nàng mụ mụ giống như còn là yêu giới, cũng không biết lúc trước như thế nào cùng Quỷ Vương ở bên nhau. Sinh hạ nàng sau, nàng mụ mụ liền về tới yêu giới, Ly Châu xem như Quỷ Vương một mình lôi kéo đại, hơn nữa nàng trời sinh thể nhược vô pháp tu luyện, liền phá lệ đau sủng. Nghe đến đó, Tô Mặc Mặc tổng cảm thấy mạc danh quen thuộc. Nay trời sinh thể nhược giả thiết, cùng nàng có điểm giống. Lại liên tưởng đến chính mình thói quen tính ngụy trang hành động, Tô Mặc Mặc xem Ly Châu ánh mắt cũng có chút như suy tư gì. Mặc tỷ tỷ, ta trên mặt có cái gì sao? Mau tới gần thư phòng khi, Ly Châu đột nhiên ngừng lại, túi xuống thân, đem mặt tiến đến Tô Mặc Mặc trước mặt. Ta cảm giác ngươi vẫn luôn đang xem ta, nột, như vậy xem đến càng trực tiếp. Chỉ cần là Mặc tỷ tỷ, muốn thế nào đều có thể đâu. Ly Châu cười tủm tỉm mà nhìn nàng, tròn xoe trong ánh mắt rõ ràng mà ấn ra thân ảnh của nàng. Chương 155 đệ 155 chương. Tô Mặc Mặc không giấu vết mà chiều mặt sau lui lui, cung kính mà gục đầu xuống nói, điện hạ, ta đã có gia thất. Nàng cúi thấp đầu xuống, bởi vậy cũng liền không có thấy. Ly Châu kia nguyên bản đáng yêu tiếu lệ ngũ quan đang nghe thấy nàng nói ra thất hai chữ sau, bắt đầu trở nên có chút vặn mẹo. Kia mai con tròn xoe đôi mắt, giờ phút này tản mát ra cùng khí chất không hợp hàn mang, ngay cả đồng tử, đều bắt đầu ẩn ẩn đỏ lên. Mà kia xưa nay luôn là dơ lên khỏe môi, cũng không tự chủ được mà săn bằng. Trong lúc nhất thời, gương mặt này đột nhiên liền bày biện ra cùng phía trước hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hồi lâu, Tô Mặc Mặc nghe thấy Ly Châu khẽ cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thiên chân rực rỡ. Mặc tỷ tỷ, nhưng ta cũng là nữ tử à, ngươi có hay không ra thất, căn bản sẽ không có cái gì ảnh hưởng nha. Theo sau, Ly Châu nói giỡn dường như nói, lại nói tiếp thật đúng là hâm mộ Mặc tỷ tỷ phu quân đâu, có thể có được Mặc tỷ tỷ như vậy mỹ lệ ôn nhu nương tử, ai, nếu ta là cái nam tử, nói cái gì đều phải đi tranh thượng một tranh. Thấy Tô Mặc Mặc không rên một tiếng, Ly Châu chủ động vãn thượng nàng cánh tay, nhẹ giọng nói, Mặc tỷ tỷ, ta sẽ không lại cùng ngươi khai loại này vui đùa. Nhưng là tỉ muội gian tay khoác tay cũng không có gì đó, chúng ta mau chút đi thôi, còn muốn đi sửa chữa sinh tử mỏng đâu. Tô Mặc Mặc lúc này mới đối với Ly Châu nói, đà tạ điện hạ. Ly Châu đưa ra chính mình thân phận ngọc bài sau, liền thuận lợi mà dẫn dắt Tô Mặc Mặc tiến vào Quỷ Vương thư phòng, nơi này cũng là màu đen điều, cao cao kệ sách hướng tới trên không lan tràn, nhìn không tới đầu. Hai người đi tới thư phòng chính giữa nhất kệ sách, nơi đó bãi một bộ bàn, thực hiển nhiên, đây là Quỷ Vương hằng ngày làm công địa phương. Ly Châu cầm lấy trên bàn một cái màu lam bìa mặt quyển sách nhỏ, đối với Tô Mặc Mặc nói, đây là sinh tử mỏng. Theo sau, nàng lại đem sinh tử mỏng bên cạnh phóng màu đen bút lông đưa cho Tô Mặc Mặc nói, Mặc tỷ tỷ, ngươi dùng này chi phán quan bút, đem ngươi mãi mãi tên hoa rớt, từ đây nàng liền sẽ không đã chịu sinh tử mỏng ước thúc. Biết Tô Mặc Mặc là cái phàm nhân, Ly Châu còn thực săn sóc nói, Mặc tỷ tỷ, ta tuy rằng rất là phế xài, nhưng vẫn là có chút quỷ lực, ngươi nói cho ta tên, ta giúp ngươi tìm được hoa rớt. Tô Mặc Mặc đi đến Ly Châu bên người, nhìn sinh tử mỏng nói, tiểu kiều chấn Tô Mặc Mặc. Ly Châu lặp lại niệm một lần, có màu đen hơi thở tự lòng bàn tay trào ra, sinh tử mỏng liền huyền phù tới rồi không trung, theo sau tự động bắt đầu phiên trang, ngừng ở Tô Mặc Mặc ba chữ thượng. Tô Mặc Mặc vóc dáng không bằng Ly Châu cao, nhưng thấy Ly Châu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng liền biết, chính mình dương thọ phỏng trừng không tính nhiều. Quả nhiên, nàng nhón mũi chân, liền thấy Tô Mặc Mặc, dương thọ hai ba chữ, còn rất phù hợp. Nàng hiện tại 18 tuổi, nguyên chủ đại khái cũng là 5 năm sau qua đời, khi đó nàng đã đi ra thôn trang nhỏ, đi tới hoàng thành, cuốn vào một hồi đấu tranh sau, vô tội chết thảm. Tên nàng phía trên còn lại là Tôn Mãi Mãi tên với Lan Niệm, Dương Thọ năm 2. Cổ đại người kết hôn sớm, Tôn Mãi Mãi năm nay vừa lúc 51 tuổi. Ly Châu thực mau phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Mặc Mặc nói, Mặc tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền giúp ngươi hoa rớt tên của ngươi. Theo sau, Ly Châu sử dụng quỷ lực, làm phán quan bút huyền phù lên, theo sau ở Tô Mặc Mặc cùng với Lan Niệm tên thượng cắt một đạo hành, thật mạnh hủy diệt dấu vết. Ở Tô Mặc Mặc tên biến mất khoảnh khắc, đột nhiên, không trung bắt đầu chuyển đến tiếng sấm thanh. Rõ ràng nơi này là địa phủ, hàng năm một mảnh hắc ám, nhưng giờ khắc này, đột nhiên có sáng ngời tia chớp xuất hiện, cắt qua không trung, chiếu sáng toàn bộ quỷ giới. Này nhiều năm không thấy quang vừa xuất hiện, quỷ giới tức khắc một mảnh ồ lên. Quỷ giới nhất phồn hoa phong đô, vô số quỷ tu ở nhàn hạ rất nhiều, chạy tới này địa giới uống rượu, nghe khúc, nói chuyện phiếm. Phong đô cao cấp nhất tiểu lầu, cần thiết đưa ra thập cấp quỷ tu thân phận bài mới có thể đi vào nên quỷ tiểu lầu nội đang ở nghị luận sôi nổi. Có người nổi lên một cái câu chuyện, ta nói, các ngươi nghe thấy thiên đình đại sự không? Người khác nhanh chóng trả lời, cái gì đại sự? Còn có ngươi ta không biết đại sự. Quỷ tu giáp, ha ha, các ngươi khẳng định không biết đi, thiên giới tư luật tiên quân tình kiếp tới rồi, đã hạ phàm đi lạp, liền khoảng thời gian trước sự tình. Quỷ tu ất, sách, này tư luật tiên quân thanh danh ai chưa từng nghe qua a? Nói vậy bầu trời kia giúp thần tiên nên xem náo nhiệt đi. Quỷ tu giáp, còn không phải sao, đã có chút thần tiên đồng tử đi tìm phụ trách đầu thai quỷ sai, muốn bộ ra tư luật tiên quân tình kiếp đối tượng là ai, sách, khẳng định là tưởng làm sự. Quỷ tu ất, việc này thật đúng là đến tìm chúng ta quỷ giới, nói đến cũng kỳ quái, này thần tiên lịch tình kiếp, làm gì đều tìm phàm nhân a, ai, chẳng sợ tìm chúng ta quỷ, kia cũng so phàm nhân cường đại a. Quỷ tu giáp, ngươi có phàm nhân lớn lên đẹp, ngươi có phàm nhân cảm tình phong phú. Bất quá mỗi lần thần tiên lịch tình kiếp, ta đều đến tao ương a. Quỷ tu ất, chỉ giáo cho. Quỷ tu giáp, ngươi tới vãn không biết, này đó thần tiên lịch tình kiếp đến hoa vài đời, nói như vậy, thần tiên tình kiếp đối tượng đệ nhất thế tử vong sau. Thần tiên đều sẽ đi tìm tới, làm chúng ta quỷ giới giao ra hắn đối tượng hồn phách. Quỷ tu ất, kia này không phải vi phạm quy định. Chí chúng ta quỷ giới tôn nghiêm pháp điều với chỗ nào? Quỷ vương đại nhân chẳng lẽ mặc kệ? Quỷ tu giáp, như thế nào không quản? Ta môn quỷ giới 10 đại quỷ tướng cái nào không cùng các thần tiên từng đánh nhau? Đáng tiếc bọn họ người nhiều a, độ tình kiếp cùng hạ sủi cảo dường như, một người tiếp một người, lần nào đến đều đánh, quỷ vương đại nhân dứt khoát không ngăn cản. Chỉ ở sinh tử mỏng nội thiết trí một cái cơ quan. Lúc này, vẫn luôn bảo trì trầm mặc bàng thính quỷ tu nhóm cũng bắt đầu tò mò lên. Cái gì cơ quan? Quỷ tu giáp chậm gì gì nói, sửa chữa sinh tử mỏng giả, thiên lôi kiếp tự động kích phát. Vừa dứt lời, ngoài tiểu lầu đột nhiên liền sáng lên, theo sau, phong đô trên không liền nổ vang một đạo sấm sét. Phong đô tận tình thanh sắc tức khắc bị đánh vỡ, sở hữu quỷ tu bắt đầu hướng tới khắp nơi chạy tứ tán. Tiểu lâu nội thập cấp quỷ tu nhóm còn tính trấn định. Rốt cuộc này tiểu lầu sau lưng chính là quỷ tướng đại nhân, an toàn tính có bảo đảm, bọn họ tự thân thực lực cũng thực xuất sắc. Bất quá tất cả mọi người dùng kính để ánh mắt nhìn quỷ tu giáp, do hỏi, vị này huynh đệ, ngươi nhìn xem bên ngoài, có phải hay không ngươi nói thiên lôi kiếp kích phát? Quỷ tu giáp, hẳn là, các ngươi nói, này tình kiếp, nên không phải là tư luật tiên quân đưa tới đi. Tiểu lâu nội một mảnh trầm mặc, thiên đình người không ở khi, bọn họ có thể tùy ý nghị luận, nhưng giờ phút này, biết được tư luật tiên quân khả năng liền ở phụ cận sau, lại không ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người đi tới tiểu lầu bên cửa sổ quan sát, tưởng nhìn thấy vài phần thần tiên tung tích. Ở mọi người khẩn trương chờ mong dưới ánh mắt, một đạo ăn mặc màu đỏ đen váy dài thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Ly Châu công chúa. Như thế nào như thế? Công chúa như thế nào sẽ đi sửa chữa sinh tử mỏng? Ly Châu công chúa ở quỷ giới thanh danh thực hảo, nàng tuy rằng tu vi không đủ, nhưng xưa nay thiệt lương, thâm chịu quỷ giới mọi người kính yêu. Bởi vậy, thấy kia sinh tử mỏng trung thiên lôi kiếp bị Ly Châu công chúa kích phát, tất cả mọi người thực khiếp sợ. Không nói có người đã bắt đầu cấp quỷ tướng đại nhân đưa tin, liền nói quỷ vương bên này, cũng cảm ứng được chính mình lưu tại hài tử trên người thần niệm bị xúc động. Quỷ vương buồn có thể rất vui sướng, nếu không phải này đó thần tiên 3 ngày 2 đầu mà tới địa phủ quay rối nói. Ngươi nói một chút, các ngươi độ tình kiếp quan chúng ta quỷ giới chuyện gì? Từ trước chỉ là tới tìm chính mình tình kiếp đối tượng hồn phách, hoặc là nói sửa chữa sinh tử mỏng. Này đó quỷ vương đều có thể nhịn. Kết quả đâu? Kết quả hắn lần lượt lùi bước đổi lấy chính là đối phương càng thêm càn rỡ. Ngươi nhìn xem, bầu trời này thần thú phượng hoàng, đều có lá gan chạy đến quỷ giới, thậm chí còn đem một mảnh không quỷ trụ địa phương cấp hủy đi. Chính ngươi trải qua giới môn loạn lưu đánh mất lão bà, kết quả không biết xấu hổ tới tìm hắn. Bị thuộc hạ kịch liệt hội báo đánh thức sau, quỷ vương liền sống không còn gì luyến tiếc mà đi xử lý chuyện này. Ly Minh tiên quân, không biết ngươi tới nơi đây có việc gì sao? Quỷ vương giả cười mà đối với trước mắt nhân đạo. Áo đen nam nhân lạnh mặt, yêu giá khuôn mặt thượng ngưng kết băng xương. Ta nương tử ở quỷ giới mất tích, còn thỉnh quỷ vương đại nhân hỗ trợ tìm một chút. Quỷ vương cười nói, hảo thuyết hảo thuyết, việc này bao ở ta trên người, Ly Minh tiên quân vẫn là chớ có hủy hoại ta quỷ giới phong ốc, quỷ giới nghèo a. Chuyện vừa chuyển, quỷ vương tiếp tục nói, bất quá Ly Minh tiên quân cũng ở độ tình kiếp. Sao không phải, này tư luật tiên quân cũng ở độ tình kiếp đâu. Quỷ vương vốn là thuận miệng vừa nói, bất quá thấy Ly Minh quanh thân hơi thở không xong, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng mặt ngoài như cũ bất động thanh sắc. Đi thôi Ly Minh tiên quân, ta đi triệu hoán thủy kính, như vậy liền có thể thấy quỷ giới mỗi cái góc. Ly Minh theo quỷ vương đi tới hắn xuống giường chỗ, quỷ vương lấy ra thủy kính, nhưng liền ở quỷ vương đem quỷ lực rót vào thủy kính lúc sau, đột nhiên, quỷ vương sắc mặt biến đổi. Ly Châu, hắn đặt ở hài tử trên người thần niệm bị xúc động. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến một trận kịch liệt tiếng sấm thanh, quỷ giới tức khắc lượng như ban ngày. Mà lúc này, thủy kính một trận dao động, ở Ly Minh nói ra tô mặc mặc ba chữ sau. Thủy kính thượng tức khắc xuất hiện một cái ăn mặc thúy lục sắc váy yểu điệu thiếu nữ. Nàng đứng trên mặt đất thượng, phía sau không trung che kín lôi điện. Ở khổng lồ quần quận thiên lôi hạ, thiếu nữ nhỏ bé đến làm người đau lòng. Là thiên lôi. Ly Minh sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, một cái lo lắng người trong lòng, một cái lo lắng cho mình hài tử, Ly Minh cùng quỷ vương đồng thời ăn ý mà hướng ra ngoài bay đi. Thức mau, hai người đi tới thiên lôi nhất trung tâm vị trí, càng là tới gần, càng có thể cảm nhận được thiên lôi áp bách. Đặc biệt bọn họ hai người là mạnh mẽ gia nhập lôi kiếp không liên quan nhân sĩ, khiến cho lôi kiếp phạm vi càng thêm mở rộng. Trên đường, quỷ vương đã suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Này thiên lôi kiếp, là ta thêm ở sinh tử mỏng chung. Quỷ vương buồn ý chỉ là phiền chán này đó độ tình kiếp liền chạy đến trong nhà người khác nháo sự thần tiên, bởi vậy mới ở sinh tử mỏng chung thiết trí thiên lôi kiếp. Này thiên lôi kiếp so ra kém chân chính lôi kiếp, nhưng cũng có thể làm các thần tiên phiền toái một đoạn thời gian. Hán tưởng thực hảo. Ngươi muốn sửa chữa ái nhân vận mệnh, như vậy chính ngươi cũng muốn trả giá một ít đại giới, như thế mới vừa rồi là thiên đạo cân bằng. Mà hiện tại, này thiên lôi kiếp thế nhưng dùng tới rồi chính mình hài tử trên người. Trong lúc nhất thời, quỷ vương nội tâm tràn ngập hối hận. Ly Minh trầm mặc không nói, hắn nhìn về phía lôi điện chính giữa nhất, nơi đó đứng hai gã nữ tử, màu đen váy dài nữ tử huyền phù ở không trung, ngăn cản đại bộ phận lôi điện. Mà Ly Minh ánh mắt lại thật lâu mà dừng lại trên mặt đất kia nói ăn mặc thúy lục sắc váy dài yểu điệu thân ảnh trên người. Lúc này, một đạo lôi điện đột nhiên lướt qua nữ tử váy đen, lập tức hướng tới mặt đất váy xanh nữ tử bổ tới. Mặc mặc. Ly Minh đồng tử đột nhiên co rút lại, theo bản năng mà hướng tới váy xanh nữ tử vị trí bay đi. Mà lúc này, trên bầu trời huyền phù nữ tử váy đen cũng đã nhận ra không ổn, đồng thời chiều hạ bay đi. Trên đường vô số lôi điện đánh tới nữ tử váy đen trên người. Đem nàng quần áo đều bổ ra khẩu tử, lưu lại từng đạo nôn nóng dấu vết, nhưng nàng ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức hướng tới đứng trên mặt đất nữ tử bay đi. Tất cả mọi người ở lo lắng tô mặc mặc lại còn có thể đủ hảo tâm tình mà ở trong đầu dò hỏi hệ thống 12, nhớ rõ cho ta che chắn đau đớn. Hệ thống 12 nửa ngày mới hồi phục nói. Ân. Trong nháy mắt, thiên lôi liền phải chạm vào tô mặc mặc, mà lúc này, trên bầu trời nữ tử váy đen cũng đột nhiên bay đến tô mặc mặc bên người, đem nàng một phen ôm lấy. Một cái xoay chuyển, thiên lôi vừa vặn bị nàng toàn bộ ngăn trở. Nữ tử váy đen phía sau lưng tức khắc một mảnh cháy đen. Ly Châu. Quỷ vương thống khổ mà hô to ra tiếng. Tô mặc mặc cảm nhận được một đôi hữu lực cánh tay ôm lấy chính mình vòng eo, theo sau nàng liền chôn vào một cái ôm ấp, nghe thấy được ngọt ngào quả tử hương khí. Nàng lông tóc không tổn hao gì, lại có thể cảm giác được, ôm chính mình cánh tay đột nhiên bắt đầu cứng đờ. Theo sau, tô mặc mặc liền nghe thấy được trung niên nam nhân đào tiếng hô. Nàng biết. Này hơn phân nửa là Ly Châu công chúa thế chính mình chặn công kích. Tô mặc mặc mím môi, trong lúc nhất thời khó có thể miêu tả tâm tình của mình, nàng ngẩng đầu, liền muốn nhìn một chút Ly Châu tình huống thế nào, ai ngờ ngẩng đầu, nàng liền thấy một cái đường cong sắc bén cằm. Quan trọng nhất chính là, từ nàng góc độ, còn có thể thấy một cái hầu kết. Tựa hồ đã nhận ra nàng nhìn chăm chú, hầu kết thậm chí còn trên dưới hoạt động hạ. Chương 156 đệ 156 chương. Trong nháy mắt kia, Tô mặc mặc trong đầu xẹt qua vô số cái ý niệm. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhẹ giọng hỏi, công chúa. Điện hạ, thương thế của ngươi, nghiêm trọng sao? Thiếu nữ thanh âm mang theo một tia thật cẩn thận, Ly Châu chỉ cảm thấy chính mình trong óc tất cả đều là thanh âm này, mặt khác sở hữu hỗn loạn cảm xúc đều biến mất, thiên địa một mảnh an tĩnh, ngay cả trên lưng bỏng cháy đau đớn đều biến mất. nàng ở quan tâm hắn. Thanh âm rút đi, thanh âm này vô cùng rõ ràng mà xuất hiện ở Ly Châu trong óc. Cuối cùng, cũng chỉ dư lại cái này ý niệm. Ly Châu gục đầu xuống, nhìn về phía trong lòng ngực thiếu nữ, bước lên khỏe môi, muốn như thường lui tới giống nhau thiên chân vô tà mà nói thượng một câu Mạc tỷ tỷ, ta không có việc gì. Nhưng mới mở miệng, phát ra một cái mò âm, Ly Châu liền trừng lớn mắt. Thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, nghe phá lệ từ tính. Vô luận thấy thế nào, thanh âm này đều không giống như là nữ. Ly Châu cứng đờ mà cúi thấp đầu xuống, liền rõ ràng mà thấy thiếu nữ trong mắt chính mình. Đồng tử nội người ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt hẹp dài rất nhiều, mũi thẳng thắn, vừa thấy liền. Vừa thấy đó là cái nam nhân. Ly Châu phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau, Tô Mặc Mặc rõ ràng mà thấy hắn đồng tử kịch liệt co rút lại. Theo sau, Ly Châu lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ? Ngay cả ôm lấy Tô Mặc Mặc tay, đều có chút run rẩy. Theo sau, Ly Châu hoàn toàn buông ra Tô Mặc Mặc, lảo đảo lui về phía sau hai bước, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Mặc tỷ tỷ, ta như thế nào sẽ, như thế nào sẽ biến thành nam quỷ? Ly Châu trên người màu đen váy dài bị thiên lôi đánh bại, mới gặp khi cái kia hoa lệ cao quý quỷ giới công chúa, hiện tại nhìn phá lệ thê thảm. Vô luận thấy thế nào, trên mặt nàng hốt hoảng sợ hãi đều là chân thật, tựa hồ thật sự không biết chính mình sẽ biến thành một cái giống được. Lúc này, quỷ vương cũng đuổi lại đây, tiếp được sắp rơi xuống một đạo thiên lôi, hắn nhìn về phía biến thành nam quỷ Ly Châu, cũng không giống như kỳ quái hắn biến hóa, mà là chú ý hắn thương thế. Ly Châu, làm phụ vương nhìn xem ngươi bị thương có nghiêm trọng không? Quỷ vương vội vàng mà xem xét một phen sau, lại vì Ly Châu đưa vào một ít quỷ lực, nhìn thương thế dần dần khép lại, hắn lúc này mới yên lòng. Ly Minh cũng đuổi lại đây, hắn nhanh chóng đi vào Tô Mặc Mặc bên người, thấy nàng bình yên vô sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, quỷ vương nhìn về phía Ly Minh, thần sắc trịnh trọng nói, Ly Minh tiên quân, chúng ta trước tiếp được này thiên lôi kiếp đi, đến lúc đó con ta không việc gì, quỷ giới nhất định thâm tạng. Bởi vì quỷ vương hòa Ly Minh hai cái đại lao gia nhập, thiên lôi kiếp càng thêm ngưng trọng, từ ban đầu 32 đạo thiên lôi biến thành 64 đạo thiên lôi. Giờ phút này, nếu hai người không liên thủ nói, chỉ sợ này thiên lôi kiếp rất khó đơn độc vượt qua đi. Rốt cuộc liền nhân số tới nói, này đã tương đương với từ trước những cái đó tới sửa chữa sinh tử mỏng thần tiên vài lần. Từ trước cho dù là vì trợ giúp tình kiếp đối tượng trường sinh bất lao, thoát khỏi sinh tử mỏng ước thúc, các thần tiên cũng chỉ sẽ đơn độc tiến đến, đâu giống hiện tại, đầu tiên là Ly Châu cải biến sinh tử mỏng, theo sau Ly Minh cùng quỷ vương sôi nổi gia nhập. Ba người đồng thời độ thiên lôi kiếp, liền dẫn tới hiện tại toàn bộ quỷ giới đều bao phủ ở lôi điện dưới, phá lệ đáng sợ. Chẳng sợ quỷ vương không chủ động đưa ra cấp thù lao, Ly Minh cũng sẽ đáp ứng, rốt cuộc Tô Mặc Mặc ở chỗ này, hắn như thế nào sẽ làm người trong lòng lâm vào nguy hiểm bên trong. Bởi vậy, hắn hơi hơi gật đầu, vì Tô Mặc Mặc bày ra một đạo tiên khí lúc sau, liền phi thân dựng lên, chủ động tiếp được tiếp theo đạo thiên lôi. Tô Mặc Mặc có tiên khí hộ thể, trạng thái hảo rất nhiều, nàng đi tới Ly Châu bên người, thấy nàng thần sắc hoảng hốt, bị rất lớn đả kích bộ dáng, liền hoan thanh an ủi nói. Công chúa điện hạ, ngươi không cần lo lắng, khẳng định có thể tìm được biến trở về đi biện pháp. Ly Châu biến hóa là ở Tô Mặc Mặc tầm mắt dưới phát sinh, bởi vậy hoặc là ngụy trang công pháp bị thiên lôi đánh bại, hoặc là Ly Châu thể chất bởi vì thiên lôi đã xảy ra thay đổi. Tuy rằng Tô Mặc Mặc tri thức dự trữ không tính nhiều, nhưng nàng vẫn là cảm thấy, này hẳn là cùng Ly Châu mẫu thân một phương huyết mạch có quan hệ. Ly Châu miễn cưỡng mà cười cười, nhìn đi đến bên người Tô Mặc Mặc, nàng tựa hồ tưởng cùng thường lui tới giống nhau, vạn thượng nàng cánh tay, nhưng mới vươn tay, Ly Châu liền ý thức được không ổn, cánh tay cứng đờ ở giữa không trung, thần sắc có chút khó coi. Nàng chậm rãi nói, Mặc tỷ tỷ, có phải hay không ta biến thành nam tử về sau, liền chỉ có thể cùng ngươi bảo trì như vậy xa lạ. Mặc tỷ tỷ, ta không muốn cùng ngươi xa lạ. Mặc tỷ tỷ, ngươi nói, ta có phải hay không chỉ cần lại bị sét đánh một chút, liền có thể lại lần nữa khôi phục nữ nhi thân. Mặc dù Ly Châu thanh âm đã biến thành từ tính giọng nam, nhưng Tô Mặc Mặc nghe, vẫn là có thể nghe ra trong thanh âm kia ti quen thuộc yêu ớt cùng không muốn xa rời. Nên nói không nói, liền, vẫn là cái loại này trà vị. Người bình thường lúc này đều hẳn là ngăn trở. An ủi Ly Châu biến thành nam tử cũng không có gì, hứa hẹn nói mặc dù Ly Châu biến thành nam tử, chính mình như cũ sẽ không cùng hắn xa lạ. Nhưng Tô Mặc Mặc không tiếp chiêu, nàng nhẹ giọng nói, Ly Châu công chúa, nếu ngươi khăng khăng như thế, kia liền thử một lần đi, không cần cho chính mình lưu tiếc nuối. Ly Châu, tính, Mặc tỷ tỷ, ta ban đầu nghĩ tới ngươi như vậy tốt đẹp nữ tử không người có thể xứng đôi, còn từng nghĩ tới nếu ta biến thành nam tử, ta tất nhiên muốn nỗ lực trở thành cái kia có thể đứng ở tỷ tỷ bên người người. Ly Châu trong lời nói không thiếu thử chi ý. Nàng lời này nhìn như nói giỡn, thậm chí lúc trước cùng Tô Mặc Mặc mới gặp khi, liền đã đề cập Mặc tỷ tỷ không người xứng đôi chuyện này, xem như có trải chăn, cũng không có vẻ đột ngột. Nhưng hết thể thành lập ở nàng thật sự biến thành nam tử cơ sở phía trên, trong đó động cơ liền đáng giá cân nhắc. Tô Mặc Mặc không biết Ly Châu đến tuột cùng có hay không tầng thứ hai ý tứ, nói nữa Ly Châu người này trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, bởi vậy nàng không lưu tình chút nào mà cự tuyệt nói. Ly Châu công chúa, ta đã có gia thất. Ân, tuy rằng là cái loại này một tháng về sau liền sẽ tan vỡ gia thất, thậm chí không có gặp qua cha mẹ, không có thượng quá công văn. Lại nói tiếp vẫn là bởi vì nơi này là cổ đại xã hội, bằng không hiện đại nói, có thể nói thẳng một đêm tình đối tượng, hoặc là một tháng người yêu. Ly Châu quật cường mà nhìn nàng, hắn đôi mắt nguyên bản tựa như nai con giống nhau, tròn xoe, biến thành nam tử về sau, đôi mắt cũng so giống nhau người lớn hơn vài phần, mang theo vài phần thanh xuân thiếu niên cảm. Cố tình hắn vóc dáng lại cực cao, phối hợp lên nhưng thật ra có vài phần học đệ hương vị. Mặc tỷ tỷ, ta cảm ứng được, thiên đạo cũng không có thừa nhận ngươi bạn lữ, hơn nữa sinh tử mỏng thượng, người nhà của ngươi, cũng chỉ có ngươi mãi mãi một người. Nói nữa, Mặc tỷ tỷ ngươi đáp ứng quá ta, trợ giúp ngươi mãi mãi sống sót sau, ngươi liền sẽ vẫn luôn ngốc tại quỷ giới bồi ta, đến lúc đó ngươi đổi một cái bạn lữ, đổi thành ta, không hảo sao. Thiếu niên trong thanh âm ẩn ẩn có vài phần yếu ớt, hắn ánh mắt thói quen tính mà hủy khuất, chờ đợi Tô Mặc Mặc tới an ủi hắn. Nhưng là ta hiện tại có gia thất ta, Ly Châu, ta có gia thất, cùng ngươi phát sinh cảm tình đó là không đạo đức. Tô Mặc Mặc kiên nhẫn mà giải thích nói, mà này đó đều là vũ trụ xuyên qua pháp tắc viết đến dành mạch ta. Từ trước trong thế giới, nàng không có xác định đối tượng, kia còn có thể tùy tiện nói, hiện tại nàng đều có đối tượng, vì hài hòa, vẫn là không thể cùng những người khác phát sinh cảm tình quan hệ. Đương nhiên, một tháng về sau, hoặc là nàng hòa Ly Minh đưa ra chia tay về sau, hết thể liền khác nói. Ly Châu mạch não thực hiển nhiên cùng Tô Mặc Mặc bất đồng, sau khi nghe xong, hắn nhìn về phía Tô Mặc Mặc, trong giọng nói mang theo vài phần thiên chân vô tả, lại nói phá lệ tàn nhẫn nói. Mặc tỷ tỷ, nếu nhà của ngươi thất biến mất, như vậy ngươi liền có thể suy xét ta đi. Tô Mặc Mặc. Trước mắt tới nói, nhà của ta thất, là bầu trời cái kia. Ly Châu cười. Ta biết ta, trong thiên địa cuối cùng một con phượng hoàng, lại nói tiếp, ta còn phải kêu thượng một câu thế thúc đâu. Theo sau, Ly Châu giải thích nói. Mặc tỷ tỷ, phía trước không có cùng ngươi nói rõ, kỳ thật mẫu thân của ta đến từ yêu tộc, nguyên hình là một con thanh loan, cùng phượng hoàng nhất tộc cũng coi như quan hệ họ hàng. Tỷ tỷ, ngươi thích Ly Minh tiên quân này một khoản, là bởi vì hắn sẽ phi sao? Nếu ta thức tỉnh trong cơ thể thanh loan huyết mạch, ta đây cũng có thể phi. Giờ phút này, bầu trời điện thiểm lôi mẫn, quỷ vương hòa Ly Minh đều ở ra sức khiêng thiên lôi. Mà trên mặt đất, Ly Minh kia không biết tên bà con xa thân thích Ly Châu. Lại ở ra sức mà khiêng cái quốc thọc gậy bánh xe. Chậc. Ai nhìn không khen một câu cần cù chăm chỉ. Tô Mặc Mặc thấy Ly Châu trạng thái không tồi, hơn nữa hắn vừa rồi vì chính mình chặn lại công kích, liền cũng không hề nói cái gì. Ly Châu yên lặng đi tới Tô Mặc Mặc bên người, thật cẩn thận mà nắm nàng góc váy, thấy nàng không có cự tuyệt, liền vui vẻ mà cười, hoàn toàn không có vừa rồi tàn nhẫn bộ dáng. Hồi lâu, thiên lôi cuối cùng toàn bộ biến mất, quỷ vương hòa Ly Minh lại lần nữa phi thân mà xuống. Bất quá hai người nhìn đều có chút mỏi mệt, quần áo cũng phá lệ chật vật. Bốn người liền về trước tới rồi Quỷ Vương cung điện, không phải lúc trước Hòa Ly Minh đi cái kia biệt viện, mà là rửa gần Ly Châu, thư phòng phóng sinh tử mỏng cái kia cung điện. Sau khi trở về, nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, trong đại sảnh, bốn người ngồi ngay ngắn, Quỷ Vương bắt đầu giáo huấn nhi tử. Ly Chu, ngươi vì sao phải đi sửa chữa sinh tử mỏng? Ta không phải đã nói với ngươi sinh tử mỏng bên trong có thiên lôi sao? Ly Châu, hoặc là nói Ly Chu, hắn đã thay một thân áo đen, tóc dài thúc khởi, làm nam tử trang điểm. Ly Chu mím môi, quật cường nói, phụ vương, ta muốn làm như vậy, liền làm như vậy. Quỷ vương như cũ nổi giận đùng đùng, một phách cái bàn, liền quát. Ngươi nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao? Nếu hôm nay ta không có kịp thời chạy tới nơi, và ngươi về điểm này mèo ba chân công phu, ngươi sớm hay muộn đến bị thiên lôi phách đến hồn đều không dư thừa. Ly Chu trầm mặc không nói. Quỷ vương nhìn mắt ngồi ở bên trái Ly Minh, thở dài một tiếng. Trung quy vẫn là không hề nói cái gì. Hắn tự nhiên biết chính mình nhi tử vì chính là cái gì. Lúc ấy đi qua đi, thấy nhi tử bên cạnh nữ tử ánh mắt đầu tiên, quỷ vương liền biết đáp án. Còn có thể bởi vì nguyên nhân, động tâm bái. Thân là quỷ vương, mặc dù sinh tử mỏng không ở bên người, hắn cũng có thể đủ cảm ứng được biến mất tên gọi cái gì. Tô Mặc Mặc. Trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử tên, đồng dạng cũng là Ly Minh tiên quân tình kiếp đối tượng. Nhớ tới ngay từ đầu nhắc tới Tư Luật tiên quân khi. Ly Minh bộ dáng, quỷ vương thậm chí suy đoán, nữ tử này cùng Tư Luật tiên quân cũng có quan hệ. rốt cuộc nữ tử này ưu tú đến chính mình nhi tử ánh mắt đầu tiên liền động tâm, thậm chí không tiếc từ bỏ che giấu nhiều năm nam tử thân phận. Nghĩ đến nhi tử cho hấp thụ ánh sáng nam tử thân phận, quỷ vương lại bắt đầu đau đầu. Hắn cùng thê tử đến từ bất đồng giao diện, một cái là quỷ vương, một cái là yêu giới đại năng, hai người đều là tiêu sái người, ngẫu nhiên một lần ở nhân gian tương ngộ khi, tình chi sở trí, lẫn nhau lại là độc thân, liền tự nhiên mà vậy mà ở bên nhau. Đáng tiếc gần mấy cái cuối tuần ngắn ngủi ở chung, hai người thế nhưng có được một cái hài tử. Một cái quỷ, một cái yêu, hai người đều là đại năng, theo lý thuyết rất khó có hài tử, hơn nữa chủng tộc bất đồng, dựng dục hài tử khó khăn lớn hơn nữa. Bởi vậy, liền tính bọn họ đều tính toán chia tay, vì hài tử, vẫn là miễn cưỡng mà ở bên nhau một đoạn thời gian. Trong lúc này, hai người ước định hảo, nếu là cái nam hài, kia liền theo Thanh Loan trở lại yêu giới, nếu là cái nữ hài, liền ở quỷ giới trở thành công chúa. Vài năm sau, hài tử sinh ra. Đúng rồi, bởi vì Thanh Loan tộc đặc thù thể chất, hài tử sinh hạ tới là một quả trứng, quỷ vương cùng Thanh Loan hai người thay phiên ấp trứng, xảo không phải, đến phiên quỷ vương khi, vừa vặn hài tử sinh ra. Thực bất hạnh, là cái nam hài. Kia đoạn thời gian yêu giới dung chuyển, Thanh Loan tộc, Bạch Hổ tộc, Thanh Khâu Hổ tộc, vô số chủng tộc đều ở tranh đoạt yêu vương chi vị, nghe nói Thanh Khâu Hổ tộc tiểu công tử bị người phế đi linh mạch sau. Quỷ vương thật sự không nghĩ chính mình hài tử đi mạo hiểm, liền dùng mật pháp che giấu hắn giới tính. Rốt cuộc nói như vậy, hai cái chủng tộc sinh hạ hôn huyết hài tử, hoặc là thực lực cực cường, hoặc là thực lực cực nhược, quỷ vương tra xét nhi tử gân mạch sau, vừa lúc phát hiện hắn là người sau, liền càng kiên định giấu giếm tâm tư. Vừa lúc Thanh Loan vội vàng xử lý trong tộc sự vụ, thấy là cái nữ nhi, gân mạch cũng thực hẹp hòi, liền giao cho quỷ vương nuôi nấng. Ly Chu vẫn luôn lấy nam tử thân phận lớn lên, tên đều có hài âm Ly Châu. Ly họ là tùy Thanh Loan tộc họ, cùng Phượng Hoàng giống nhau. Đây cũng là quỷ vương ấy náy với chính mình che giấu hắn nam tử thân phận, mới lựa chọn làm hài tử theo họ mẹ. Mấy năm nay, trừ bỏ quỷ vương hòa Ly Chu chính mình, không người nào biết quỷ giới công chúa thế nhưng là nam tử. Mà hôm nay thiên lôi động tĩnh quá lớn, quỷ giới cũng không phải hoàn toàn không chế ở quỷ vương thủ hạ, cũng có không ít mặt khác giới thám tử, sự tình hôm nay chắc là giấu không được. Quỷ vương suy đoán, qua không bao lâu, Thanh Loan liền sẽ đi tìm tới. Rốt cuộc gần nhất Thanh Loan tộc vừa lúc thiếu một vị bên ngoài thượng người thừa kế, Thanh Loan nhất tộc có chút truyền thống, biến thành nam tử Ly Chu đó là tốt nhất người được chọn. Nhưng bởi vì nhi tử cùng vợ trước nguyên nhân, quỷ vương phá lệ chú ý yêu giới sự tình, hắn không cấm nhớ tới khoảng thời gian trước nghe đồn, Bạch Hổ tộc rõ ràng đều khoảng cách yêu vương chi vị một bước xa, kết quả nhà mình nhi tử cư nhiên bị người cấp ám toán. Đến nay không người tìm được tung tích. Yêu giới mấy đại cường thế chủng tộc, Bạch Hổ tộc, Thanh Khâu Hổ tộc, bọn họ hài tử đều bị ám toán, quỷ vương thật sự thực lo lắng cho mình cái này phế xài nhi tử trở lại Thanh Loan tộc sau, thậm chí căng bất quá một ngày. Lúc này mạng nhỏ nhất quan trọng, quỷ vương đều lười đến đi tự hỏi nhi tử coi trọng các thần tiên tình kiếp đối tượng. Lúc này, thấy bình tĩnh uống trà Ly Minh, quỷ vương ánh mắt sáng lên. Hắn cấp Ly Minh một lần nữa thêm trà, lúc này mới nói, Ly Minh tiên quân, ngươi biết không, ta nhi tử nương đến từ Thanh Loan tộc, cũng coi như là Phượng Hoàng tộc thân thích, dựa theo bối phận. Ta này nhi tử còn phải kêu ngài một câu thế thúc. Đầu tiên là phàn quan hệ, theo sau quỷ vương thở dài một tiếng nói, không nói gạt ngươi, gần nhất yêu giới quá rối loạn, ta lo lắng Ly Chu bị hắn mâu thân mang đi, đến lúc đó ứng phó không tới những cái đó lục đục với nhau, không biết tiên quân có không đem Ly Chu mang theo trên người một đoạn thời gian. Nói tới đây, quỷ vương đột nhiên nhanh trí nói nữa, Ly Chu lúc trước vì tô cô nương sửa chữa sinh tử mỏng, gánh chịu vài đạo thiên lôi, này nhân quả đã kết hạ a. Ly Minh tiên quân, ta nghe nói ngươi là tô cô nương phụ quân, không bằng ngươi thay hoàn lại cái này nhân quả. Quỷ vương rốt cuộc đưa ra ý nghĩ của chính mình. Tô Mặc Mặc bất động thanh sắc, Ly Chu trong mắt tắc bày ra kinh hỉ. Nguyên bản Ly Chu tưởng chính là làm Tô Mặc Mặc lưu tại hắn bên người, nhưng biết Mặc tỷ tỷ là thần tiên tình kiếp đối tượng sau, Ly Chu liền biết chuyện này không có khả năng. Quỷ giới thường xuyên có thần tiên lui tới, vì tình kiếp đối tượng đại náo địa phủ, bởi vậy Ly Chu cũng còn tính hiểu biết. Ít nhất hắn liền biết các thần tiên tình kiếp giống nhau đều phải trải qua vài thế, như vậy Mặc tỷ tỷ nhất định không thể vĩnh viễn bồi chính mình. Bất luận chính mình như thế nào ngăn trở, nàng cùng thần tiên chi gian tình kiếp ràng buộc, đều sẽ làm cho bọn họ đời đời kiếp kiếp vẫn luôn dây dưa, đến lúc đó chính mình hoàn toàn không cơ hội cắm vào này đoạn quan hệ. Bất quá thần tiên tình kiếp, giống nhau đều đến bi kịch xong việc, Ly Chu rất có kiên nhẫn, hắn hoàn toàn có thể bồi ở Mặc tỷ tỷ bên người, chờ đến Mặc tỷ tỷ hòa Ly Minh tiên quân tình kiếp kết thúc, đã chịu tình thương sau, hắn lại đến an ủi nàng. Không quan hệ, hắn là nửa quỷ nửa yêu, không có kia cái gì tình kiếp cách nói, hắn nhất định sẽ không làm Mặc tỷ tỷ khổ sở. Trừ bỏ Tô Mặc Mặc, tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn về phía Ly Minh. Đương nhiên, mọi người cũng chính là Quỷ Vương phụ tử. Rốt cuộc, ở hai người chờ đợi dưới ánh mắt, Ly Minh phẩm khẩu trà, chậm rãi nói, có thể. Nhưng còn không đợi hai người nhảy nhót, Ly Minh bổ sung nói, nhưng là hắn cần thiết thề, không đối nương tử của ta sinh ra khác ý niệm, cũng không chủ động đi tìm ta nương tử. Giọng nói rơi xuống, trong phòng tức khắc an tĩnh lại. Quỷ Vương sắc mặt có chút khó coi, đang muốn nói cái gì, Ly Minh ngắt lời nói, liền điều kiện này, không được liền không bàn nữa. Quỷ Vương còn tưởng lại lôi kéo một phen, Ly Chu lại kiên định mà nhìn về phía Ly Minh, đáp ứng nói. Ly Minh thế thúc, ta thể ta Ly Châu tuyệt đối sẽ không mơ ước nương tử của ngươi, cũng sẽ không chủ động đi tìm ngươi nương tử, nếu không nói, ta liền ngũ lôi hoanh đỉnh. Nghe được lời này, Quỷ Vương thở hốc vì kinh ngạc, lắc đầu vẻ mặt đau lòng mà nhìn Ly Chu. Hắn như thế nào sẽ không rõ chính mình nhi tử tâm tư đâu. Hắn đối với thiên đạo thề cái này cách làm, không khác chặt đứt chính mình đường lui a. Quỷ Vương chỉ cảm thấy, đứa con trai này không chỉ có tu vi lạ, đầu óc cũng hoàn toàn không bằng chính mình cùng mẹ nó. Thôi thôi. Ly Minh sắc mặt giảm bớt một chút, lúc này mới nói, hảo. Ly Minh cùng Quỷ Vương đều cảm thấy Ly Chu quá ngốc, nhưng chỉ có Ly Chu chính mình biết, hắn cái này lời thề chung có bao nhiêu lỗ hổng. Đầu tiên, hắn thề tên dùng chính là Ly Châu. Đây là hắn nữ tử thân phận, này đại biểu hắn sẽ không lấy nữ tử thân phận mơ ước Tô Mặc Mặc, hơn nữa bất luận là đối thiên đạo vẫn là khác, Ly Chu tên trước nay đều là Ly Chu. Tiếp theo, Ly Chu lời thề chung, nói chính là hắn sẽ không mơ ước Ly Minh nương tử. Nhưng là, nếu Tô Mặc Mặc không phải Ly Minh nương tử đâu? Hắn lời thề chung từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện quá Tô Mặc Mặc ba chữ, nếu Ly Minh cùng Tô Mặc Mặc hòa ly, như vậy Tô Mặc Mặc liền không hề là Ly Minh nương tử, như vậy Ly Chu liền cũng có thể chính thức theo đuổi hắn Mặc tỷ tỷ. Mấy người đều rời đi, chỉ có Ly Chu động tác trầm điểm. Một mình ngồi ở hắc ám trong đại sảnh, Ly Chu lưng thẳng thắn, ngũ quan tuấn mỹ, mất đi Tô Mặc Mặc trước mặt thiên chân sau, hắn quanh thân hơi thở có chút trầm ổn, ngay cả đồng tử cũng ẩn ẩn có chút phím hồng. Mặc tỷ tỷ, Mặc tỷ tỷ, không có ngươi, thế giới này cũng phá lệ không thú vị đâu. Ở Quỷ Vương thúc dục hạ, mấy người thực mau thu thập hảo đồ vật, đi tới ở vào vong xuyên bên cạnh giới môn. Trải qua vong xuyên khi, thấy Tô Mặc Mặc thích, Ly Chu liền khom lưng vì nàng bẻ một chi mạn châu xa hoa. Mặc tỷ tỷ, mạn châu xa hoa hoa diệp bất tương kiến, thật sự là đáng tiếc, bất quá thực mau ta có thể cùng ngươi cùng đi nhân gian biến lãm thế gian các màu cảnh đẹp, cũng thật hảo a. Tô Mặc Mặc hoàn toàn không tiếp chiêu, nhàn nhạt mà trở về một câu. Khá tốt, hoa cùng lá cây vẫn là thay ca chế, một người nghỉ ngơi nửa năm. Ly Chu có chút mê hoặc, tuy rằng nghe không hiểu Mặc tỷ tỷ nói. Nhưng Mạc Danh cảm thấy đề tài một chút cũng không phù hợp đâu. Hắn liền rời đi đề tài, "Mạc tỷ tỷ, ta nhiều chiết mấy chi mạn châu xa hoa ngươi thù, này hoa có không ít hiệu quả đâu, vẫn là canh mạnh bà nguyên vật liệu." Tô Mặc Mặc liền không chút khách khí mà thu xuống dưới, cất vào Ly Minh cấp chứa vật trong túi. Rốt cuộc nơi này là tu tiên thế giới, nàng cũng không có tùy tiện lấy ra chính mình nhận không gian. Lần này có Quỷ Vương đưa tặng quỷ giới thân phận ngọc bài, giới môn nhưng thật ra phá lệ hảo quá, ra giới phía sau cửa mấy người nhanh chóng hướng tới trong nhà chạy đến. Tô gia, Tư Luật đang ở quét rác, rõ ràng trên mặt đất sạch sẽ, hắn lại như cũ máy móc mà lặp lại cái này động tác. Không biết vì cái gì, hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, hắn liền có chút dự cảm bất hảo, vì thế, ngay cả nhân sâm hoa hoa đánh hắn, hắn đều làm lơ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, Tư Luật ánh mắt sáng lên, ba ngày, nàng rốt cuộc đã trở lại sao? Một phen ném xuống cây chổi, Tư Luật liền hướng ra ngoài chạy tới, đương nhiên ngồi ở mái hiên biên gạch xanh trên mặt đất, vẫn luôn đem gì ẩu ngâm mình ở trong đất giả chết nhân sâm hoa hoa so với hắn động tác càng mau. Xoát một chút rút ra căn cần, liền vô số căn cần cùng sử dụng, hướng tới ngoài cửa chạy tới. Còn đừng nói, tuy rằng nhân sâm hoa hoa chân đoạn, nhưng là vô số căn cần cùng nhau đi, còn liền so hai cái đuổi Tư Luật càng mau. Chờ Tư Luật ra tới khi, nhân sâm hoa hoa đã bái thượng Tô Mặc Mặc chân. Nhưng này không phải trọng điểm, Tư Luật nhìn đứng ở thiếu nữ bên cạnh người hai cái nam tử. Ánh mắt dừng ở một cái khác xa lạ áo đen nam tử trên người, lẩm bẩm nói. Hắn là ai? Giờ khắc này, Tư Luật nghe thấy được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Giờ khắc này, thiên đình hòn bi lại bắt đầu điên cuồng sáng lên lẩm nhẩm. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 157 đệ 157 chương. Tư Luật không rõ, hắn là thật sự không rõ, vì sao chính mình người trong lòng luôn là ra cửa một chuyến tổng hội mang về nam nhân khác. Hai lần, đã liên tục hai lần, trước mắt mới thôi, nàng bên người đã xuất hiện hai cái nam nhân. Tư Luật biết, chính mình không phải Tô cô nương người nào, thậm chí chỉ là Tô gia hạ nhân, nhưng hắn vẫn là không cam lòng a. mới gặp đêm đó trong lòng điên cuồng nảy sinh dạ tâm, sau lại ngọt ngào chờ mong, cho tới bây giờ thấy Ly Minh cùng cái này xa lạ nam tử sau, tất cả đều biến thành nồng đậm không cam lòng. Rõ ràng hắn mới là cái thứ nhất xuất hiện ở bên người nàng người. Không nên như vậy, hắn là trước tới, hắn hẳn là chiếm cứ nàng trong lòng quan trọng nhất vị trí. Tư Luật đáy lòng ở điên cuồng mà kêu gào, nhưng bên ngoài thượng, hắn vẫn là miễn cưỡng xả ra một nụ cười, nhìn Tô Mặc Mặc nói, Tô cô nương, người đã trở lại. Không biết, vị công tử này là ai? Ly Chu cảnh giác mà nhìn Tư Luật, rốt cuộc làm ngược văn nam chủ, lại là thiên đình nổi danh cấm dục hệ, Tư Luật diện mạo còn là phi thường xuất sắc. Nghe thấy lời này, hắn chủ động vãn thượng Tô Mặc Mặc cánh tay nói, ta là Mặc tỷ tỷ đệ đệ, ta kêu Ly Chu. Ly Chu, nghe thấy cái này cùng Ly Minh tương tự tên, lại xem chút nào không ăn dấm so đo Ly Minh, Tư Luật không cấm tự hỏi, hay là cái này Ly Chu, là Ly Minh đệ đệ. Tô cô nương hòa Ly Minh này một chuyến, đó là đi tiếp nhà mẹ đẻ đệ đệ. Nghĩ đến đây, nhìn khỏe môi tươi cười ôn hòa Ly Minh, Tư Luật càng thêm ghen ghét. Đều có thể đem người trong nhà tiếp nhận tới, xem ra Ly Minh địa vị phi thường củng cố. Chính là hắn không cam lòng vĩnh viễn đương Tô gia hạ nhân, Tư Luật tự hỏi vài giây, không cấm sinh ra một ý niệm. Tuy rằng hắn tạm thời không có Ly Minh địa vị, nhưng là hắn có người nhà A, hắn hoàn toàn có thể cho người nhà tới trợ giúp chính mình A. Đem mấy người đón tiến vào sau, nhìn Tô Mặc Mặc kiểm tra rồi Tô mãi mãi thân thể, lại cấp Ly Minh Ly Chu an bài phòng sau, Tư Luật lúc này mới gõ vang lên Tô Mặc Mặc môn. Mời vào. Tô Mặc Mặc thanh âm nhạt nhẽo, lại có thể làm Tư Luật tâm đột nhiên nhảy dựng. Cửa mở sau, nhìn thấy là Tư Luật, Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, lại vẫn là hỏi, nhị cẩu, ngươi có chuyện gì sao? Tư Luật mím môi, đứng ở cửa nói, Tô cô nương, ta khôi phục ký ức. Tô Mặc Mặc đem trong tầm tay du ký phóng tới một bên, thuận miệng nói, đây là chuyện tốt ta, nhị cẩu, ngươi là muốn rời đi sao? Ngươi vốn dĩ chính là ta tùy tay nhặt về tới, ngươi nếu tưởng rời đi, trực tiếp đi đó là, không cần cùng ta nói cái gì. Giờ khắc này, Tư Luật cơ hồ vô pháp hô hấp. Nhìn như nàng là ở tôn trọng hắn ý kiến, đi lưu tùy ý, nhưng chút nào chưa từng giữ lại tư thái, lại cũng hiển lộ ra nàng đối hắn hoàn toàn vô tình. Tư Luật không sợ nàng đem chính mình đương hạ nhân đương nhị cẩu, hắn sợ chính là, nàng trong mắt vĩnh viễn đều không có chính mình. Dù vậy, Tư Luật vẫn là miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm, có chút khô không nói. Tô cô nương, ta đến từ Hoàng Thành Trấn Quốc Công Phủ, ta tên thật Tư Luật, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi Hoàng Thành sao? Ta có thể vì mãi mãi tìm tới tốt nhất ngựa y y, càng tốt sinh hoạt điều kiện cũng có trợ giúp mãi mãi điều dưỡng, ngươi cũng có thể. Nói tới đây, Tư Luật có chút nan kham, lại vẫn là tiếp tục nói. Ngươi cũng có thể đem Ly Minh Ly Chu hai huynh đệ cùng nhau mang lên. Tư Luật đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, nhưng đối với Tô Mặc Mặc có thể hay không đáp ứng, hắn trong lòng như cũ không có một tia đế. Ai ngờ thiếu nữ lại không chút do dự nói, có thể a. Tư Luật mừng như điên nảy lên trong lòng. Tuy rằng đối với trước mắt hết thể khó có thể tin, nhưng Tư Luật vẫn là không tự giác mà giơ lên khóe môi. Hảo, ta đây liền đi thu thập hành lý. Tư Luật áp lực trong thanh âm kích động nói, hắn muốn là đã trước tiên đưa tin cho thủ hạ, tin tưởng thức mau, sẽ có người lại đây. Chờ Tư Luật rời đi sau, Tô Mặc Mặc lại là suy nghĩ mặt khác một việc. Liên ở vừa rồi, nàng đi Tôn mãi mãi phòng xem qua, theo lý thuyết, giờ phút này tên nàng đã ở sinh tử mỏng chung vạch tới, hiện tại không nói man huyết sống lại. Cũng không nên giống như bây giờ, tiếp tục bệnh hưởng hưởng A. Bình thường phàm nhân chỉ cần ở sinh tử mỏng trung hoa rất tên, liền không hề bị nguyên bản quy định thân thể, hoặc là ngoài ý muốn tử vong chờ phương diện ảnh hưởng, có thể sống thọ và chết tại nhà. Nếu muốn lại kéo dài sinh mệnh, liền yêu cầu một ít tiên thảo hoặc là mật pháp, dù sao phàm nhân chỉ có thể sống 100 tuổi là thiên đạo quy định, muốn đột phá cũng hoàn toàn không dễ dàng, cho nên dĩ vãng những cái đó các thần tiên mới có thể cùng tình kiếp đối tượng có được vài đời. Bởi vì tình kiếp đối tượng vô pháp sống cái mấy trăm tuổi A. Ngay từ đầu ở quỷ giới thời điểm, Ly Chu còn có một cái ý tứ, kia đó là Tô Mặc Mặc mãn 100 tuổi tử vong sau, liền có thể tu luyện quỷ nói, vĩnh viễn bồi hắn. Này cũng coi như là một cái biện pháp. Bất quá Tô Mặc Mặc đối với Tô Nãi Nãi chờ đợi, đó là sống thọ và chết tại nhà. Nhưng hiện tại, thấy Tô Nãi Nãi tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng có chút nghi hoặc, lúc ấy Ly Minh dò xét một phen. Tựa hồ cũng không có tra ra cái gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc phủ thêm một kiện áo khoác, liền dẫn theo một chản đèn dầu, đi tới Tô Nãi Nãi phòng. Đốc đốc tiếng đập cửa sau, Tô Mặc Mặc đẩy ra môn, ai ngờ lại thấy Tô Nãi Nãi đã tỉnh lại, đang nằm ở trên giường, tươi cười hòa ái mà nhìn nàng. Theo sau, nàng rốt cuộc mở miệng, cùng Tô Mặc Mặc nói nàng đi vào thế giới này câu đầu tiên lời nói. Hai tử, người cuối cùng tới. Tô Mặc Mặc như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên tắc chung chỉ là cái phông nền, nam nữ chủ tình yêu nhân chứng Tô nãi nãi, thế nhưng cũng có bí mật. Nàng trên mặt không có gì biểu tình, chấn định mà đem đèn dầu đặt ở trên mặt đất, xoay người đóng cửa lại, theo sau nhắc tới đèn dầu, chậm rãi đi tới Tô nãi nãi trước người, ở nàng mép giường ngồi xuống. Nãi nãi, ngươi nói cái gì đâu? Thiếu nữ thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Tô nãi nãi tuổi tác đã cao, tuổi trẻ khi lao động làm nàng trên mặt che kín nếp nhăn, lâu dài hôn mê cũng làm nàng đôi mắt bắt đầu trở nên vẩn đục. Nhưng giờ phút này, này song vẩn đục con ngươi lại thẳng tóc mà nhìn chằm chằm Tô Mặc Mặc, mang đến một tia mạc danh cảm giác. Hồi lâu, Tô nãi nãi thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta đã đợi ngươi thật lâu. Ta biết, ngươi đến từ mặt khác thế giới. Ta không biết nhiệm vụ của ngươi là cái gì, nhưng ta nhiệm vụ, chính là chờ ngươi. Tô Mặc Mặc. Trong đầu, hệ thống 12. Tô nãi nãi bất đắc dĩ mà cười cười, hiện tại ta nhiệm vụ đã hoàn thành, thân thể này đã không thích hợp ta. Ngày mai ta sẽ chính thức rời đi, cố lên A, tiểu cô nương. Giờ này khắc này, Tô Mặc Mặc hoàn toàn vô pháp phân rõ cái kia giả nuôi trong cơ thể, đến tuột cùng có một cái như thế nào linh hồn. Lần đầu tiên gặp được đồng dạng nhiệm vụ đối tượng, Tô Mặc Mặc cũng thực khiếp sợ, thấy Tô nãi nãi đã nhắm hai mắt lại, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là chưa nói cái gì, nhắc tới đèn dầu xoay người rời đi. Trở lại phòng. Hệ thống 12 điên cuồng hô to, ký chủ. Đại lão, ta chúng ta như thế nào sẽ có đồng hành? Thiên nột ta rất sợ 2A. Không nghĩ tới trừ bỏ ta còn có khắc thống, anh, đại lão bảo hộ ta anh. Tô Mặc Mặc biết, nhà mình cái này hệ thống cũng mất trí nhớ, là cái dã chiêu số, gặp loại này quân chính quy tự nhiên sẽ sợ hãi. Nàng ở trong đầu nhàn nhạt nói, sợ cái gì? Dù sao nàng ngày mai cũng rời đi, nói nữa, thật sự không được chúng ta liền chạy bái. Hệ thống 12 bừng tỉnh hoàn hồn, đúng vậy, bằng vào đại lao ký chủ ưu tú, bọn họ nhiệm vụ thực mau là có thể hoàn thành, hiện tại càng cần nữa lo lắng chính là như vậy ưu tú ký chủ vạn nhất bị khắc trà xanh thống đoạt đi rồi làm sao bây giờ. Nay một đêm, hệ thống 12 không có chơi trò chơi, thật lâu vô miên. Ngày hôm sau, Tô Mặc Mặc qua đi khi, quả nhiên thấy Tô nãi nãi an tĩnh mà nằm ở trên giường, đã không có hơi thở. Tô Mặc Mặc ở trong phòng đứng trong chốc lát, xét đến cùng. Các nàng đều là thời không người lữ hành, giống như hai điều về phía trước đường thẳng song song, chỉ là ở cái này thời không ngắn ngủi mà tương ngộ một khắc. Nay cũng chỉ là Tô Mặc Mặc dài lâu lữ đổ một cái nhạc đệm thôi. Tô Mặc Mặc đang muốn rời đi, liền phát hiện mép giường để lại một cái tờ giấy. Dùng chính là bút chì, viết chính là chữ giản thể, kia giấy khuynh hướng cảm xúc càng là thế giới này tuyệt đối sẽ không tồn tại. Ta ngắn ngủi ở chung quá một đoạn thời gian cháu gái, ta đi rồi, ngươi phải nhớ kỹ, hoàn mỹ hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Cuối cùng tổng hội có kinh hỉ. Ta ở xa xôi phương xa chờ ngươi, chờ mong ngươi trưởng thành. Không có ký tên, lệnh người sờ không được đầu óc. Tô Mặc Mặc xem xong tờ giấy sau, tờ giấy liền ở không trung không gió tự cháy, thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một hạt bụi trần cũng chưa lưu lại. Tô Mặc Mặc như suy tư gì, kỹ thuật này không tồi a, không biết là làm pháp quyết, vẫn là trang giấy nguyên nhân, hay là khác hệ thống khen thưởng. Trong đầu hệ thống 12. Anh. Trong nhà đồ vật vốn dĩ cũng không nhiều lắm, Tô Mặc Mặc không có đặt mua quá nhiều đồ vật, rốt cuộc trấn trên vật tư cấp bậc không tính là cao, chỉ có thể dùng để khẩn cấp. Thực mau đồ vật liền thu thập đến không sai biệt lắm, nhưng thật ra vài người thấy Tô nãi nãi rời đi, đều có chút lo lắng nàng cảm xúc, không làm sao dám lớn tiếng nói chuyện. Lý Minh lén tới đi tìm nàng. Thực xin lỗi, đều do ta. Nam nhân thanh âm có chút trầm thấp, xưa nay cao cao tại thượng thần tiên, thế nhưng ở nghĩ lại chính mình sai lầm. Tô Mặc Mặc nhàn nhạt nói, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều. Lý Minh lại càng là cảm thấy nàng tâm tình khó chịu, do dự hồi lâu, hắn lúc này mới nói, kỳ thật ta buổi sáng có nghĩ tới thu thập Tô nãi nãi hồn phách, đáng tiếc một chút đều tìm không thấy, nếu không ta liền có thể đi bầu trời cầu một cái đài sen tới dựng dục trọng sinh. Lý Minh đương nhiên tìm không thấy, rốt cuộc Tô nãi nãi thân thể này ở vốn dĩ chính là đến từ dị giới hồn phách. Thậm chí rất có khả năng ngay từ đầu. Tô nãi nãi chính là làm một cái thân thể tồn tại, làm dị giới hồn phách vật chứa. Tô Mặc Mặc đối với Lý Minh cong lên khỏe môi, Lý Minh, cảm ơn ngươi. Theo sau, nàng nhón mũi chân, nhẹ nhàng mà ở Lý Minh bên môi để lại một hôn. Trong nháy mắt kia, Lý Minh tim đập sậu đỉnh, phi hành đều không có không trọng cảm, giờ phút này lại ập vào trước mặt. Từ một đêm kia sau, đây là nàng lần đầu tiên đối chính mình như thế thân mật. Này có phải hay không đại biểu cho? Hắn rốt cuộc đi vào nàng tâm. Lý Minh khó nén kịch liệt tim đập, nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng, sở hữu lo lắng đều biến thành nồng đậm ngọt ngào. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Lý Minh thế thúc, ngươi vừa rồi đang làm gì? An mặc áo đen thiếu niên chậm rãi mà đến, hắn ngũ quan tuấn mỹ, so giống nhau nam tử lược viên đôi mắt hình dạng, làm hắn nhìn qua nhiều một phân vô hại, thiếu một chút công kích tính. Lý Minh nhàn nhạt mà quét Lý Chu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta ở cùng ngươi thế tẩu bồi dưỡng cảm tình. Lý Chu, nga, bất quá thế thúc, về sau vẫn là phải chú ý trường hợp A, nhạ. Theo sau, Lý Chu chỉ một trụ phía sau, mấy cái căn cần lộ ra tới, đúng là nhân sâm hoa. Nhận thấy được mấy người ánh mắt sau, nó có chút khẩn trương mà dùng căn cần ôm lấy thân thể của mình, phảng phất ở kiệt lực hạ thấp tồn tại cảm, đồng thời, đỉnh đầu vài miếng màu xanh lục lá con cũng tặc lên, hiển nhiên là đối hai người có chút sợ hãi. Lý Minh nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, hắn biết, người này tham hoa hoa là Mặc Mặc nhặt về tới, xem như Mặc Mặc sở hữu vật. Chém ra một đạo tiên khí sau, Lý Minh liền được đến người này tham tin tức. Thế nhưng là một gốc cây vạn năm nhân sâm, trời sinh linh vật vốn là chịu trời cao chiếu cố, mặc dù ở yêu giới, có thể bình an lớn như vậy nhân sâm cũng là hiếm thấy. Một khi thành công hóa hình, một sớm thông suốt, người này tham liền tính ở yêu giới, cũng có thể đủ có được một vị trí nhỏ. Bất quá liền trước mắt tới nói, người này tham tâm tính đơn thuần, còn chưa thông suốt, từ trước chỉ là thanh tu, hiện tại trong mắt chỉ có Mặc Mặc. Nó cả người thanh linh khí, đối với Mặc Mặc tới nói là thực tốt tầm bổ, Lý Minh cuối cùng cũng không có đem nó đuổi đi. Nhìn hoa mắt Chu, Lý Minh bình tĩnh nói, có thời gian này, ngươi không ngại tăng lên một chút thực lực của chính mình, đừng đương cái kéo chân sau. Lý Minh như thế nào không biết Lý Chu ý tứ, còn không phải là muốn cho hắn đi cùng Mặc Mặc đưa ra đuổi đi nhân sâm, sau đó bị ghét thất sủng sao. Bất quá hắn cũng không phải là những cái đó không có độ lượng người, nói nữa, trước mắt nhân sâm cũng chưa từng thông suốt, thật sự không cần đề phòng. Hắn ái Mặc Mặc, nhưng càng sẽ cho nàng chính mình không gian. Giờ khắc này, mặc dù Lý Minh diện mạo là yêu dã quải, cả người vẫn là tràn ngập nam mụ mụ khí chất. Lập tức liền đem bên cạnh Lý Chu sấn đến phá lệ không ổn trọng. Lý Chu đáy mắt đen tối, nhìn Lý Minh bóng dáng, không mang theo cảm tình mà cười nói, Lý Minh thế thúc thật sự hảo độ lượng đâu. Nhưng lại có độ lượng, không cũng cho ta thế sao. Cuối cùng một câu, nhẹ đến phảng phất không nghe thấy. Nhưng Lý Minh là thần tiên, ngũ cảm nhạy bén, tự nhiên nghe thấy được, nhưng hắn bước chân một cái chớp mắt cũng không từng dừng lại, cực kỳ tự nhiên mà rời đi. Tô mãi mãi thân thể cũng chậm rãi biến mất, Tô Mặc Mặc liền vì nàng lập cái mộ chôn di vật. Giữa trưa một quá, bọn họ cũng bắt đầu khởi hành. Tuy rằng Lý Minh, Lý Chu, nhân sâm hoa hoa đều thị phi nhân loại, nhưng tư luật còn không có khôi phục ký ức, là chính tông nhân loại, vì tránh cho dọa đến hắn, làm hắn trước tiên khôi phục ký ức, cuối cùng mấy người vẫn là lựa chọn cưỡi xe ngựa lên đường. Có Lý Minh ở, bên trong xe ngựa nhưng thật ra bố trí đến rất là thoải mái, ngay cả bên ngoài kéo xe mã đều thần thanh khí sảng. Từ nơi này chạy đến Hoàng Thành, mặc dù có Lý Minh thêm vào, ước chừng cũng muốn nửa tháng thời gian. Tô Mặc Mặc đoàn người một đường du sơn ngoạn thủy, rất là tự tại, nhưng bầu trời lại cũng không quá bình tĩnh. Thanh Nguyệt Tiên Tử là thiên đình đệ nhất mỹ nhân, nguyên hình là một gốc cây sinh ra ở thiên đình Thanh Nguyệt Hoa, vốn chính là trời sinh linh vật, hóa hình về sau cả người hơi thở càng là lệnh người thoải mái, là thiên đình vô số thần tiên yêu thích đối tượng. Đương nhiên, nói như vậy các thần tiên không có cảm tình, bởi vậy, nơi này yêu thích chỉ là một loại đơn thuần hảo cảm, không đại biểu hồng nhạt cảm tình. Thanh Nguyệt Tiên Tử xưa nay cũng là người hiền lành, bởi vậy, một tháng trước nàng hạ phàm lịch tình kiếp sau, vô số người còn rất là lo lắng. Quả nhiên, một tháng sau, ước chừng ở thế gian vượt qua 30 năm Thanh Nguyệt Tiên Tử đã trở lại, nàng tình kiếp nhưng thật ra thuận lợi vượt qua, đáng tiếc ở trên trời cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hoàn toàn vô pháp bình thường sinh hoạt. Có người tuổi đại thần tiên liền thở dài một tiếng. Thấy rõ Nguyệt Tiên Tử bộ dáng này, tuy rằng thiên điều quy định tình kiếp qua, nhưng nàng chính mình trong lòng tình kiếp, lại còn không có vượt qua đi à. Tưởng trở thành một cái chân chính vô tâm vô tình thần tiên, nói dễ hơn làm đâu. Thanh Nguyệt Tiên Tử mẫu thân là nàng nơi kia khối thổ địa sinh ra nương nương, thổ địa nương nương có được vô số nữ nhi, mỗi một cái đều là nàng trong lòng bảo. Bởi vậy, thấy Thanh Nguyệt cả ngày vẻ vải không phân chấn, nàng liền mời tới Nguyệt Lão, đến xem Thanh Nguyệt nhân duyên. Nguyệt Lão tới sau, điều tra một phen, thở dài một tiếng nói, Thanh Nguyệt Tiên Tử nhân duyên tuyến, sắp chặt đứt. Nói tới đây, thấy Thanh Nguyệt cùng thổ địa nương nương thần sắc đều không đúng, Nguyệt Lão liền nhiều lời vài câu, này thần tiên lịch tình kiếp A, nhân duyên tuyến hơn phân nửa là muốn đoạn, một phàm nhân, một cái thần tiên, có thể có được mấy đời cảm tình, liền đã rất khó được. Thanh Nguyệt Tiên Tử cùng nàng tình kiếp đối tượng, chỉ có một đời nhân duyên, mặc dù nàng hiện tại hạ phàm, tìm được cái kia tú tài chuyển thế, bọn họ cả đời này, cũng không quá khả năng bồi dưỡng ra cảm tình. Rốt cuộc Thanh Nguyệt Tiên Tử tình kiếp đã kết thúc. Lại nói tiếp, thiên đình nhiều như vậy thần tiên, cũng chỉ có số ít mấy cái cùng thần tiên yêu đương, mới có thể có được kiên cố nhân duyên tuyến. Khoảng thời gian trước tư luật tiên quân, ta trước đó trợ giúp hắn củng cố một chút tơ hồng, nhưng mặc dù hắn cùng hắn tình kiếp đối tượng có thập thế dây dưa, cuối cùng, hắn nhân duyên tuyến vẫn là xe đoạn. Nói tới đây, Nguyệt Lao an ủi nói, Thanh Nguyệt tiên tử, ngươi không ngại bế quan tu luyện một đoạn thời gian, một đời cảm tình liền như thế khó có thể dứt bỏ, nhiều bồi dưỡng mấy năm, không phải càng làm cho chính mình khó chịu sao. Thanh Nguyệt chỉ là yên lặng rơi lệ. Nguyệt Lao thấy nàng tựa hồ còn có chút cố chấp, liền lấy ra bản mạng pháp khí, chỉ thấy không trung hiện lên một thân cây, mặt trên cảnh khô thượng hệ đầy tơ hồng, này đó là nhân duyên thụ. Cung điện nội, trừ bỏ Thanh Nguyệt tiên tử cùng thổ địa nương nương ngoại, bởi vì Thanh Nguyệt tiên tử rất tốt nhân duyên, mặt khác lại đây an ủi thần tiên cũng rất nhiều, liền đều thấy một màn này. Thế giới này có lục giới, nhưng Nguyệt Lao chân chính trưởng quản, cũng chính là thần tiên cùng phàm nhân nhân duyên thôi, mặt khác tứ giới, đã vượt qua hắn nghiệp vụ phạm vi. Bởi vậy, nhân duyên thụ chủ yếu chia làm hai nửa, thượng nửa bộ phận nhánh cây là kim sắc, đại biểu cho thần tiên, số lượng tương đối thiếu, chặt cây cũng tương đối thô. Tráng. Đến nỗi hạ nửa bộ phận, tắc đều là màu bạc chặt cây, đại biểu cho phàm nhân, rất nhỏ thực mật, liếc mắt một cái xem không xong, rất nhiều thậm chí đều bị che giấu đi lên. Nhưng chân chính tới nói, vẫn là màu bạc chặt cây thượng tơ hồng càng nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là màu đỏ, nhìn phá lệ vui mừng. Đến nỗi kim sắc chặt cây, mặt trên tơ hồng mắt thường có thể số cho hết. Nguyệt Lao ở trên cây tùy ý mà tác động vài cái, chúng tiên liền thấy Thanh Nguyệt tiên tử tên, chỉ thấy tượng trưng cho nàng tên kia căn tơ hồng từ kim sắc chạc cây kéo dài ra tới, đi thông hạ nửa bộ phận một cây màu bạc chạc cây, cùng một người thế gian nam tử liên lụy ở bên nhau. Chỉ là này căn tơ hồng giờ phút này cực tế, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ biến mất giống nhau. Nguyệt Lao thở dài một tiếng, này tơ hồng, kéo dài qua hai giới, muốn duy trì được một người thần tiên cùng một người phàm nhân nhân duyên, xác thật thực vất vả. Bất quá này cũng xác thật là các thần tiên độ tình kiếp hiện trạng. Nhưng vào lúc này, có một người thần tiên chỉ nhân duyên thụ góc trái phía trên, do hỏi, Nguyệt Lão, ngươi xem nơi đó, cũng có một cây tơ hồng từ kim sắc chạc cây kéo dài đến màu bạc chạc cây, hẳn là cũng là tiên phàm luyến. Nguyệt Lão xem cũng chưa xem gật gật đầu, chỉ cần là ruôi đến đủ lớn lên tơ hồng, liên tiếp hai cái nhan sắc, kia khẳng định là tiên phàm luyến, ai, tiên phàm luyến không có hảo kết quả a. Tất cả mọi người nhìn qua đi. Quả nhiên thấy che giấu ở kim sắc chạc cây lúc sau kia căn tơ hồng. Nhưng thái quá chính là, này tơ hồng cư nhiên lại hồng lại. Thô, cư nhiên so nhân duyên trên cây sở hữu tơ hồng đều phải tráng. Liền có người nhắc nhở nói, Nguyệt Lao, ngươi nhìn xem kia căn tuyến, có chút kỳ quái. Nguyệt Lao quay đầu nhìn lại, tùy ý địa điểm vài cái, liền thấy kia căn tơ hồng, mà kim sắc chạc cây thượng cũng chậm rãi hiện lên một cái tên. Ly Minh Tiên Quân. Chúng tiên một mảnh ồ lên. Ly Minh Tiên Quân. Khi nào Ly Minh Tiên Quân cũng độ tình kiếp? Hắn không phải mới thành niên không lâu sao? Như thế nào Phượng Hoàng cũng bắt đầu sớm như vậy độ tình kiếp? Nguyệt Lão nhìn kia căn tơ hồng, cũng ngơ ngẩn. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được lớn lên tốt như vậy tơ hồng. Nói như vậy, tơ hồng đại biểu cho hai người chi gian hôn nhân quan hệ, nếu hai người tình so kim kiên, như vậy tơ hồng tự nhiên không gì phá nổi, mà tẩm bổ tơ hồng mấu chốt, đó là cảm tình càng sâu, tơ hồng càng lao. Nhưng Ly Minh Tiên Quân là thần tiên A, cư nhiên sẽ cùng phàm nhân có được như vậy vững chắc nhân duyên. Hơn nữa tiên phàm luyến tơ hồng cơ sở vốn chính là yếu ớt, một chạm vào liền sẽ đoạn cái loại này, muốn đem tơ hồng bồi dưỡng thành như vậy khỏe mạnh bộ dáng, có thể nghĩ, hơn phân nửa là trong đó một phương cảm tình vô cùng nồng liệt, cho tơ hồng tẩm bổ cơ sở. Hơn nữa tiên phàm luyến chung, rõ ràng là thần tiên một phương cảm tình, tẩm bổ hiệu quả lớn hơn nữa, rốt cuộc cái mộ thần tiên phàm nhân chưa bao giờ thiếu, tiên phàm luyến tơ hồng duy trì cơ sở. Càng nhiều vẫn là muốn xem thần tiên thái độ. Liên tỷ như Thanh Nguyệt tiên tử, tơ hồng nguy ngập nguy cơ, kỳ thật Thanh Nguyệt tiên tử chính mình cũng có lùi bước chi tâm. Huống chi Nguyệt Lao bấm tay tính toán, phát hiện Ly Minh độ tình kiếp mới một ngày không đến. Đổi đến thế gian, nhiều nhất cũng mới một tháng. Ngắn ngủn một tháng, thế nhưng tơ hồng liền tốt như vậy. Hoặc là nói, Ly Minh tiên quân cảm tình liền sâu như vậy. Nguyệt Lao giật mình thần hết sức, lại có người phát hiện lượng điểm. Các ngươi xem. Bên phải có một cái kim sắc chặt cây, mặt trên tơ hồng có phải hay không hòa Ly Minh tiên quân tơ hồng đi hướng giống nhau? Thật đúng là chính là. Có thể hay không là bởi vì một cái khác tiên quân tình kiếp đối tượng, hòa Ly Minh tiên quân tình kiếp đối tượng trụ thật sự gần. Gần nhất bầu trời còn có ai ở độ tình kiếp? Này tơ hồng tuy rằng so ra kém Ly Minh tiên quân, nhưng chỉ kém một chút, hơn nữa cũng lớn lên thực hảo a. Nguyệt Lao nghe nghị luận thành, lại sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Sao có thể như vậy xảo? Hai cái tình kiếp đối tượng trụ thật sự gần. Nói nữa, hắn pháp khí hắn minh bạch, nhân duyên thụ tuyệt đối sẽ không làm loại này tình ngay lý gian sự. Nguyệt Lao nhẹ nhàng vung tay lên, mặt khác chạc cây liền tạm thời biến mất, chỉ để lại kia hai căn kim sắc chạc cây, cùng với kim sắc chạc cây thượng, tơ hồng đi hướng màu bạc chạc cây. Đúng vậy, hai căn tơ hồng, cuối cùng đều hệ tới rồi một cây màu bạc chạc cây thượng. Một cây, một người. Nhìn một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, có người lẩm bẩm nói, này, đây là Tư Luật Tiên Quân. Kim sắc chạc cây thượng tên danh mạch, đúng là thiên đỉnh cái kia xưa nay mặt lạnh, nhất chống lại tiên phàm luyến chấp pháp giả Tư Luật Tiên Quân. Điều kỳ quái nhất chính là, trước mắt bao người, tất cả mọi người thấy, Tư Luật Tiên Quân tơ hồng. Thẳng tắp mà hướng tới phía dưới một cây màu bạc chạc cây rối đi, tơ hồng vô cùng kiên cố. Này đại biểu cái gì? Đại biểu cho chán ghét nhất tiên phàm luyến Tư Luật Tiên Quân, giờ phút này. Đối diện một phàm nhân dễ tình đâm sâu. Mà Ly Minh Tiên Quân, đồng dạng như thế. Chương 158 đệ 158 chương. Ở thổ địa nương nương sơ tán hạ, chúng tiên lưu luyến không rời mà rời đi. Nhưng mặc dù Nguyệt Lao đã thu hồi nhân duyên thụ, vừa rồi kia một màn, lại lâu dài mà lưu tại chúng tiên trong lòng. Từ giờ khắc này khởi, Thanh Nguyệt Tiên Tử bắt quái đã hết thời, Ly Minh Tiên Quân cùng Tư Luật Tiên Quân trở thành tân đề tài trung tâm. Đừng nói lại đây an ủi Thanh Nguyệt Tiên Tử chúng tiên như thế, ngay cả Thanh Nguyệt Tiên Tử bản nhân, đều bị này hai tiên tranh một người tiết mục hấp dẫn lực chú ý, bắt đầu dần dần quên mất thế gian lịch kiếp thống khổ, nào đó trình độ thượng, thổ địa nương nương mục đích cũng đạt tới. Mà rời đi Thanh Nguyệt Tiên Tử cung điện sau, có mãnh liệt chia sẻ dục chúng tiên liền bắt đầu tìm một ít lao hưu nói chuyện thiếm. Người nghe nói sao? Ly Minh Tiên Quân cũng hạ phàm lịch tình kiếp. Ha ha, ta liền biết ngươi không biết, còn có sự tình, ngươi tưởng phá đầu cũng tuyệt đối đoán không được. Hảo đi, ta đây hỏi ngươi, Tư Luật Tiên Quân hạ phàm sự tình ngươi biết không? Biết. Biết liền dễ làm, ta nói cho ngươi a, Tư Luật Tiên Quân đối một nhân tộc nữ tử tình. Can. Thâm. Loại. Nếu ngươi cảm thấy tin tức này còn chưa đủ kinh người, ta đây lại nói cho ngươi, Tư Luật Tiên Quân ái thượng nhân tộc nữ tử, hòa Ly Minh Tiên Quân tình kiếp đối tượng, là cùng cá nhân. Bạn tốt. Trận mắt há hốc mồm gì bờ gờ. Trong đó quan hệ quá mức phức tạp. Người nghe sửa sang lại hơn nửa ngày, mới hiểu được trong đó quan khiếu, liền có tiên khó có thể tin nói, Ly Minh Tiên Quân cùng Tư Luật Tiên Quân đều hạ phàm độ tình kiếp, còn yêu cùng cái phàm nhân. Được đến khẳng định hồi đáp sau, sở hữu tiên đều trầm mặc. Tư Luật Tiên Quân, kia chính là Tư Luật Tiên Quân A, cư nhiên một ngày kia sẽ đối nhân tình căn đâm sâu vào. Hắn còn nhớ rõ chính mình là cái thần tiên sao? Hắn còn nhớ rõ chính mình chán ghét nhất tiên phàm luyến sao? Nga, hắn giống như xác thật không nhớ rõ. Nhưng chờ đến hắn nhớ tới kia một ngày, luôn có chê cười có thể xem, cùng Tư Luật Tiên Quân có thủ hoán, đã từng bị Tư Luật Tiên Quân chia rẽ quá các thần tiên đều ám chọc chọc mà chờ. Cùng lúc đó, bọn họ còn hy vọng Ly Minh Tiên Quân có thể tranh đua điểm, đem tên kia phàm nhân nữ tử cấp đi, làm Tư Luật Tiên Quân đau đớn muốn chết, làm chính hắn nếm thử này tình yêu khổ. Lúc này, các thần tiên tuy rằng đối với Ly Minh Tiên Quân cùng Tư Luật Tiên Quân yêu cùng danh nhân tộc nữ tử có chút kỳ quái, lại cũng không có sinh ra quá nhiều hứng thú. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, thần tiên là không có khả năng thật sự yêu một phàm nhân. Hơn phân nửa là Tư Luật Tiên Quân chuyện xấu làm nhiều, thiên đạo cố ý cho hắn tình kiếp gia tăng khó khăn đi, đại bộ phận thần tiên đều như vậy nghĩ. Chuyện này thực mau truyền khắp thiên đình, rốt cuộc thần tiên sao, đàn phát một cái truyền âm thuật liền có thể hoàn thành ăn dưa chính tự. Phân tán bên ngoài tìm kiếm trợ giúp Tư Luật độ tình kiếp biện pháp các bạn thân tự nhiên cũng biết được việc này, thực mau, bọn họ liền lại lần nữa tụ tập ở Tư Mệnh Tiên Quân cung điện. Nhìn về phía lẫn nhau trống không tay, hai mặt nhìn nhau lúc sau, có người dẫn đầu mở miệng, xem ra mọi người đều là nghe thấy được cái kia tin tức. Còn lại người gật gật đầu. Tư Mệnh Tiên Quân thấy bọn họ đã đến, cũng hoàn toàn không kỳ quái, rốt cuộc đồng tử đã nói cho hắn ngoại giới nghe đồn. Giờ khắc này, Tư Mệnh Tiên Quân chỉ cảm thấy trong lòng suy đoán bị chứng thực. Quả nhiên, Tư Luật Tiên Quân hòa Ly Minh Tiên Quân phản ứng cũng không bình thường, cái nào thần tiên độ tình kiếp sẽ ở một ngày nội phát động. Có cái nào thần tiên tình kiếp sẽ phát động mấy chục lần. Nghe thấy hai người tình kiếp đối tượng là cùng cá nhân về sau, Tư Mệnh Tiên Quân có cái theo bản năng trực giác, vấn đề hơn phân nửa ra ở hai người tình kiếp đối tượng, cái kia thế gian nữ tử trên người. Nghe còn lại người đều ở nghị luận sôi nổi, Tư Mệnh Tiên Quân thong thả ung dung mà đem hòn bi lại lần nữa bày ra tới. Chỉ thấy hai cái hòn bi song song mà đứng, giờ phút này đều tản ra màu hồng phấn quang mang. Đáng tiếc hòn bi chỉ có thể nghe thấy độ kiếp người thống khổ tiếng lòng. Giờ phút này trừ bỏ biết hai người tâm tình đều thực hảo ngoại, các bạn thân căn bản nhìn không ra cái gì dị thường. Bất quá nhìn hai cái đồng thời điên cuồng tâm động hòn bi, đại gia không cấm nghĩ tới trong lời đồn, bọn họ yêu chính là cùng danh nữ tử. Khu, đình chỉ, không thể lại suy nghĩ. Tư Mệnh Tiên Quân nhìn hòn bi, chậm rãi nói, hiện tại các ngươi có người nguyện ý đi xuống sao? Vẫn là tiếp tục chờ đãi hơn nửa canh giờ. Mọi người nhất trí quyết định, vẫn là tiếp tục chờ đi, dù sao thực mau thế gian liền một tháng, đến lúc đó Ly Minh tiên quân hay không vượt qua tình kiếp, liền có thể thấy rốt cuộc. Tư Mệnh tiên quân nói, hảo, nếu đến lúc đó Ly Minh không có vượt qua tình kiếp, theo ta hạ phàm đi. Mọi người tức khắc khiếp sợ mà nhìn Tư Mệnh, theo sau lệ nóng doanh trọng, Tư Mệnh tiên quân, ngươi thật đúng là tư luật hảo huynh đệ a. Còn có người góc độ xảo quyệt, Tư Mệnh tiên quân, ngươi nếu hạ phàm, này hòn bi như thế nào thao tác? Hoặc là nói, ngươi hay không yêu cầu lưu lại một chính ngươi hòn bi? Tư Mệnh, có thể. Thương nghị xong sau, Tư Mệnh tiên quân cung điện nội lại lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại có trên mặt bàn hai cái hòn bi, ở mọi người nhìn chăm chú hạ điên cuồng sáng lên. Thế gian, tuy rằng tư luật khôi phục ký ức, hơn nữa cấp thuộc hạ truyền tin tức, nhưng thật sự chờ thuộc hạ sau khi xuất hiện, tư luật lại làm cho bọn họ đi trước rời đi. Rốt cuộc thiên hạ tới, nay thật là tư luật cùng Tô Mặc Mặc lần đầu tiên ở chung thời gian dài như vậy, cũng là hắn vui sướng nhất thời khắc. Đáng tiếc trên đường có vài cái phiền nhân ra hỏa, vì này đoạn lưu trình tăng thêm một chút tiếc nuối, tư luật thật sự không muốn khác người không liên quan lại đến quấy rầy. Dọc theo đường đi biên chơi biên đi, Tô Mặc Mặc thuận tiện trong lén lút hòa Ly Minh học tập một chút tiên thuật. Đương nhiên, bởi vì thể chất hạn chế, Tô Mặc Mặc trước mắt học tập đều là phi thường dễ hiểu bắt yêu sư công pháp, hoặc là mặt khác dưỡng sinh hộ thể pháp quyết. Nhìn Ly Minh triển lãm các loại pháp thuật, Tô Mặc Mặc đã gấp không chờ nổi mà muốn nhanh lên chuyển thế, chạy nhanh đổi cái tân thân phận, chẳng sợ thể chất vẫn là nhược, nhưng ít nhất có thể tiếp xúc đồ vật hoàn toàn bất đồng a. Mà cự tuyệt tờ La Tô, cùng 5 cái xoáy ca yêu đương nhiệm vụ, Ly Minh đã ăn thượng, cái thứ nhất xem như đã đạt thành, chỉ cần tìm cái thời gian chia tay là được. Tô Mặc Mặc cũng không hiểu lắm thần tiên độ tình kiếp lưu trình, bất quá Ly Minh chua ngọt đắng cay đều trải qua đến không sai biệt lắm, hẳn là chỉ kém ngược kia một bước đi. Trong khoảng thời gian này bởi vì Tô Mặc Mặc vẫn luôn ở hòa Ly Minh tham thảo học tập tiên thuật, tự nhiên cùng hắn ngốc tại cùng nhau thời gian nhiều nhất, tư luật không khỏi có chút ghen ghét. Hắn cũng biết chính mình hiện tại địa vị thấp, so ra kém Ly Minh là cái chính quy phu quân, bởi vậy cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là yên lặng mà nhanh hơn lên đường nệ bước. Đồng thời thông chi bọn thuộc hạ tại hạ một cái thành trấn hội hợp. Nếu hắn vô pháp cùng Tô cô nương một chỗ, như vậy Ly Minh cũng đừng nghĩ. Vì thế, tư luật còn xúi dục Ly Chu đi tìm hắn ca ca, đương nhiên, hắn cũng không có nói rõ, chỉ là thường thường mà chuẩn bị tốt một chút mới mẻ quả tử, hoặc là địa phương đặc sắc điểm tâm, làm Ly Chu đưa đến Tô Mặc Mặc trong xe ngựa. Rốt cuộc ở tư luật xem ra, Ly Chu là Ly Minh đệ đệ, ngác không, cháu trai, trên đường tư luật không ngừng một lần mà nghe thấy được Ly Chu kêu Ly Minh thúc thúc. Nếu Ly Chu đi tặng đồ, đã có thể đánh gãy Ly Minh cùng Tô cô nương một chỗ, còn không cần lo lắng thêm nữa một cái tình địch. Tư luật nghĩ đến thực hảo, nhưng thực đáng tiếc, hắn trước mắt là làm một nhân tộc góc độ tự hỏi. Đến nỗi Ly Chu, không nói đến hắn hòa Ly Minh huyết thống quan hệ có 8.000 dặm xa, liền nói hắn cha mẹ vốn là tính tình không kềm chế được, một cái quỷ tộc một cái yêu tộc, nhân gian đạo đức vô luận như thế nào cũng ước thúc không đến hắn. Bởi vậy, Ly Chu mừng rỡ cao hứng, cười tủm tỉm mà tiếp nhận mâm đựng trái cây, còn liên tục khen tư luật ca nhiệt tâm. Theo sau Ly Chu gõ vàng lên Tô Mặc Mặc xe ngựa, đưa ra mâm đựng trái cây nói, Mặc tỷ tỷ, tư luật ca lo lắng ngươi hòa Ly Minh thúc đói bụng, liền để cho ta tới đưa điểm ăn. Quả nhiên là một bức ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, lại thuận lý thành trương mà đánh gậy hai người một chỗ. Lúc sau, hắn còn vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, chính là vô luận như thế nào cũng không chủ động đưa ra rời đi. Ly Minh ngầm lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, băn khoăn Tô Mặc Mặc ở, trung quy vẫn là không nói gì thêm. Thức mau, 15 thiên qua đi, mấy người tới hoàng thành, mà lúc này, khoảng cách một tháng chi kỷ, chỉ còn lại có 12 thiên. Tư luật nơi tư ra là trấn quốc công phủ, ở thu triều địa vị đặc thù, càng có nghe đồn, năm đó vị kia trợ giúp thu triều khai quốc hoàng đế thần tiên, liền chỉ định tư ra tới phụ trợ thu ra Giang Sơn. Bởi vậy mấy trăm năm xuống dưới, tư ra mới có thể vẫn luôn truyền tập trấn quốc công địa vị, hơn nữa vinh sủng không suy. Tư gia mấy thế hệ đơn truyền, tư luật đó là này một thế hệ con trai độc nhất, tư gia người phi thường hiểu được bo bo giữ mình, đây cũng là tư gia sừng sững không ngã bí quyết. Đương nhiên, càng muốn chính là bởi vì vị kia không biết tên thần tiên vẫn luôn che chở tư gia, ai cũng không biết tên kia thần tiên cùng tư gia quan hệ, nhưng tư gia địa vị thậm chí ẩn ẩn có thể cùng sống mấy trăm tuổi quốc sư ngang hàng, rốt cuộc quốc sư gần có thể cùng các thần tiên câu thông, học tập tiên pháp, vẫn là một giới phàm nhân. Nhưng tư gia sau lưng chính là có một cái thần bí thần tiên A. Tư luật sau khi biến mất, tư gia xuất động vô số người đi tìm hắn, bất đắc dĩ tư luật tao ngộ thích khách sau, liền theo con sông một đường chiều hạ, đi tới vạn dặm ở ngoài tiểu kiều trấn, này luận ai cũng vô pháp nghĩ đến. Lúc sau hắn lại trằn trọc, từ trong nước đến lục địa, tóm lại cuối cùng bị Tô Mặc Mặc nhặt được. Hồi ức đến nơi đây, tư luật trong lòng còn có chút ngọt ngào. Nay thật đúng là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên nột. Nếu Tô Mặc Mặc nghe thấy được lời này, nhất định sẽ nói cho hắn, cái này kêu ngàn dặm nghiệt duyên đường quanh co. Tiến vào hoàng thành sau, Tư Luật về trước Tô gia, tuy rằng hắn mãnh liệt hy vọng Tô Mặc Mặc cùng nhau trụ tiến Tư gia, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là cự tuyệt. Nay một đường, những người khác dừng xe nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, nhân sâm hoa hoa vẫn luôn lặp lại đào ra, ôm hồi một đống nhân sâm tôn tôn động tác, tới rồi phồn hoa thành trấn sau, Tô Mặc Mặc liền từng nhóm thứ mà đem này một đống lớn tồn kho nhân sâm đổi thành tiền, có Ly Minh ở, đảo cũng không có bị người theo dõi. Bởi vì nhân sâm quá nhiều, Tô Mặc Mặc thậm chí đều không có dùng hộp gỗ trang, liền toàn bộ mà nhét ở sọt tre, tệ đến tràn đầy, tuy rằng có nhân sâm hoa hoa ở, mỗi một cây nhân sâm tôn tôn đều thập phần tươi sống. Nhưng hiệu thuốc trưởng quậy luôn là dùng phí phạm của trời ánh mắt nhìn nàng. Đem nhân sâm tôn tôn xử lý xong sau, Tô Mặc Mặc đã có được mấy ngàn hai hoàng kim, nàng nhẹ nhàng mà liền ở hoàng thành mua một tòa sân. Bởi vậy, trừ bỏ Tư Luật ngoại, những người khác đều dọn tiến vào. Suy xét đến nhân sâm hoa hoa làm ra thật lớn cống hiến, Tô Mặc Mặc còn cố ý cho nó phân một phòng, đáng tiếc nhân sâm hoa hoa không muốn, ân ân mặc đều, ôm nàng cẳng chân không chịu bung ra, cuối cùng, Tô Mặc Mặc ở song cửa sổ bên bàn gỗ thượng. Vì nó phô cái tiểu hoa. Tô Mặc Mặc đám người dàn xếp xuống dưới, Tư Luật vội vàng cùng cha mẹ gặp lại thời điểm, hoàng thành nhất trung tâm cung điện nội, một người ăn mặc thánh khiết màu trắng trường bào nam tử lại mở bừng mắt. Này hơi thở, chẳng lẽ là thượng tiên buông xuống? Chẳng lẽ ta thu triều lại có đại sự đã xảy ra sao? Chương 159 đệ 159 chương. Tô Mặc Mặc dàn xếp xuống dưới sau, liền bình tĩnh chờ đợi Tư Luật tới cửa, rốt cuộc nàng còn có ngược văn nữ chủ cốt chuyện phải đi đâu? Dựa theo nguyên chủ ký ức, lúc này Tư Luật vị hôn thê, cũng là hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã nhạc tâm thư nên biết chính mình tồn tại. Trong nguyên tác, Tư Luật cùng nguyên chủ ở bên nhau 3 năm sau mới khôi phục ký ức, bị thủ hạ tìm được, sau đó nhanh chóng mang theo nguyên chủ về tới hoàng thành. Trở về sau, Tư Luật lúc này mới nhớ tới, hắn nguyên lai vẫn là có cái vị hôn thê. Vị hôn thê đến từ môn đăng hộ đối nhạc gia, nàng phụ thân là thu triều thư viện viện trưởng, bởi vì Tư gia chủ mẫu cùng nhạc gia chủ mẫu là khuê trung bạn thân. Đánh tiểu liền vì bọn họ hai người định ra hoa hoa thân. Nhạc tâm thư so Tư Luật tiểu một tuổi, khi còn nhỏ nàng tới Tư gia trụ quá một đoạn thời gian, từ nhỏ đi theo Tư Luật mông mặt sau chạy, thực thích Tư Luật ca ca. Sau lại 6 tuổi về sau nhạc tâm thư mới trở lại chính mình ra, nhưng là đối với không ra khỏi cửa cổ đại nữ tử tới nói, khi còn bé kia mặt thân ảnh nàng vẫn luôn nhớ rõ. Nói nữa, trong nhà trưởng bối trước nay đều là nói cho nàng, về sau nàng sẽ gả cho Tư Luật ca ca, ở nhạc tâm thư xem ra. Đây là ván đã đóng thuyền một sự kiện. Đáng tiếc Tư Luật lại chỉ đem nhạc tâm thư làm như muội muội, chỉ là mất trí nhớ phía trước, hắn không có gặp được người trong lòng. Hơn nữa Tư gia cùng nhạc gia quan hệ, cùng với mâu thân mặt mũi, liền cũng không có nói ra giải trừ hôn ước. Ở Tư Luật xem ra, cưới tâm thư muội muội hảo hảo chiếu cố nàng đó là, cùng khi còn nhỏ hẳn là cũng không có gì khác nhau. Chỉ là hắn mất trí nhớ, bị một nữ tử cứu, 3 năm thời gian xuống dưới, hắn biết chính mình thích nàng. Tuy rằng này cảm tình khả năng cũng không nung liệt, lại cũng chân thật tồn tại. Bởi vậy, trở lại Tư gia sau, Tư Luật quyết đoán mà cùng cha mẹ đưa ra giải trừ hôn ước, rốt cuộc 3 năm nội, hắn đã sớm đã thể trở thành Tô gia tới cửa con rể. Tư gia cha mẹ sao có thể nguyện ý nhi tử trở thành tới cửa con rể, nói nữa, nhạc tâm thư mới là bọn họ hai người trong lòng con dâu, sao có thể nguyện ý đột nhiên đổi thành một cái lai lịch không rõ nữ tử. Tuy rằng tên kia nữ tử cứu chính mình nhi tử, nhưng là ân cứu mạng hà tất muốn lấy thân báo đáp đâu. Nhiều cấp chút tiền thưởng, giúp nàng tìm hảo nhân ra chính là. Cha mẹ khuyên bảo, hơn nữa nhạc tâm thư nước mắt, thành công mà làm Tư Luật do dự. Rốt cuộc hắn là ngược văn nam chủ sao, đại triệt hiểu ra phía trước nhất định phải có chút do dự không quyết đoán, chuyện này liền vẫn luôn lôi kéo, hôn ước không giải trừ, cùng nguyên chủ hôn sự cũng không kết quả. Trên đường nguyên chủ còn tham gia mấy cái thơ hội, yến hội linh tinh, tự nhiên không tránh được bị người chỉ trỏ trỏ. Cảm thấy một cái thôn cô cứu Tư gia công tử thật là đi rồi đại vận bỡ lạ bỡ lạ. Dù sao cũng là ngược văn nữ chủ sao, tất nhiên phải bị toàn thế giới hiểu lầm. Tóm lại nguyên chủ cũng là có cốt khí, ở nhạc tâm thư tìm tới phía sau cửa, dưới sự tức giận cùng nam chủ đưa ra hòa ly. Nếu không nói như thế nào xung đột là thúc đẩy cảm tình trợ thủ đâu, nguyên chủ móc ra hòa ly thư sau, nam chủ đại triệt hiểu ra, quyết đoán cự tuyệt hôn ước, truy nguyên chủ đi. Sau đó nguyên chủ thái độ mới có một chút buông lỏng. Liền gặp gỡ quyền thế đấu tranh, đương pháo hôi, đệ nhất thế over. Hồi ức xong chính mình phó bản sau, Tô Mặc Mặc quyết định nhanh hơn một chút nệ bước. Trước mắt còn dư lại 11 thiên, tranh thủ ở 11 thiên hậu hòa ly minh chia tay, sau đó chết đột, chạy nhanh đầu thay đổi một thân phận. Nếu muốn nhanh hơn nệ bước, như vậy cái gọi là yến hội, vị hôn thê tìm tới môn tình tiết, liền muốn khống chế ở 5 ngày trong vòng hoàn thành, sau đó dư lại 6 ngày chờ đợi quyền thế đấu tranh tới phá hôi nàng. Tô Mặc Mặc suy đoán, Tư Luật về nhà sau nhất định sẽ nhắc tới nàng, rốt cuộc nàng cũng coi như là hắn ân nhân cứu mạng. Quả nhiên, không bao lâu, một cái tự xưng là Tư gia gã sai vặt người đã bị đưa tới nàng trước mặt. Nguyên lai Tư gia mời nàng tham gia hôm nay tới tối, xem như Tư Luật trở về yến. Tô Mặc Mặc cười nhạt đồng ý, chờ đến gã sai vặt rời đi, đứng ở bên cạnh Ly Chu ngự khí thiên trấn nói, Mặc tỷ tỷ, bọn họ giống như không quá hoan nghênh ngươi đâu. Nói vậy Tư Luật ca cũng không có biện pháp đi, rốt cuộc ta nghe nói nhân gian này dòng dõi quan niệm nhất kiên cố, đâu giống chúng ta quỷ tộc, thích đó là thích, thân phận lại tính cái gì đâu. Rõ ràng Tư Luật phía trước còn cấp Ly Chu sáng tạo không ít đánh gãy Tô Mặc Mặc hòa Ly Minh một chỗ cơ hội, nhưng giờ phút này, Ly Chu lại không chút do dự đối Tư Luật ngấm ngầm hại người. Rốt cuộc đối với bình thường nhân tộc nữ tử tới nói, phu quân cha mẹ gia đình vẫn là rất quan trọng một chút. Tư Luật người nhà kéo chân sau, Tư Luật phải khấu phân. Tô Mặc Mặc cười cười, chưa nói cái gì, rốt cuộc đây là ngược văn kịch bản, cũng thực bình thường. Nàng phân phó tân đưa tới thị nữ đi gọi tới hoàng thành lớn nhất Cẩm Y Liễu Các, quang tiền đặt cọc liền ra 120 hoàng kim, Cẩm Y Liễu Các trưởng quầy quả nhiên tự mình tới, mang đến vài cái dương quần áo trang sức. Thấy ăn mặc váy xanh thiếu nữ sau, Cẩm Y Liễu Các trưởng quầy cũng kinh ngạc. Tuy rằng chưa từng nghe qua Tô cái này họ, nhưng lớn như vậy bút tích, trưởng quầy nguyên bản cho rằng đây là một cái tân chuyển đến thương hộ, tài đại khí thô cái loại này, kiếm tiền sao không khó coi, trưởng quầy cũng liền tự mình lại đây. Ai ngờ lại đây sau, lại phát hiện này Tô ra sân không lớn, đương ra càng là một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Điều kỳ quái nhất chính là, này nữ tử lớn lên cũng quá đẹp đi. Trưởng quầy lúc ấy liền ân cần mà bắt đầu cấp này nữ tử giới thiệu quần áo. Xem mặt là một chuyện. Trưởng quầy nhiều năm sinh ý đầu góc nói cho hắn, chỉ cần tên này nữ tử mặc vào nhà bọn họ quần áo tham dự yến hội, kia Cẩm Y Các nhất định sẽ lại hỏa một đợt. Thức mau, Tô Mặc Mặc tuyển hảo quần áo, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, nàng liền xuất phát đi trước tư phủ. Dù sao cũng là đi tư gia, hoàng thành kiêng kỵ cũng nhiều, nàng cũng liền tùy thân mang theo một cái thị nữ, Ly Chu Hỏa Ly Minh đều chờ ở bên ngoài trên xe ngựa. Tư phủ tọa lạc với hoàng thành nhất phồn hoa phố đông, hoàng thành đông quý tây phú. Phố đông ở tất cả đều là triều đình đại thần. Tư phủ cùng nhạc phủ đều ở phố đông, rốt cuộc nhạc tâm thư phụ thân là hoàng thành thư viện viện trưởng, nàng ra ra càng là đương triều hoàng đế thái phó, xưng được với thanh quý nhà. Phố đông phá lệ có tự, phía trước tất cả đều là xe ngựa, Tô Mặc Mặc liền ngừng ở tư phủ cách đó không xa, theo sau nàng một mình xuống dưới, hướng tới tư phủ đi đến. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc xe ngựa ở vào mặt sau, chú ý tới nàng người còn không phải quá nhiều, nhưng thực mau, theo Tô Mặc Mặc đi phía trước đi. Ngồi ở trong xe ngựa không muốn xuống dưới đại quan quý nhân nhóm liền thấy nàng. Trong bóng đêm, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ chậm rãi mà đến, nàng ăn mặc một thân phác họa màu bạc sợi tơ váy xanh, làn váy thượng phảng phất sái lạc vô số ngân huy. Thiếu nữ tóc dài như thác nước, đơn giản đừng một cây bạch ngọc trâm, gần gương mặt kia, liền cũng đủ hấp dẫn tầm mắt mọi người, làm người rốt cuộc vô pháp hô hấp. Tô Mặc Mặc trước mắt quang hoàn khôi phục độ là 30, đối với này đó phàm nhân tới nói liền đã dư giả, coi như thế gian đỉnh cấp giai nhân. Tới rồi 30 sau, quang hoàn liền không hề tăng lên, Tô Mặc Mặc suy đoán, khả năng đến đầu thai về sau quang hoàn mới có thể tiếp tục khôi phục. Nhìn ngoài xe tuyệt sắc giai nhân, ánh mắt mọi người chung đều là nóng bỏng, trong lúc nhất thời, mọi người đều xuống xe ngựa, đi theo Tô Mặc Mặc phía sau. Không ai chủ động đến gần, cũng không ai lựa chọn rời đi. Thức mau, tư phủ bên ngoài đón khách quản sự liền chú ý tới rồi nơi này kỳ quan. Như thế nào này đó các đại nhân đều không ngồi trên xe. Chẳng lẽ là ghét bỏ xe ngựa đi được quá chậm? Phát hiện quản sự biểu tình có gì, đưa xong một vị khách quý tư gia gia chủ liền nhìn lại đây, trầm giọng nói, làm sao vậy? Quản sự do dự một chút, chỉ vào nơi xa nói, gia chủ, ngài xem. Quản sự biết gia chủ tâm tình không tốt, rốt cuộc thiếu gia nháo muốn cùng một người thôn cô kết hôn, muốn hủy hoại cùng nhạc gia hôn sự, nếu không phải đêm nay đến hội, thiếu gia hiện tại còn ở bị nhốt lại đâu. Hắn không nghĩ chọc gia chủ sinh khí, liền chủ động nói, gia chủ, ta đi trước điều tra một phen. Tư gia gia chủ không mang theo cảm tình gật gật đầu, theo sau liền tiếp tục chiêu đãi khách quý. Toàn bộ thu triều, bao gồm hoàng đế đều cảm thấy bọn họ tư gia có thần tiên phù hộ, địa vị nhất định không lo. Nhưng thân là tư gia gia chủ, chỉ có tư tạ mới biết được, tư gia đã tới rồi nỏ mạnh hết đà nông nỗi, cần thiết muốn cùng thu triều mặt khác quan viên duy trì hảo quan hệ. Vô hắn, phù hộ tư gia thần tiên ngủ say. Ước chừng 20 năm trước, tư luật sinh ra thời điểm, tư gia liền rốt cuộc liên hệ không thượng vị kia thần tiên. Vô luận bọn họ như thế nào cầu nguyện, thần tiên đều sẽ không có phản ứng, thậm chí đình chỉ cung hương khói, thần tiên cũng sẽ không tức giận. Cũng là bởi vì này, Tư Tạ mới chịu đáp ứng cùng Nhạc Gia Hoa Hoa thân, rốt cuộc thần tiên không thấy, bọn họ giấu giếm trụ tin tức này đồng thời, cũng đến vì chính mình tìm chỗ dựa. Tất cả mọi người cảm thấy Tư Tạ là bởi vì nhi tử Tư Luật sinh ra quá mức cao hứng, lúc này mới sẽ thái độ tốt hơn rất nhiều, ở trên triều đình cũng trở nên phá lệ ôn hòa, ngay cả hoàng đế đều cảm thấy Tư Gia hiểu chuyện. Tư Gia không phải muốn hiểu chuyện, bọn họ là bị bắt hiểu chuyện. Nghĩ đến đây, Tư Tạ đối chính mình cái kia nhi tử càng thêm phẫn nộ. Hắn hưởng thụ gia tộc nhiều như vậy tài nguyên, còn không phải là cưới cái môn đăng hộ đối thê tử sao, nơi nào hủy khuất hắn. Trên đường, Tư Tạ gọi tới một người tâm phúc, dò hỏi, cứu Tư Luật tên kia nữ tử mời sao. Tâm phúc cung kính nói, đã mời qua, nàng cũng đáp ứng sẽ đến. Chỉ là nhớ tới thủ hạ người đưa xong thư mời, sau khi trở về vẫn luôn hoảng hốt bộ dáng. Tâm phúc nhíu nhíu mày, vẫn là không có đem chuyện này nói ra. Tư Tạ vừa lòng gật gật đầu, tới liền hảo. Hôm nay trọng điểm một cái là chiêu đãi khách quý, một cái khác, đó là giải quyết tên này nữ tử. Nàng là Tư Luật ân nhân cứu mạng, về tình về lý đều hẳn là mời nàng. Chỉ là mời nàng, trừ bỏ cảm kích bên ngoài, còn phải làm nàng minh bạch cùng Tư Luật chi gian khác nhau như trời với đất, không cần sinh ra một ít vọng tưởng. Nếu nàng hiểu chuyện, hắn tự nhiên sẽ cho nàng một tuyệt bút tiền, còn giúp nàng tìm một môn tốt hôn sự. Nếu không hiểu chuyện, kia cũng đừng trách hắn, từ đâu tới đây, liền trở lại chạy đi đâu đi. Tư Tạ nghĩ đến thực hảo, nhưng thấy tùy quản sự đi tới thiếu nữ, hắn lại có chút kinh sợ. Này Tư Dung như thế xuất chúng nữ tử, thế nhưng chính là Tư Luật ân nhân cứu mạng sao. Trong lúc nhất thời, Tư Tạ minh bạch Tư Luật như thế khăng khăng một mực nguyên nhân, như vậy nữ tử, ai có thể không thích. Nếu Tư Gia không có mất đi thần tiên che chở, Tư Tạ vẫn là nguyện ý thành toàn bọn họ, nhưng hiện tại Tư Gia nguy cấp, hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, làm đổng đánh nguyên ương ác nhân. Chỉ là đối lập phía trước ý niệm. Tư Tạ ý tưởng vẫn là ôn hòa rất nhiều, hắn hòa hoan ngự khi nói, với quản gia, ngươi đem Tô tiểu thư mang vào đi thôi. Có thể làm tư phủ quản sự tự mình mang đi vào, đối với một cái nông thôn con gái mồ côi tới nói, xem như rất lớn vinh quang. Chỉ là Tư Tạ mới như vậy tưởng xong, hắn liền thấy thiếu nữ phía sau đi theo một đại bang ăn mặc cẩm y lý hoa phục người, một lưu thanh nói. Ta quen thuộc tư phủ, vẫn là ta đến mang Tô cô nương đi. Ta không quen thuộc tư phủ, ta cùng Tô cô nương cùng nhau vào đi thôi. Mở miệng người có binh bộ thượng thư gia công tử, hình bộ thượng thư gia tôn tử, thường thắng tướng quân gia cháu trai. Bất luận cái gì một cái đều không thể khinh thường, nhưng giờ phút này, bọn họ thế nhưng tất cả đều vây quanh này Tô gia nữ chuyển. Trong lúc nhất thời, Tư Tạ đột nhiên cảm thấy, hắn hoàn toàn không cần lo lắng cho mình nhi tử hôn sự. Rốt cuộc con của hắn cố ý, còn chưa tất tranh đến quá những người này đâu. Cuối cùng, Tô Mặc Mặc cùng một đám người cùng nhau, mênh mông quần quận mà đi vào tư phủ. Ân. Là Tư Tạ tự mình dẫn đường cái loại này. Trên đường nàng nhạy bén mà nhận thấy được, Tư Tạ thái độ đã có một ít biến hóa. Ai nha như vậy nhưng không tốt, như vậy nàng ngược văn nữ chủ kịch bản làm sao bây giờ. Chỉ có thể chờ mong đợi lát nữa quý tộc các tân khách cấp điểm lực. Yến hội ở tư phủ hoa viên tổ chức, tuy rằng là đêm tối, nhưng treo lên các màu đèn lồng, nhìn cũng lượng như ban ngày, còn nhiều vài tia mông lung mỹ. Tô Mặc Mặc bị an bài ở phía trước vị trí, trước mặt bày một trương bàn nhỏ. Mặt trên đã có vài đạo điểm tâm điền điền dạ dày, nàng làm lơ phụ cận đánh giá ánh mắt, liền gắp một khối bánh bò trắng. Những cái đó thế ra bọn công tử tuy rằng tưởng cùng Tô Mặc Mặc cùng nhau, nhưng xuất phát từ kiêng rẻ, chưa lập gia đình nam nữ khách khứa cách một cái vốn lượn dòng suối nhỏ mà ngồi, bọn họ vô pháp ngồi vào nàng bên cạnh, chỉ có thể ở đối diện mắt trông mong mà nhìn nàng. Tư Tạ an bài hảo sau, liền cân nhắc kêu Tư Luật ra tới, rốt cuộc khách khứa cũng tới không sai biệt lắm. Chỉ là lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo vội vàng thanh âm. Đại nhân, gia chủ, thấy ở đây sở hữu khách khứa đều nhìn lại đây, Tư Tạ trầm hạ mặt, lạnh lùng nói, chuyện gì? Gã sai vật vội vàng mà thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới nói, đại nhân, quốc sư đại nhân tới. Tất cả mọi người dừng trong tay động tác, hướng tới gã sai vật nhìn lại. Quốc sư A, kia chính là sống mấy trăm tuổi quốc sư đại nhân. Ngay cả Tư Tạ cũng ngừng lại rồi hô hấp. Người ngoài đều cảm thấy Tư gia địa vị có thể cùng quốc sư bằng được, từ trước hắn cũng như vậy cảm thấy. Nhưng từ thần tiên vứt bỏ Tư gia sau, Tư Tạ lại xem này quốc sư đại nhân, liền cảm thấy xa xôi không thể với tới cao cao tại thượng. Giờ phút này quốc sư cư nhiên sẽ đến tham gia Tư gia công tử trở về yến, không thể không nói, này phi thường cấp Tư gia mặt dài. Tư Tạ đè nén xuống nội tâm vui sướng, một bên thúc giục tâm phúc đi kêu Tư Luật ra tới, một bên đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, tính toán tự mình đi nên đón quốc sư đại nhân. Chỉ là không đợi Tư Tạ đi ra ngoài, hoa viên lối vào, một đạo ăn mặc áo bào trắng thân ảnh chậm rãi mà đến. Nam nhân dáng người đĩnh bạc, một thân nhất thuần tịnh áo bào trắng, cũng bị hắn xuyên ra phong hoa, phối hợp thượng tùy ý rối tung mặc phát, cả người phá lệ siêu thoát. Hắn ngũ quan nhìn phá lệ thánh khiết, bước chân rõ ràng không mau, nhưng lại mang theo một loại mạc danh vận luật cảm, làm người nhìn vui vẻ thoải mái. Này đó là thu triều duy nhất một cái quốc sư, Nhan Vân. Nam tử hướng tới Tư Tạ nhẹ nhàng cười cười, liền theo Tư Tạ cùng nhau, chậm rãi hướng tới hoa viên nội mà đến. Vô luận mặt khác quý tộc như thế nào định nọt, Tư Tạ như thế nào ân cần, nam nhân tươi cười vẫn luôn thực đạo, ánh mắt cũng phá lệ thanh thiện. Chỉ là vài bước xa thời điểm, hắn ánh mắt dừng ở kia lập tức ăn bánh bỏ trắng thân ảnh trên người. Thiếu nữ ăn mặc một thân thêu bạc văn váy xanh, động tác mang theo vài phần tùy ý, nhìn phá lệ tiêu sái, cùng toàn bộ yến hội không hợp nhau. Tựa hồ đã nhận ra nam nhân ánh mắt, thiếu nữ đột nhiên chuyển qua đầu. Ở các màu đèn lồng chiếu dọi xuống, kia trương tinh xảo mặt, liền hoàn toàn rơi vào Nhan Vân trong mắt. Nhan Vân hô hấp cứng lại. Không chỉ có là bởi vì thiếu nữ dung mạo, càng bởi vì nàng trên người, có thượng tiên hơi thở. Chương 160 đệ 160 chương. Lý Minh là chân chính thần tiên, nhưng hắn che lấp chính mình hơi thở, Nhan Vân trung quy là cái phàm nhân, đi ngang qua xe ngựa thời điểm thậm chí không có nhận thấy được bên trong xe có người. Đến nỗi Tô Mặc Mặc, nàng hòa Ly ngày mai đêm ở chung, thâm nhập giao lưu, trên người tự nhiên có hắn hơi thở. Nhân tộc những người khác cũng phân rõ không ra thần tiên hơi thở, thậm chí Tư gia gia chủ cũng vô pháp phân rõ, bởi vậy, dọc theo đường đi Tô Mặc Mặc cũng không từng nghĩ tới che lấp. Đối với Ly Minh tới nói, Tô Mặc Mặc trên người có hắn hơi thở, đây là một kiện làm hắn tâm tình sung sướng sự, tự nhiên cũng không nghĩ tới ma đi trên người nàng hơi thở. Liên như vậy xảo, nhân tộc duy nhất có thể phân rõ thần tiên hơi thở quốc sư đại nhân, vừa vặn đụng phải cả nhân tộc duy nhất một cái có được thượng tiên hơi thở người. Giờ phút này, ở Nhan Vân trong lòng, Tô Mặc Mặc liền phá lệ không đơn giản. Từ mấy trăm năm trước, ngẫu nhiên đạt được một vị thượng tiên chỉ điểm sau, Nhan Vân liền đi lên tu luyện chi lộ. Rất khó nói thanh hắn chiêu số là cái gì, nhưng Nhan Vân trong lòng tràn đầy gia quốc thiên hạ, mấy trăm năm trước loạn thế, hắn lựa chọn vào đời. Thành lập thu triều sau, đảm nhiệm quốc sư trước, đồng dạng cũng là một loại xuất thế. Nhan Vân đã rất ít quản một ít thế tục sự vụ, sự tình quan thu triều cùng với bá tánh sự, mới có thể khiến cho hắn chú ý. Mà trước mắt tên này thiếu nữ, không thể nghi ngờ là cái dạng này tồn tại. Nhan Vân trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng cuối cùng, hắn chỉ là nâng bước hướng tới thiếu nữ đi đến. Theo sau ngừng ở nàng trước người, bình tĩnh nói, không biết cô nương là. Trung quanh khách khứa đều chấn kinh rồi, này vẫn là nguyên lai cái kia nhìn như ôn hòa kỳ thật lời nói thiếu quốc sư sao. Quốc sư đại nhân cư nhiên sẽ chủ động cùng người đến gần. Lại liên tưởng một chút xưa nay không tham gia triều thần yến hội quốc sư đại nhân hôm nay cư nhiên sẽ xuất hiện ở tư phủ trong yến hội, mọi người đều cảm thấy việc này không đơn giản. Theo quốc sư đại nhân ánh mắt xem qua đi, nhìn chăm chú đến tên kia tuyệt sắc nữ từ sau. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình nhìn thấy chân tướng. Quốc sư đại nhân, nhất định là coi trọng tên kia nữ tử, cho nên mới sẽ cố ý tới rồi tư phủ. Ngay cả Tư Tạ sắc mặt đều thay đổi. Những cái đó nhà giàu công tử thích tên này nữ tử cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên liền quốc sư đại nhân cũng đối nàng ưu ái có thêm. Giờ khắc này, Tư Tạ không ngừng mà hồi tưởng nhìn thấy Tô Mặc Mặc về sau hình ảnh, chỉ hy vọng chính mình vừa rồi không có lộ ra đối nàng ghét bỏ chi ý. Cùng lúc đó, Tư Tạ lại đưa tới một cái tâm phúc. Làm hắn chạy nhanh đuổi theo ngăn lại Tư Luật, tạm thời đem hắn nút lại, không cần xuất hiện ở trong yến hội. Rốt cuộc hiện tại Tô Mặc Mặc chính là bị quốc sư đại nhân coi trọng người. Tư Tạ trong lòng chỉ có Tư gia, tự nhiên không muốn nhi tử đi cùng quốc sư đại nhân tranh, miễn cho làm tức giận quốc sư, vì Tư gia gia tăng một viên kình địch. Ở yến hội mọi người sóng ngầm mãnh liệt là lúc, Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà ăn xong rồi cuối cùng một ngụm bánh bò trắng, lúc này mới nói, ngươi là. Này khinh phiêu phiêu ngữ khí, làm ở đây mọi người càng là thổn thức. Đây chính là quốc sư A, sẽ đại thần thông, sống mấy trăm tuổi quốc sư. Chẳng lẽ nàng thật sự không sợ hay sao? Đứng ở khoảng cách thiếu nữ một bước xa địa phương, Nhan Vân chỉ cảm thấy chính mình cảm ứng được tiên khí càng thêm nồng hậu. Bị nồng đậm tiên khí vây quanh, cái này làm cho hắn hồi tưởng nổi lên mấy trăm năm trước bị thượng tiên chỉ điểm khi hình ảnh. Thiếu nữ trên người tiên khí, hoàn toàn không thua kém với năm đó tên kia thượng tiên. Nhan Vân trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán, hắn ánh mắt ngừng ở thiếu nữ trước mắt. Không cùng này nhìn thẳng, trả lời nói, ta kêu Nhan Vân, là thu triều quốc sư. Cô nương, ta không biết ngươi tên họ là gì, nhưng ngươi trên người, có tiên khí. Nam tử thanh tuyến trong sáng, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng hắn nói lại phảng phất có nào đó ma lực giống nhau, toàn bộ hoa viên đều an tĩnh xuống dưới. Tiên khí, tiên khí. Mọi người trong óc đều là trống rỗng, chỉ còn lại có tiên khí hai chữ. Thân là thu triều đại thần, ai không biết thu triều thành lập cùng thần tiên có quan hệ a? Ở thu triều, thần tiên chính là chân thật tồn tại. Nhưng từ trước, bọn họ cũng chỉ là thắp hương càng thêm thành kính, hoặc là lo lắng làm tức giận thần tiên thôi, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua hàng thật giá thật thần tiên A. Mà hiện tại quốc sư đại nhân lại nói, trước mắt tên này nữ tử trên người có tiên khí. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa này nữ tử vô cùng có khả năng là thần tiên A. Liên tính không phải, kia cũng cùng thần tiên quan hệ phỉ thiện. Thu triều khai quốc hoàng đế đó là có thần tiên chiếu cố, có thể thấy được ở thu triều, có thần tiên chiếu cố chính là vô địch. Từ trước bọn họ chỉ cảm thấy chính mình vận khí quá kém, nhiều năm thắp hương bái thần, cũng không gặp thần tiên hiền linh, nhưng giờ khắc này, mọi người nội tâm đều là mừng như điên. Bọn họ số phận không khỏi cũng thật tốt quá, thần tiên liền ở trước mắt, chỉ cần lấy lòng trước mắt tên này nữ tử, gia quan tấn tức sắp tới a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu sao động lên, cũng không rảnh lo tư gia cùng quốc sư đại nhân, đều bắt đầu cho nhau hỏi thăm tên này nữ tử thân phận. Đương nhiên, bọn họ vẫn là khống chế âm lượng, không có quá mức kiêu ngạo. Nhất khiếp sợ, phi tư Tạ Mặc Trúc. Chân trước hắn mới cảm thấy Tô Mặc Mặc là quốc sư nhìn chúng nữ tử, sau lưng mới biết được, tên này nữ tử trên người cư nhiên có tiên khí. Lại liên tưởng một chút nàng cứu chính mình nhi tử, cùng với quanh thân kia xuất trần thoát tục khí chất, tư Tạ cảm thấy, trước mắt nữ tử chính là một người thần tiên. Ông trời a, nay thật đúng là trời phù hộ tư gia a, phù hộ tư gia thần tiên mới biến mất, cư nhiên lại xuất hiện một người thượng tiên cứu tư gia hải tử. Nhớ lại nhi tử Tư Luật sau khi trở về, không ăn không uống cũng muốn giải trừ hôn ước, cùng tên kia nữ tử ở bên nhau hành động, Tư Tạ chỉ cảm thấy chính mình là cái hốc heo. Nếu có thể nói, hắn hận không thể trở lại một ngày trước, đánh chết lúc ấy kiệt lực phản đối chính mình. Rõ ràng thượng tiên cùng Tư gia là có duyên phận, kết quả bị hắn ngạnh sinh sinh mà bẻ gãy. Nung liệt hối hận chung, Tư Tạ chỉ may mắn chính mình không có đối tên kia nữ tử nói ra tính toán của chính mình, không có đem nói chết, bây giờ còn có cứu vãn đường sống. Được rồi, cũng đừng động này có phải hay không quốc sư đại nhân ái mộ nữ tử, đây chính là thần tiên A. Tranh đoạt thần tiên chiếu cố, không khó coi. Tư Tạ quyết đoán mà lại lần nữa đưa tới một cái tâm phúc, làm hắn truyền đạt tân mệnh lệnh. Chạy nhanh đem công tử mang lại đây. Càng nhanh càng tốt. Thật sự không được dùng kháng. Còn có, nhất định phải thu thập đến đẹp điểm. Đối với Nhan Vân tiên khí luận, Tô Mặc Mặc một chút cũng không kỳ quái, vốn dĩ sao, nàng đều thượng thần tiên, có điểm thượng tiên hơi thở cũng thực bình thường. Uống ngụm trà thanh thanh khẩu, Tô Mặc Mặc tùy ý nói, ta cũng không rõ lắm. Dù vậy, Nhan Vân lại càng thêm chắc chắn nàng cùng thần tiên quan hệ phỉ thiện. Nhưng thấy thiếu nữ thần sắc sắc thật không có gì khác thường, Nhan Vân liền có một cái suy đoán. Theo hắn biết, các thần tiên cũng là yêu cầu độ kiếp tình hình lúc ấy đầu thai thành phàm nhân, cảm thụ thất tình lục dục, củng cố đạo tâm. Mà chuyển thế lúc sau thần tiên sẽ hoàn toàn quên chính mình thân phận, không có một chút thần tiên ký ức. Trừ này bên ngoài, Nhan Vân liền không biết khác. Rốt cuộc từ trước hắn cũng chưa từng gặp qua độ kiếp thần tiên, không biết độ kiếp thần tiên nên là cái gì bộ dáng. Nhưng nhìn trước người tuyệt sắc nữ tử, Nhan Vân lại cảm thấy, độ kiếp thần tiên liền nên là nàng này phiên bộ dáng. Tư dung tuyệt sắc, siêu phàm thoát tục, mang theo một chút không chút để ý. Không hề thần tiên ký ức, lại như cũ sẽ tiết lộ ra vài tia tiên khí, hiện lộ ra cùng chân chính phàm nhân bất đồng. Chứ bỏ hắn, cũng không có người khác có thể cảm nhận được này cổ tiên khí. Giờ phút này, Nhan Vân kết luận. Thiếu nữ có 9 thành xác suất đó là thần tiên chuyển thế. Không chỉ là hắn như vậy kết luận, đang ngồi những người khác đều như vậy cảm thấy. Trước mắt nữ tử, không trực tiếp thừa nhận chính mình là thần tiên, ngược lại đẩy nói không biết, như vậy, nàng nhất định là chân chính, muốn điệu thấp thượng tiên.